Bị vây Long Mạch Thánh Tuyển bên trong, Hàn Phong cũng không biết Độc Mục Trương Ngư bộ tộc đã xuất lĩnh nhân mã đi Ly Quang Đảo. Trải qua một tháng không ngừng áp xúc, Hàn Phong trong cơ thể Thánh Nguyên ngưng mắt nhìn tới cực điểm, cũng rốt cục đụng chạm tới cựu trọng thiên triệu chứng đột phá. Hàn Phong tinh thần chấn động, nhất cổ tác khí toàn lực chạy nước rút. Gió xoáy vây quanh Hàn Phong xoay tròn tàn sát bừa bãi đứng lên, Thánh Tuyển nội nước suối đều bị tịch quyển đi ra ngoài. Vương Yến cùng Vương Liệt thấy vậy vội vã đi ra ngoài phóng đi, bọn họ ngay cả Thánh Vực Tu Vi cũng chưa tới, bị cuốn vào 8-9 phần 10 sẽ chết. Bọn họ nếu là không có chết ở đối thủ trong tay, cũng không có chết ở cựu nhân trong tay, chỉ là một cái sơ suất bị tức thế cuốn vào ngã xuống, vậy tuyệt đối là chết cũng không nhắm mắt. Ly khai rất xa sau đó, tỷ đệ hai người đều là vui vẻ, nhìn tình huống này, Hàn Đại Ca sẽ đột phá. Hai người ý nghĩ như vậy vừa hạ xuống, một cổ làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi đảm chiến kinh khủng uy áp dường như triều lãng lan tràn mà đến. Cổ uy áp này, rõ ràng là thuộc về Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên uy áp, Hàn Phong. Rốt cục đột phá, ở Long Mạch Thánh Tuyển bên trong khổ tu 4 tháng xuất đầu, từ Đại Thánh Vực Bát Trọng Thiên sơ kỳ đột phá đến rồi Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên sơ kỳ, tròn tăng lên nhất trọng thiên. Chương 1213 tu luyện Huyền Minh Thiên Lang Dực, canh thứ 3. 1213 tu luyện Huyền Minh Thiên Lang Dực, canh thứ 3. Đừng xem chỉ là nhất trọng thiên, dù cho lấy Hàn Phong hiện tại siêu thánh viêm quyết đệ cửu trọng cùng cao cấp thánh phẩm tư chất song trọng dưới tác dụng, muốn bình thường tu luyện đột phá chưa hơn 10 năm cũng là không thể nào. Nếu là có thánh thạch tương trợ có thể sẽ đề thăng vài năm, có thể cuối cùng vẫn lên giá gần 10 năm. Mà ở Long Mạch Thánh Tuyển phụ trợ hạ, lại chỉ hao phí 4 tháng. Rốt cục đột phá. Cảm ứng trong cơ thể lực lượng hùng hồn, Hàn Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chúc mừng Hàn ca, Hàn đại ca, thuận lợi đột phá. Vương Yến cùng Vương Liệt nhất tề đi lên chúc mừng. Hàn Phong cười quét tới, thở dài nói, hai người các ngươi tên thực lực để thăng kinh người a. 4 tháng hiện tại, Vương Yến đã sơ bộ bước vào bàn thánh, Vương Liệt cũng bước vào đến rồi thiên giai trung kỳ, cự ly thiên giai hậu kỳ cũng đã không xa. Muốn làm ban đầu Vương Liệt mới chính là huyền giai, Vương Yến cũng chỉ là địa giai sơ kỳ, nhìn nữa hiện tại, thật là khác biệt thật lớn. Đều là Hàn đại ca công lao. Nếu không phải Hàn đại ca dẫn chúng ta tỷ đệ đi tới nơi này, chúng ta tỷ đệ cũng sẽ không để thăng to lớn như thế. Vương Yến thành khẩn nói lời cảm tạ. May mắn không có làm lỡ Hàn đại ca đột phá, nếu là bởi vì chúng ta tỷ đệ nguyên nhân dẫn đến Hàn đại ca ngươi đột phá thất bại, chúng ta đây tỷ đệ thực sự là chăm chết vì tai nạn lấy hoàn lại. Lúc này Vương Yến là thật may mắn, trước Hàn Phong rơi vào bình cảnh chậm chạp không có cách nào đột phá, Vương Yến cũng là nhìn ở trong mắt. Hàn Phong khoát khoát tay, các ngươi tu vi cũng hấp thu không được bao nhiêu. Các ngươi hấp thu năng lượng đối với ta đột phá cần chỉ là chín châu mất sợi lông. Nếu ta thực sự vô pháp đột phá, kia cũng là của ta cơ duyên chưa tới, cũng không phải là của các ngươi vấn đề. Nói đến đây, Hàn Phong đang tiếp đạo, này Long Mạch Thánh Tuyển nội năng lượng bị Ly Quang lao ra này hấp thu đột phá đến rồi Thánh Vực Đỉnh, Sử Nghiêm Hàn cũng theo Bát Trọng Thiên sơ kỳ để thăng tới Bát Trọng Thiên Đỉnh, còn dư lại năng lượng đã không nhiều lắm. Không phải đột phá đến Thánh Vực Đỉnh ta không dám nói 10 thành nắm chặt, có thể ít nhất cũng là Cửu Trọng Thiên Đỉnh. Vô cùng có khả năng chỉ nửa bước vào đến Thánh Vực Đỉnh. Hàn đại ca, chúng ta phải đi sao? Vương Liệt có chút khẩn cấp. Hàn Phong đạo, ta còn muốn tu luyện một môn Thánh Vực tuyệt học, sở dĩ tạm thời sẽ không đi, làm sao vậy? Vương Liệt vẻ mặt đau khổ, ôm bụng. Nhưng ở lúc này, Vương Liệt bao tử phát sinh cô lỗ lỗ tiếng vang. Hàn Phong nở nụ cười, nguyên lai là đói bụng à, yên tâm, các ngươi lương khô không đủ còn không có ta sao? Hàn Phong hôm nay cảnh giới đã không cần dựa vào cái ăn duy trì thân thể. Này đây trước đây cửu phách phòng đấu giá đưa tới đông đảo khẩu vị, Hàn Phong đem còn dư lại đều thu vào, này cũng đều là do có linh khí nồng nặc thiên địa linh quả chế tác mà thành, cứ như vậy lãng phí quá đáng tiếc. Cửu phách phòng đấu giá tầng thứ tư đãi ngộ ở đế quốc bên trong hoàn toàn là như đối đãi hoàng đế như nhau, chỉ là Hàn Phong ba người, đã có hơn 300 đạo khẩu vị, ba người có thể ăn bao nhiêu. Đem những thứ này cái ăn lấy ra giao cho Vương Liệt, Hàn Phong lần thứ hai tu luyện. Lúc này đây, Hàn Phong muốn tu luyện cũng Huyền Minh Thiên Lang Dực. Hàn Phong thận trọng lấy ra thừa trang Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết bình ngọc, bắt đầu dựa theo tu luyện Huyền Minh Thiên Lang Dực phương pháp hấp thu luyện hóa Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết. Đệ nhất tích Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết phiêu phù ở giữa không trung, lóe ra yêu dị màu đỏ, nồng nặc mùi máu tươi bay ra. Hàn Phong phía sau từ từ ngưng tụ ra một đôi trong suốt sắc thiên lang cánh chim cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ đại khái có thể nhìn ra là đúng cánh chim ở ngoài cũng không sao. Thu. Hàn Phong hai tay kết ấn, ánh mắt ngưng trọng. Trong miệng rồi đột nhiên một tiếng quát chói tai. Huyền phù ở giữa không trung Tử Viêm Thiên Lang tinh huyết bắt đầu giằng co, coi như cũng là có nhiều linh tính biết mình kết cục như nhau. Hàn Phong mặt không đổi sắc, ở Huyền Minh Thiên Lang dược phương pháp tu luyện bên trong đã ghi lại tinh huyết hội phản kháng. Thậm chí trước mặt hắn tinh huyết phản kháng đã đủ thấp, nếu là những võ giả khác không có huyền minh thiên lang dược phương pháp tu luyện trên ghi lại phương pháp, tinh huyết phản kháng hội càng thêm kịch liệt, muốn hấp thu tinh huyết muôn vàn khó khăn. Không hổ là tử viêm thiên lang tinh huyết, nhìn này trình độ, ở cao cấp thánh phẩm huyết mạch ở giữa chỉ sợ đẳng cấp cũng không thấp, chính là đỉnh cấp thánh phẩm cũng không phải là không thể được. Tử viêm thiên lang tinh huyết dễ rùa càng lợi hại, Hàn Phong trái lại càng cao hứng. Huyền minh thiên lang dược hấp thu thiên lang tinh huyết để thăng đẳng cấp, dựa vào là chỉ là huyết mạch cao thấp. Tử viêm thiên lang tinh huyết nữa có linh tính, nữa dễ rùa như thế nào, nó cũng chung quy chỉ là một giọt tử viêm thiên lang tinh huyết, ở Hàn Phong đường đường đại thánh vực cửu trọng thiên trước mặt dễ rùa không được lâu lắm. Không bao lâu, giọt máu tươi này vẫn bị hút vào đến rồi Hàn Phong hậu bối thiên lang cánh chim bên trong. Ngay giọt máu tươi này tiến nhập thiên lang cánh chim sau đó, Hàn Phong phía sau huyền minh thiên lang dược xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng đạo tơ máu lan tràn ra, hình thành từng đạo hoa văn, có vẻ đẹp đẽ đến cực điểm. Huyền minh thiên lang dược càng tự trước tiếp cận trong suốt hình dạng hóa thành càng thêm rõ ràng trạng thái. Mà sau đó, những thứ này màu máu đỏ hoa văn từ từ chuyển hóa thành mặc lục vẻ. Cánh chim trên cũng bắt đầu hiện ra bộ lông vết tích, nhưng những thứ này bộ lông vẫn chỉ là trong suốt hình dạng, hiển nhiên cự ly chân chính thành hình còn rất xa. Hàn Phong phiến lung lay huyền minh thiên lang dược, lẩm bẩm, không thể không nói tử viêm thiên lang bộ tộc thực sự là cường đại, chỉ một giọt tinh huyết, ta đây huyền minh thiên lang dược đẳng cấp đã không kém gì trung phẩm hạ đẳng. Chỉ là lấy tu vi của ta bây giờ, trung phẩm hạ đẳng đúng sự trợ giúp của ta cực kỳ bé nhỏ, còn phải tiếp tục cố gắng a. Thừa chứa tử viêm thiên lang tinh huyết bình ngọc nhìn không lớn, trước đây Kim Bộ Tú cũng thừa nhận trong bình thừa giả bộ tinh huyết hữu hạn, Hàn Phong nhìn một chút, chừng 10 tích khoảng chừng. 10 tích, đã đủ để huyền minh thiên lang dược để thăng không ít. Mỗi một tích tử viêm thiên lang tinh huyết kinh qua một phen chống lại sau cùng đều bị hấp thu hết, Hàn Phong phía sau một đôi cánh chim càng thấy tiếp cận chân thực. Cánh chim trên bộ lông ngay từ đầu đều là huyết hồng vẻ, sau cùng biến thành tím đen sắc. Làm 10 tích tinh huyết toàn bộ bị hấp thu hết sau đó, đã hoàn toàn nhìn không ra đây là một đôi dùng thánh nguyên ngưng tụ ra tới cánh chim, quả thực như là trời sinh sinh trưởng ở Hàn Phong trên người. Rộng lớn cánh chim mở chừng 3-4 thước dài, tím đen sắc bộ lông bên trong còn có mặc lục sắc đạo văn. Huyền minh thiên lang dược triệt để tu luyện thành công, ngày sau coi như là hấp thu nữa lang tộc tinh huyết, cũng chỉ hội tăng huyền minh thiên lang dược trường độ cùng độ rộng. Những thứ khác ngược lại không có lớn bực nào cải biến. 10 tích tử viêm thiên lang tinh huyết, nhượng huyền minh thiên lang dược thuận lợi đạt được có thể so với thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học trình độ. Huyền minh thiên lang dược sơ bộ tu luyện thành công, Hàn Phong trong lòng tự nhiên là khôn kể vui sướng, có thể vào nhất định là ba hỷ lâm môn. Ngoại trừ huyền minh thiên lang dược sơ bộ tu luyện thành công, tiểu béo càng truyền đến hai cái tin tức tốt. Đầu tiên là Chu Thiên Vân tức thuận lợi đột phá đến thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. Thứ nhì là Lam Ngạo Đầu này, Ngạo Viêm thôn Thiên Lang rốt cục tiến giai đến đại thánh vực chính tự. Tiểu béo truyền âm cười hắc hắc, Hàn Phong, thực lực tiến triển không sai à, đợi lát nữa vài năm trồng trọt không gian một nhóm kia thánh quả thành thủ, tu vi của ngươi cùng tứ đại võ học lại đem thật to đề thăng, thực lực tổng hợp cũng sẽ có một cái bay vọt thức tăng trưởng. Bất quá chính ngươi lĩnh ngộ sáng tạo hư tiên thể ngươi cần phải ngẫm lại thế nào đi tân trước, không thể hạ xuống nhiều lắm. Hàn Phong gật đầu, minh bạch, trên thực tế đúng hư tiên thể ta đã có bước đầu nghĩ cách. Nhưng cụ thể thế nào thực thi còn khá có chút khó khăn. Ngươi muốn xuất quan sao? Tiểu béo lại nói. Hàn Phong suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Không, tu vi đột phá đến đại thánh vực cửu trọng thiên sau. Ta phát hiện ta đúng thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay sẽ tiến hơn một bước. Ta muốn đi vào thời gian phòng nội tu đi thánh vực tuyệt học. Chương 1214 phong bạo buông xuống, canh tư cầu hoa. 1214 phong bạo buông xuống, canh tư cầu hoa. Thánh Diêm Thái Hoàng Quyền, Liên Hoa Bạo Toái Quyền đệ tam trọng. Phần Thiên Đế Tôn chỉ tầng thứ 7, đấu pha chấn thiên quyền đệ tứ trọng bốn loại thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học Hàn Phong trước kia cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, nói cách khác chính là không thể phát huy ra 10 thành uy lực. Mà bây giờ kèm theo thực lực để thăng đột phá đến cửu trọng thiên sơ kỳ, Hàn Phong mơ hồ nghĩ, lúc này đây thì là vô pháp đem những thứ này thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học tu luyện tới hoàn toàn nắm giữ tình cảnh, nhưng cũng hội thật to tăng cường đúng những thứ này thánh vực tuyệt học nắm trong tay. Sự thực chứng minh Hàn Phong dự cảm không có sai. Làm Hàn Phong tiến nhập thời gian phòng ở thiên nhân hiệu quả dưới sự trợ giúp, đúng thượng phẩm thánh vực tuyệt học lý giải cùng nắm giữ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng. Mà giờ khắc này Hàn Phong cũng không rõ ràng, một hồi gần tịch quyển toàn bộ Trung Bắc Hải vực phong bạo gần bắt đầu. Trung Bắc Hải vực, Lôi Sa vực. Ở đây chính là Trung Bắc Hải vực tứ đại hải yêu chủng tộc Lôi Sa sinh tồn địa phương. Lôi Sa bộ tộc vương giả Lôi Sa Vương, chính là hải yêu tứ đại thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới vương giả thứ nhất, thánh vực tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ tu vi. Là gần với nhân ngư vương siêu cường tồn tại. Đáy biển ở chỗ sâu trong, Lôi Sa Vương cung điện không giống Bạch Tuộc Vương như vậy xanh vàng rực rỡ, mà là phong cách cổ xưa trang nhã, đồng thời lại tản mát ra một cổ đã lâu khí tức. Lôi Sa bộ tộc ở Trung Bắc Hải vực tồn tại thời gian cực kỳ lâu dài, đồng thời Lôi Sa bộ tộc vương giả chưa bao giờ gián đoạn quá. Theo thật lâu xa lấy trước đến bây giờ, Lôi Sa bộ tộc liền sừng sững ở Trung Bắc Hải vực đứng đầu chưa từng có sa sút quá. Nhưng có được tất có mất, có thể chính vì vậy, Lôi Sa bộ tộc bất kể như thế nào nỗ lực, cũng không có sinh ra quá thánh vực cảnh giới đại viên mãn siêu cấp tồn tại. Phong cách cổ xưa trang nhã đáy biển cung điện, ầm ầm truyền đến một tiếng vang thật lớn, tử sắc lôi đỉnh bộ phát ra, trực tiếp lao ra ngoài khơi, lại nổ bắn ra hướng tận trời. Một cổ đáng sợ khí tức tịch quyển ra, khuấy đáy biển long trời lở đất, ở chỗ sâu trong hình thành từng đạo long quyển. Đột nhiên ở giữa, một đạo mặc hắc bảo nam tử bay ra, đạp đứng ở cung điện phía trên. Nam tử này hai mắt cùng người bình thường có chút bất đồng, làm cho có chút cực sợ, nhìn kỹ lại, cùng cá mập ánh mắt đúng là giống nhau như lúc. Trừ lần đó ra, nam tử gương mặt hai bên còn có thuộc về cá mập cá thai. Nam tử này, đúng là Lôi Sa bộ tộc vương giả, Lôi Sa vương. Nhưng mà cái này chắc là Lôi Sa bộ tộc bá chủ cấp tồn tại, cũng giống giận liên tục, nhân ngư vương, ngươi là muốn hỏa ta Lôi Sa bộ tộc khai chiến sao. Trong cung điện lại xông tới một đạo thân ảnh này cũng mặc bạch sắc quần áo thư sinh. Nhất phó gầy yếu vô lực hình dạng, có thể chính là như vậy thư sinh yếu đuối, cũng Trung Bắc Hải vực đại danh đỉnh đỉnh nhân ngư vương. Nhân ngư vương khỏe miệng cầu chứ dáng tươi cười, Lôi Sa vương, bản vương thế nhưng thành tâm mời ngươi nhập vào bản vương giới trướng, đã đà sát sát nhiều bất hảo. Phi, bản vương thân là vương giả, vì sao phải đầu nhập ngươi giới trướng? Lôi Sa vương xỉ một tiếng kinh miệt. Làm Lôi Sa bộ tộc vương giả, Lôi Sa vương ở cái hải vực này hô phong hoán vũ. Nếu là trở thành nhân ngư vương dưới trướng vậy coi như cái gì? Huống chi mọi người đều là thánh vực tiểu viên mãn, thì là thực lực của ngươi cường một ít, lại có tài đức gì nhượng hắn đường đường Lôi Sa vương thần phục. Nhân ngư vương làm bộ thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể dùng thực lực bạo lực cho ngươi thần phục. Lôi Sa vương bị tức nở nụ cười, xem ra bản vương thật là bị coi thường a, đồng thời thánh vực tiểu viên mãn nhị trọng thiên, ngươi cũng bất quá là mạnh hơn ta như vậy một cái nhỏ cảnh giới mà thôi. Với lúc bản vương cùng ngươi đã có lượng 300 năm không có giao thủ, hôm nay bản vương liền nhìn ngươi nhân ngư vương tới cùng có gì năng lực. Từng đạo lôi đình hóa thành lôi kiếm, huyền phù ở Lôi Sa vương bốn phía, dẫm dạp, như vậy tình cảnh coi như muốn tiêu diệt thế thông thường. Đối mặt tình cảnh như thế, nhân ngư vương như cũ bảo trì bình tĩnh không gì sánh được. Lôi Sa vương bị chọc giận, nhân ngư vương chẳng lẽ thực sự cho rằng ăn chắc hắn. Lôi Chi Yên diệt trảm. Lôi Sa vương ánh mắt nhất ngưng, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Quả thật Lôi Sa vương biết mình cùng nhân ngư vương có một chút chênh lệch, mấy trăm năm trước đánh một trận hắn cũng thật là thua. Có thể khi đó, đối phương trăm triệu không có thoải mái như vậy đem công kích mình chống đối xuống tới. Còn muốn chiến sao? Nói vậy ngươi vậy cũng đoán đi ra rồi hả? Nhân ngư vương nhàn nhạt lên tiếng. Lôi Sa vương thần sắc âm tình bất định, trong lòng đã rồi nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Đều là thánh vực tiểu viên mãn đệ nhị trọng, một là đỉnh một là gần đỉnh, chênh lệch của song phương tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Tình hình như thế chỉ nói minh một việc, nhân ngư vương quá khả năng dẫn đầu bước ra một bước kia, đột phá tới thánh vực tiểu viên mãn tam trọng thiên, bước vào thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới một bước cuối cùng. Còn dư lại chính là toàn lực trùng kích thánh vực cảnh giới đại viên mãn. Thì là ngươi đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn tam trọng thiên thì như thế nào, bản vương cũng muốn nhìn tam trọng thiên tới cùng so với bản vương cường ra nhiều ít. Nhân ngư vương thương hại đạo, không có bước ra bước này, ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra thánh vực tiểu viên mãn tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên chênh lệch thật lớn. Ngươi thực sự là minh ngoan bất linh. Bớt nói nhảm. Lôi Sa vương gầm lên một tiếng, hiện ra bản thể. Một cái chừng nghìn trượng dài hơn thật lớn Lôi Sa ở nơi biển sâu bước lên, biển sâu một mảnh hỗn độn. Hiện ra bản thể sao? Đích xác, lấy huyết mạch của ngươi trình tự, hiện ra bản thể sau đích xác có thể sánh ngang mới vào tam trọng thiên thánh vực tiểu viên mãn. Hơn nữa ngươi tuyệt học, tầm thường tam trọng thiên sơ kỳ cũng bắt không được ngươi. Có thể ngươi thật giống như quên mất, luận huyết mạch lực lượng, bản vương cao hơn ngươi các loại. Nhân ngư vương cao ngạo bao quát Hắc Sa vương, mặc dù Hắc Sa vương hiện tại hiện ra bản đoàn thể, nhân ngư vương so sánh với Hắc Sa vương là tốt rồi tựa như một viên cây đậu nhỏ như vậy, có thể bàn về khí thế, nhân ngư vương cũng chút nào không rơi nhập hạ phong. Các loại bản vương bắt ngươi, nữa bắt cái khác hải yêu vương giả, Trung Bắc Hải vực chính là bản vương thiên hạ. Vừa dứt lời, nhân ngư vương cũng hiện ra thật lớn bản thể. Hai cổ lệnh hải vực bốc lên, hình thành trận trận biển gầm kinh khủng khí thế mạnh đụng vào nhau. Trong sát na, Lôi Sa vực quần quận nổi lên phương viên hơn 10 vạn thước kinh khủng vòng xoáy. Lôi Sa vương cung điện vào giờ khắc này đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hắc Sa vương hai mắt đỏ bừng, ngay cả tổ chim cũng bị mất, đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Bản vương liều mạng với ngươi. Thật lớn Lôi Sa cả người bị lôi điện quấn, mở kinh khủng miệng rộng liền rào hướng nhân ngư. Chỉ là quá đáng tiếc, Nhân Ngư Vương cũng không phải là sơ bộ bước vào Tam Trọng Thiên, mà là Tam Trọng Thiên Trung Kỳ. Nhân Ngư Vương đã sớm biết những thứ này Hải Yêu Vương giả mỗi một người đều không phải là đơn giản có thể thần phục, nếu chỉ là Tam Trọng Thiên sơ kỳ thực lực, mặt khác ba lượt vương giả liên hợp lại cũng đủ để ngăn cản hắn. Này đây Nhân Ngư Vương rõ ràng đã sớm đột phá đến Thánh vực tiểu viên mãn Tam Trọng Thiên cũng nhẫn lại xuống tới, thẳng đến đột phá đến Tam Trọng Thiên Trung Kỳ thực lực lớn tiến mới có động tác. Tu Vi đạt được Tam Trọng Thiên Trung Kỳ, thi triển huyết mạch sau đó Nhân Ngư Vương Tu Vi có thể so với Tam Trọng Thiên đỉnh, toàn lực bạo phát dưới càng mơ hồ vượt qua Tam Trọng Thiên cảnh giới. Siêu Việt Thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cường đại chiến lực, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Lôi Sa Vương, cũng không lâu lắm Lôi Sa Vương vết thương chẳng trị, Lôi Sa vực đều bị nhuộm thành biển máu. Nhân Ngư Vương hóa thành hình người, khí ngược đạo, hôm nay còn muốn phản kháng. Nếu phải tiếp tục phản kháng nói, bản vương không ngại nhượng Lôi Sa bộ tộc từ đó tự trung Bắc Hải vực xóa tên. Lôi Sa Vương biết Nhân Ngư Vương là nói được làm được, một lát sau đó Lôi Sa Vương cười khổ một tiếng, biết sự tình nữa không chuyển cơ, chỉ phải gật đầu đồng ý xuống tới. Chương 1215 nữa Lâm Ly Quang Đảo, canh thứ nhất. 1215 nữa Lâm Ly Quang Đảo, canh thứ nhất. Lôi Sa vực, tự Lôi Sa Vương quy thuận Nhân Ngư Vương sau đó liền thuộc về Nhân Ngư Vương lãnh địa, Nhân Ngư Vương phái khiển bản thân dưới trướng không ít thánh vực đỉnh hậu kỳ cao thủ trú thủ tại chỗ này. Mà Lôi Sa Vương nhưng không được không theo chứ Nhân Ngư Vương ly khai. Sau đó, Nhân Ngư Vương bắt đầu đi trước mặt khác hai nơi Hải Yêu Vương giả lãnh địa hải vực. Lôi Sa Vương đối với chuyện này là vỗ tay tán thành. Đại khái tất cả sinh vật đều có như vậy ma bệnh, tự mình xui xẻo ước gì tất cả mọi người cùng hắn không may. Lôi Sa Vương là bị dùng thủ đoạn cường ngạnh bức bách quy thuận, vừa ý bên trong liên tục tồn tại không cam lòng. Trước nhiều năm như vậy song phương đều là bình đẳng, đều là thánh vực tiểu viên mãn, đều là hải tộc vương giả. Có thể hiện nay, cũng lùn một đầu. Nhân Ngư Vương bản thân thì có nghiền ép những thực lực này còn không bằng Lôi Sa Vương hải tộc vương giả lực lượng, hiện nay có Lôi Sa Vương tương trợ, càng dễ như trở bàn tay. Cũng không lâu lắm, mặt khác hai cái hải tộc vương giả cũng không khỏi không quy thuận Nhân Ngư Vương. Từ đó, Trung Bắc Hải vực đại bộ phận liền bị Nhân Ngư Vương nắm giữ, còn dư lại còn lại là bị chủng tộc khác nhau hải tộc chiếm lĩnh. Nhưng những thứ này hải vực Nhân Ngư Vương cũng không có đi xâm chiếm. Thứ nhất còn dư lại hải vực so sánh với tương đối hắn hiện tại nắm giữ thật sự là không đáng giá nhắc tới. Thứ hai này hải vực hoàn cảnh cũng không tiện, chiếm lĩnh không chiếm lĩnh đều giống nhau. Và lại, nếu như hắn thật sự có mệnh lệnh truyền đạt ra, này hải vực hải tộc còn dám phản kháng không được. Mặc dù không có chiếm lĩnh, có thể chỉ cần Nhân Ngư Vương đem Lôi Sa Vương ba lượt vương giả quy thuận tin tức phát sinh, ai còn dám có dị nghị. Mặc dù Nhân Ngư Vương không có đem những thứ này hải vực đưa về lãnh địa của mình hải vực trong phạm vi, nhưng trên thực tế cũng kém không nhiều lắm tương đương với lãnh địa của mình hải vực. Hai tháng sau, Bắc Hải vực các đại hình chiếm được một cái làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, không thể tin được, sợ hãi tin tức. Hải tộc tứ đại vương giả trước nay chưa có liên hợp lại, nhân tộc tam đại thánh giả trong đó hai cái, đã rơi vào tay giặc. Cả tòa võ giả toàn bộ bị hải tộc cường giả lấy tàn nhẫn thủ đoạn tàn sát hầu như không còn. Hắn tàn nhẫn thủ đoạn, quả thực kẻ khác giận sôi. Ngoại trừ rời đi trước thời hạn võ giả, những người còn lại không có một cái sống. Đông đảo võ giả cũng không muốn tin tưởng, đây chính là nhân tộc tam đại thánh giả trong đó hai a, trên thế nhưng có hiện nay nhân tộc tam đại thánh vực tiểu viên mãn bên trong hai vị tòa chấn, dĩ nhiên cũng. Không tin tả võ giả đều lên tàu phi thuyền đi trước hai tòa điều tra, kết quả tự nhiên là phải sợ hãi thừa nhận tin tức vẫn chưa nội truyền. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung Bắc Hải vực nhân tộc lo sợ không yên đứng lên. Nhất là cựu phách đảo, càng đề cao 100% cảnh giác. Làm Trung Bắc Hải vượt người cuối cùng tam đại thánh giả, bao quát cựu phách thánh giả ở nội võ giả không cho là hải tộc sẽ bỏ qua cựu phách đảo. Một ít người nhát gan võ giả càng đều ly khai, nguyên bản náo nhiệt trí cực cựu phách đảo, không bao lâu cũng quặng cu é xuống tới, dù cho có cựu phách thánh giả tuyên ngôn, cũng không có ngăn trở bọn họ rời đi tâm. Ly Quang Đảo lại cũng không có bị ảnh hưởng. Ly Quang Đảo cũng không phải đại hình, cùng phía ngoài liên hệ hữu hạn, phi thuyền cũng là cách mỗi nửa năm mới có thể phủ xuống Ly Quang Đảo. Vì vậy lúc này Ly Quang Đảo còn không biết bên ngoài chuyện xảy ra. Thời gian trở lại một tháng trước, Thánh Vương Thành, Vương Gia. Một đám vương gia cường giả vẻ mặt tĩnh mịch bị một đám hải tộc nhìn đặt ở sân rộng. Cầm đầu vương gia Thái Thượng trưởng lão vẻ mặt thảm đạm, thế nào cũng không ngờ tới trời giáng tai họa bất ngờ. Vương gia thật tốt đứng ở Thánh Vương Thành, kết quả lại là bị độc nhãn bạch thuộc bộ tộc công kích. Nghĩ vậy hết thể căn nguyên là Hàn Phong, Thái Thượng trưởng lão chỉ có cười khổ. Vương gia đông đảo trưởng lão cùng đệ tử trong lòng không phải là không có câu oán hận, nhưng hôm nay có thể giải cứu bọn họ, cũng chỉ có Hàn Phong. Nhất là nữa biết Hàn Phong giết chết một vị thánh vực đỉnh nhị trọng thiên sau đó, vương gia đông đảo cường giả không khỏi tràn ngập chờ mong. Bạch Tuộc Vương đã sớm tản mát ra tin tức, có thể cho đến ngày nay, cũng không có đợi được Hàn Phong đến. Vương gia mọi người đã tuyệt vọng đứng lên, còn có những người này chửi ầm lên, theo bọn họ, có thể Hàn Phong là bởi vì e ngại không biết trốn đến nơi nào, thậm chí vô cùng có khả năng ly khai Ly Quang Đảo. Chỉ có Bạch Tuộc Vương đoán được cái gì? Con ta đến bắt Ly Quang Thánh Giả là vì Ly Quang Thánh Giả lấy được bảo tàng, nhưng bây giờ Ly Quang Thánh Giả cùng tên tiểu tử kia cùng nhau tiêu thất, chớ không phải là... Bạch Tuộc Vương ánh mắt lóe ra. Nghĩ tới đây, Bạch Tuộc Vương âm thầm có chút lo lắng. Bạch Tuộc Vương hưng sư động chúng như vậy đến Ly Quang Đảo, tuy nói có thay mình nam nữ báo thù ý tứ, có thể làm sao cũng không phải nghĩ bắt Ly Quang Thánh Giả, khảo vấn bảo tàng tin tức. Bạch Tuộc thầm hận bản thân lấy được tin tức quá muộn, không phải cũng sẽ không. Hừ, thì là chiếm được bảo tàng thì như thế nào, các loại bản vương bắt được tiểu tử kia, tất cả vẫn còn bản vương. Bạch Tuộc Vương chỉ là nhận thấy được Ly Quang Thánh Giả khả năng gặp kỳ ngộ gì, chiếm được cái gì để thăng thực lực bảo tàng, không phải cũng sẽ không đột phá đến thánh vực đỉnh cảnh giới, có thể tới cùng lấy được là cái gì bảo tàng cũng không rõ ràng lắm, không phải cũng sẽ không phái Linh Bá cùng mình nam nữ đến tìm hiểu một phen. Chỉ là nhượng Bạch Tuộc Vương không nghĩ tới chính là, chuyện này món bên trong hội xen vào Hàn Phong một người như vậy, sau cùng dẫn đến một đôi con gái ngã xuống, ngay cả Linh Bá như vậy độc mục Trương Ngư bộ tộc nhân vật số 3 cũng bị giết. Bạch Tuộc Vương ý thức được sai, là phát hiện Linh Bá đám người rời đi thừa hài gian quá dài không có phản hồi, trung gian cũng không có chuyện tới một ít tin tức. Nếu như không phải là Bạch Tuộc Vương cố ý ăn nói nhân đi Ly Quang Đảo điều tra mừng rỡ, Bạch Tuộc Vương có thể căn bản nghĩ không ra Linh Bá cùng mình nam nữ cứ như vậy bị giết. Có thể bởi vậy, cũng trở ngại thời cơ tốt nhất, Bạch Tuộc Vương cũng chỉ có thể bị ổi lấy Vương gia an nguy uy hiếp đối phương. Ly Quang Đảo, Hàn Phong cùng Vương Yến tỷ đệ rốt cục lần thứ hai bước vào này phiến lãnh địa. Hàn Phong hơi quét về phía bốn phía, nhướng mày, không thích hợp. Theo võ giả vội vội vàng vàng trong, Hàn Phong ngửi được một cổ kinh hoàng vị đạo, rốt cuộc là chuyện gì nhượng những võ giả này hốt hoảng như vậy. Xem bọn hắn trốn tới phương vị, chắc là đến từ Thánh Vương Thành mới đúng. Vương Yến đột nhiên kinh hô một tiếng, Hàn đại ca, người này ta nhận thức, là Thánh Vương Thành một vị đem họ gia tộc thiên tài trẻ tuổi. Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, quả nhiên, bọn họ đều là theo Thánh Vương trong thành chạy đến. Vương Yến nghe vậy sắc mặt đại biến, khẩn trương, không xong, nhất định là xảy ra chuyện gì không được chuyện tình, phụ thân còn đang vương ra, ta nhất định phải cản mau đi tới. Vương Liệt cũng là vẻ mặt sốt ruột. Hàn Phong lôi kéo hai người, không nên gấp gáp, những thứ này trốn chạy bộ pháp một ít phổ thông thánh vực, ngay cả bọn họ đều phải chạy trốn, có thể thấy được chuyện đã xảy ra không phải là phổ thông thánh vực có thể ứng phó, chính là đại thánh vực chỉ sợ cũng là miễn cưỡng. Chúng ta hỏi trước một chút chuyện gì xảy ra. Nói, Hàn Phong đem vị kia đem họ gia tộc thiên tài trẻ tuổi bắt lại đến. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Vị này đem họ gia tộc thiên tài thiếu chút nữa bị hù dọa nước tiểu. Cho dù ai ở thời điểm chạy trốn đột nhiên bị nắm ở giường như thuấn di thông thường xuất hiện ở một chỗ khác, cũng sẽ không mặt không đổi sắc. Chương 1216 Chu Diệt Bạch Tuộc Vương trên, phần 2. 1216 Chu Diệt Bạch Tuộc Vương trên, phần 2. Bà tử, tới cùng chuyện gì xảy ra? Không đợi Hàn Phong hỏi, Vương Yến liền không kịp chờ đợi hỏi thăm tới đến. Vương Yến khi còn bé cùng bà họ gia tộc thiên tài từng có một đoạn giao tình, còn đã từng chơi với nhau quá bùn, sở dĩ Vương Yến thốt ra đó là trước đây đúng tên thiên tài này biệt hiệu. Bà tử ngẩn ra, bà tử. Có bao nhiêu năm không ai xưng hô như vậy quá hắn. Bà tử trinh nhiên nhìn Vương Yến, đem trước mắt vị nữ tử này khuôn mặt cùng hơn 10 năm trước tiểu cô nương trọng điệp đến rồi cùng nhau. Ngươi, ngươi là Yến tử. Bà tử chỉ vào Vương Yến kinh ngạc hô. Bởi Vương Duy tình cảnh, Vương Yến cũng chỉ ở rất nhỏ một đoạn thời gian vui sướng chơi đùa quá, sau đó liền bị vây ở Vương gia, hoặc là nói là bị Vương Duy mạnh mẽ xuyên đến bên người, rất sợ Vương Ninh nhất phương nhân mã đúng con gái của mình bất lợi. Giật mình qua đi, bà tử rất nhanh phản ứng kịp, lo lắng khuyên nhủ, Yến tử ngươi mau theo ta đi, Thánh Vương Thành không thể ngây người thêm. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì ngươi nói thỉnh a? Cha ta còn đang Vương gia. Thấy bà tử phản ứng, Vương Yến càng thấy lo lắng. Bà tử cũng biết không nói rõ ràng là không thể nào, lại nghĩ đến đối phương phụ thân thân ở vương gia, bà tử không khỏi lộ ra vẻ thương hại, một tháng trước hải tộc đột kích, hôm nay đã xâm chiếm vương gia phủ đệ, mỗi ngày đều muốn tập sát Thánh Vương Thành võ giả, hôm nay đã không có nhiều ít võ giả bạo dạn ở lại Thánh Vương Thành, rất sợ kế tiếp chết đến phiên bản thân. Kia, ta đây phụ thân đâu? Vương Yến như tao đòn nghiêm trọng, có chút điên cuồng hô. Bà tử thở dài nói, tuy rằng ta không biết vương gia mọi người bởi vì sao tạm thời vô sự, đối với ngươi cũng nghe nói người của vương gia đều bị nhốt ở vương gia sân rộng, bị hải tộc cường giả trông coi, hơn nữa hải tộc cường giả cũng càng ngày càng không nhịn được. Ta nghĩ tiếp qua không lâu sau, những thứ này hải tộc sẽ thực sự hạ thủ. Yến tử, này hải tộc ngay vương gia, ngươi đi cũng chỉ hội lưu lạc cùng vương gia mọi người như nhau, còn không bằng hiện tại liền chạy đi. Nếu như ba phụ biết, nói vậy cũng sẽ đồng ý ta hành động này. Hải tộc. Thế nhưng Độc Mục Trương Ngư bộ tộc. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, vị đại nhân này là. Bà tử lúc này mới chú ý tới đem bản thân trộm tới chính là vị này nhìn như trẻ tuổi cường giả. Bà tử thần tình lộ ra vẻ cung kính. Bà tử bên trong gia tộc cũng không phải là không có thánh vực cường giả, bởi vậy bà tử rõ ràng, phổ thông thánh vực lại làm không được. Nghĩ đến đối phương trẻ tuổi như vậy diện mạo cũng đã là đại thánh vực cấp bậc, bà tử trăm triệu không dám kinh thường, rất sợ chọc giận đối phương. Hàn Phong lúc này nơi nào có tâm tình phản ứng bà tử, biết được là Độc Mục Trương Ngư hải tộc, Hàn Phong liền rõ ràng đối phương là tới tìm bọn họ. Tay áo bào một quyển, Hàn Phong quần quận nổi lên Vương Liệt cùng Vương Yến bay nhanh bay về phía Thánh Vương Thành. Bà tử mục trừng khẩu nốc, chợt dậm chân một cái này đại nhân đầu góc bị cửa kẹp sao, đối phương thế nhưng có mấy cái thánh vực đỉnh A, hiện tại đi xong tất cả đều là muốn chết. Ai, hy vọng bọn họ có thể sống xuống đây đi. Bà tử tuy rằng cùng Vương Yến có chút giao tình, có thể kia dù sao cũng là khi còn bé ngắn ngủn một đoạn hữu tình, những năm gần đây cũng đã sớm nhạt đi. Đối mặt Hàn Phong hành vi, bà tử trừ miệng trên nói, cũng không dám trở lại đồng cam cộng khổ. Quay người lại, bà tử bước nhanh thoát đi đi. Vương gia, Bạch Tuộc Vương ngồi xếp bằng thân hình rộng mở triển khai. Bạch Tuộc Vương ánh mắt lấp lánh nóng nhìn hướng Viễn Vương, nơi nào, một đạo cường hãn khí tức không có che giấu bay nhanh mà đến. Đại Thánh vực cửu trọng thiên. Bạch Tuộc Vương hơi híp mắt một cái, theo tìm hiểu tin tức, không phải là Đại Thánh vực bắt trọng thiên sao? Lẽ nào? Bạch Tuộc Vương trong ánh mắt lóe lên nồng nặc lửa nóng, người này nhất định phải đến rồi kia chỗ bảo tàng, cho nên mới đem thực lực để thăng đến nước này, bản vương nhất định phải đem tiểu tử này bắt sống bắt. Bạch Tuộc Vương hành vi, nhượng vương gia mọi người không khỏi nhìn lại, rất nhanh bọn họ cũng cảm ứng được một cổ cường đại khí tức bay nhanh mà đến. Thái thượng trưởng lão kinh hô, Hàn tiểu huynh đệ rốt cuộc đã tới. Rầm rầm ầm. Nhưng ở lúc này, Độc Mục Trương Ngư bộ tộc đại thánh vực đỉnh tộc nhân đều bay lên trời không, phóng xuất ra khí thế của bọn họ uy áp, dường như cuồng phong long quyển thông thường điên cuồng đánh phía Hàn Phong. Hừ. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể nhất tề thi triển ra. Hàn Phong hóa thành hỏa diễm chiến thần, quanh thân tràn ngập thánh quang tiên khí, giờ khắc này, Hàn Phong tu vi trực tiếp tăng vọt đến thánh vực đỉnh cảnh giới. Nhưng Hàn Phong rõ ràng, chỉ như vậy còn chưa đủ, đối phương thánh vực đỉnh không chỉ có riêng là một cái. Lúc này, cực quang thương diễm dung nhập hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể bên trong, Hàn Phong tu vi lần thứ hai tăng vọt. Ở một đám bạch tuộc bộ tộc cường giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Hàn Phong tu vi tăng vọt tới thánh vực đỉnh tam trọng thiên cảnh giới. Theo đại thánh vực cấp bậc trực tiếp tiêu thăng đến thánh vực đỉnh tam trọng thiên, đây là kinh khủng bực nào để thăng. Thánh vực đỉnh tam trọng thiên khí tức cường đại hung hăng nhảy vào đến bạch tuộc bộ tộc khí thế bên trong, tịch quyền ra, điên cuồng dây dưa. Trong hư không, không ngừng truyền đến ầm ầm có tiếng, phong vân dũng động. Khí thế phong bạo ở trên hư không tàn sát bừa bãi, kia dường như ngày diệt vong thông thường cảnh tượng nhượng tu vi hơi yếu không cam lòng tới gần chút nào, chỉ sợ bị dính dáng đi vào hóa thành cho tàn. Vương gia thái thượng trưởng lão sắc mặt hoảng sợ, biết Hàn Phong giết chết một vị thánh vực đỉnh nhị trọng thiên là một chuyện, tận mắt đến Hàn Phong tu vi tăng vọt đến thánh vực đỉnh tam trọng thiên lại là một chuyện. Thái thượng trưởng lão lau mồ hôi lạnh trên trán, may mắn trước đây không có cứng đối cứng, không phải bây giờ còn có không có vương gia còn là một chuyện. Trước ngoài miệng oán trách có chút vương gia đệ tử bị dọa đến lập tức cấm thanh. Thánh vực đỉnh, ở trong mắt bọn họ tiểu như cùng cao cao tại thượng chủ tể, bọn họ bạo dạn sau lưng nói thầm một ít đại thánh vực nói bậy, cũng không dám đúng thánh vực đỉnh có bất kỳ bất kính. Dù cho cái này thánh vực đỉnh chỉ là nhất trọng thiên. Cho nên, đúng tu vi tăng vọt tới thánh vực đỉnh tam trọng thiên Hàn Phong, bọn họ lại không dám một tia bất kính, trong lòng ngay cả cái ý niệm này cũng không dám nghĩ. Mắt thấy Hàn Phong tu vi tăng vọt nhiều như vậy, bạch tuộc bộ tộc cường giả đều hiện ra bản thể, tất cả to lớn Độc Mục Trương Ngư xuất hiện ở trong hư không, kia vô tận xúc tua dường như thiên phạt lôi thông thường điên cuồng đánh về phía Hàn Phong. Từ xa nhìn lại, bầu trời che khuất bầu trời đều là thuộc về bạch tuộc mạnh hữu lực xúc tua. Những thứ này xúc tua phía trên giác hút càng có vẻ dữ tợn kinh khủng, vẫn còn có dữ tợn răng nanh, như là cự thú ở thôn vệ cắn xé cái gì. Đối mặt những thứ này hiện ra bản thể Độc Mục Trương Ngư, Hàn Phong không chút hoang mang. Tuy nói hiện ra bản thể, những thứ này bạch tuộc bộ tộc cao thủ thực lực đều có sở tăng tiến, có thể huyết mạch của bọn họ chỉ là trung cấp thánh phẩm chính tự, gia tăng thật sự là hữu hạn. Ngay cả bạch tuộc vương huyết mạch cũng chỉ là trung cấp thánh phẩm, chẳng qua là trung cấp cao giai nhất mà thôi. Bạch tuộc vương đúng là bằng lúc này huyết mạch hơn nữa Độc Mục Trương Ngư bộ tộc tích lũy nhiều năm như vậy mới khó khăn lắm đột phá đến thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. Phàm là bạch tuộc vương huyết mạch càng mạnh một ít, hiện tại cũng không ngừng thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. Đấu phá chấn thiên quyền. Hàn Phong hời hợt một quyền chém ra, nhìn qua bình thường cực kỳ, nhưng chỉ có biểu hiện này quá bình thường một quyền, cũng rồi đột nhiên bộc phát ra từng đợt biển gầm thông thường cuồng bạo chấn động lực lượng, đem tất cả xúc tua tịch cuốn vào. Chương 1217 Chu Diệt Bạch Tuộc Vương bên trong, canh thứ 3. 1217 Chu Diệt Bạch Tuộc Vương bên trong, canh thứ 3. Một đám độc mục Trương Ngư hoảng sợ biến sắc. Những thứ này chấn động lực lượng đúng là không tốn sức chút nào đưa bọn họ xúc tua toàn bộ chấn vỡ, tiên huyết huynh sái khắp bầu trời. Toàn bộ Thánh Vương thành hình như là hạ một hồi huyết vũ thông thường, không ít mặt đất cùng vật kiến trúc đều bị nhiễm đỏ. Xúc tua hết thể bị chấn động lực lượng cắn nát, những thứ này độc mục Trương Ngư toàn bộ phát sinh một trận kêu rên. Trước khi tới bọn họ đã biết được Linh Bá là bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay, đúng Hàn Phong đã tận khả năng đánh giá cao, cho nên mới phải nhất ủng mà lên. Linh Bá ở độc mục Trương Ngư bộ tộc bên trong chỉ là nhân vật số 3, trên còn có một vị thánh vực đỉnh tam trọng thiên tu vi nhân vật số 2, đi lên nữa mới là nhân vật số 1 Bạch Tuộc Vương. Lúc này đây nhất ủng mà lên, thì có vị này nhân vật số 2, vốn tưởng rằng đủ để bắt được đối phương, nào biết. Đang chấn động lực lượng tịch quyển dưới, ngoại trừ này nhân vật số 2, còn lại thánh vực đỉnh thực lực độc mục Trương Ngư toàn bộ bị thương nặng, thánh vực đỉnh dưới đại thánh vực càng không một sống sót. Tu vi tăng vọt tới thánh vực đỉnh tam trọng thiên. Đệ tứ trọng đấu phá chấn động quyền nhượng Hàn Phong buộc phát ra chấn động biển gầm uy lực xa xa vượt qua tam trọng thiên trình tự, vô hạn tiếp cận tứ trọng thiên. Mà độc mục Trương Ngư bộ tộc nhân vật số 2, buộc phát ra chiến lực bất quá là vừa siêu việt tam trọng thiên mà thôi. Nếu như đem tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên chênh lệch chia làm 10 người bộ phận nói, kia Hàn Phong không thể nghi ngờ đạt tới thứ 6-7 bộ phận, mà vị này nhân vật số 2 chỉ là 2-3 bộ phận. Bạch Tuộc Vương vô pháp đứng ở một bên. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngay cả Trương Hùng đều bắt không được, thậm chí còn bị kích thương. Bạch Tuộc Vương ánh mắt nghiêm nghị. Trương Hùng, đó là độc mục Trương Ngư bộ tộc nhân vật số 2 tên. Bạch Tuộc Vương thân hình rộng mở khẽ động, cùng Hàn Phong mặt đối mặt giằng co. Bệ hạ. Một đám độc mục Trương Ngư lập tức hóa thành hình người hành lễ. Trương Hùng vẻ mặt xấu hổ nói, bệ hạ, thuộc hạ vô năng. Đọc truyện tại Bạch Tuộc Vương khoát tay áo, không phải là lỗi của ngươi, ngay cả bản vương cũng đánh giá thấp người này, lúc này mới tạo thành tộc của ta thương vong thảm trọng. Đều là bản vương khuyết điểm. Các ngươi lui về phía sau, hiện tại do bản vương đi đối phó hắn. Là. Chần chờ một chút, Trương Hùng các loại Bạch Tuộc bộ tộc cường giả đều lui về phía sau đi, đem không gian để lại cho Bạch Tuộc Vương cùng Hàn Phong. Bạch Tuộc Vương gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, lạnh thấu xương sát khí dâng trào đánh ra. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, đối mặt Bạch Tuộc Vương bực này đối thủ, Hàn Phong không dám có chút sơ suất. Thánh vực đỉnh tứ trọng thiên, lấy hắn bây giờ cực quang thương diễm còn vô pháp thôn phệ hắn lĩnh vực, nói cách khác, đối mặt Bạch Tuộc Vương lĩnh vực áp chế, hắn vô pháp hoàn toàn miễn dịch. Bạch Tuộc Vương động, lấy thánh vực đỉnh tứ trọng thiên tốc độ di động, nhanh lên một chút Hàn Phong hầu như thấy không rõ lắm. Làm Hàn Phong phản ứng kịp thời điểm, Bạch Tuộc Vương đã tới gần Hàn Phong, một trưởng vô ra. Hàn Phong vội vàng một quyền chém ra, quyền trưởng đụng nhau, đáng sợ khí cơ ba động như gió lốc tuôn ra. Hàn Phong như là một viên đạn pháo bị đánh bay, Bạch Tuộc Vương dù sao cũng là thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cảnh giới siêu cấp cường giả, vừa ra tay liền lực gáp Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong cũng không phải ngồi không, Huyền Minh Thiên Lang Dực đột nhiên triển khai, có Huyền Minh Thiên Lang Dực, Hàn Phong tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt. Rầm rầm ầm. Hai người chiến đấu hình thành từng đạo tàn ảnh, hơn nữa còn là không rõ trí cực tàn ảnh, ở đây nhiều người như vậy trong, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Hùng khả năng đủ thoáng thấy rõ ràng hai người chiến đấu. Thi triển Huyền Minh Thiên Lang Dực, Hàn Phong tốc độ có thể nói là chút nào không thể so Bạch Tuộc Vương kém. Bạch Tuộc Vương cố nhiên là thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cảnh giới cao thủ, vừa vặn làm Bạch Tuộc ở trong nước mặt khả năng đủ phát huy ra bọn họ toàn bộ thực lực, luận phi hành cũng không am hiểu, đây mới là Hàn Phong thi triển Huyền Minh Thiên Lang Dực có thể theo kịp Bạch Tuộc Vương tốc độ nguyên nhân căn bản. Cựu công không dưới, Bạch Tuộc Vương khí thế lần thứ hai mãnh liệt bạo phát, nhân loại, nóng người đã kết thúc. Thương hải tuyệt sát. Thủy hệ thánh nguyên tuôn ra, nhất chiêu thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, nhượng Bạch Tuộc Vương một trường này uy lực có thể so với tầm thường tứ trọng thiên đỉnh. Hàn Phong nghiêm nghị không hãi sợ, phần thiên đế tôn chỉ. Bầu trời ngưng tụ ra một mảnh trời xanh hỏa hải, tự trong biển lửa, một cây hỏa diễm cử ngón tay ở đông đảo cường giả rung động ánh mắt dưới ầm ầm phủ xuống. Nước cùng hỏa, vốn là hoàn toàn đối lập nguyên tố. Làm phần thiên đế tôn chỉ cùng thương hải tuyệt sát một chiêu này thời điểm đụng chạm, ly quang đảo hạ nổi lên hoa lạp lạp trận mưa. Đáng sợ phong bạo tịch quyền ra, có đem thánh vương thành triệt để diệt tộc khuynh hướng. Năng lượng phong bạo bên trong, Bạch Tuộc Vương sừng sững bất động, liên tục cười lạnh, loài người thiên tài luôn luôn nhượng chúng ta hải tộc kinh ngạc. Không được thánh vực đỉnh liền có thể đem tu vi để thăng tới thánh vực đỉnh tam trọng thiên. ngay cả vốn là hẳn là thánh vực đỉnh khả năng lĩnh ngộ thượng phẩm thánh vực tuyệt học cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Thậm chí ở thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học đẳng cấp ở giữa còn không thấp. Chỉ là quá đáng tiếc, thiên tài đi nữa, đó cũng là cần thời gian để thăng. Bản vương thừa nhận, nếu là sẽ cho ngươi hơn 10 năm bản vương nói không chừng sớm đã không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi cũng không phải bản vương đối thủ. Lại một vị nhân tộc thiên tài gần bỏ mạng ở bản vương trong tay. Nghĩ tới đây, Bạch Tuộc Vương có chút nóng máu sôi trào. Có vài người tộc cường đại cao thủ, rất là cam tâm tình nguyện phá hủy hải tộc thiên tài, phá hủy hải tộc đời kế tiếp. Đồng dạng, có chút hải tộc cũng rất thích ở đánh chết nhân tộc thiên tài. Trung Bắc Hải vượt qua nhiều năm như vậy, không biết tổn thất bao nhiêu người tộc, hải tộc thiên tài, trong đó đủ một ít có hy vọng thành tiểu thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới thiên tài. Luận thiên tài ngã xuống tỷ số, Trung Châu Đại Lục, Trung Bắc Hải vực, Bắc Châu Đại Lục ba người trong lúc đó Trung Bắc Hải vực không hề nghi ngờ sắp xếp đệ nhất. Các hạ là không quá tự tin. Hàn Phong lông mi gạt gạt. Hàn Phong tu vi không bằng Bạch Tổ Vương, có thể có thiên hỏa khải giáp phòng ngự. Sắp nhập vào cực quang thương diễm thiên hỏa khải giáp, không thể so thánh viêm chiến thể đẳng cấp kém. Hắn cường hãn lực phòng ngự, dù cho nhất trọng tầng năng lượng phong bạo hung hăng đánh vào Hàn Phong trên người, cũng chỉ có thể nhượng thiên hỏa khải giáp hé cái khe, lại đúng thiên hỏa khải giáp nội Hàn Phong không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Tuộc Vương khinh miệt nói, hôm nay tình hình đã trong sáng, lẽ nào ngươi còn có phản kháng lực lượng không được? Ngươi ngọn lửa trên người áo giáp có thể đủ phòng ngự ngươi đến chuyện gì? Hỏa diễm áo giáp chung có nghiền nát thời điểm, một ngày hỏa diễm áo giáp nghiền nát, thân ở tại đây năng lượng trong gió lốc, đủ để đem thân thể của ngươi thắt cổ thành trọng thương. Mà thôi, nếu ngươi không cho là bản vương có bắt thực lực của ngươi, bản vương hay dùng sự thực nói. Thương hải tuyệt sát. Bạch Tuộc Vương lần thứ hai một trưởng hung hăng đánh ra, như có một cái sông dài tự trời cao bên trong nổ bắn ra mà đến, sau đó đánh phía Hàn Phong. Này một cái uy lực, so với trước dĩ nhiên mạnh hơn chia ra, quá hiển nhiên, trước Bạch Tuộc Vương vẫn chưa dùng ra toàn lực. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, phần thiên đế tôn chỉ tầng thứ 7 một ngón tay đánh ra. Bạch Tuộc Vương nở nụ cười, chiêu số giống vậy, đồng dạng uy lực, ngươi con bài chưa lật chẳng lẽ chính là cái này. Bạch Tuộc Vương vẻ mặt xem thường. Chương 1218 Chu Diệt Bạch Tuộc Vương hạ, canh thứ nhất. 1218 Chu Diệt Bạch Tuộc Vương hạ, canh thứ nhất. Đừng nói Bạch Tuộc Vương, ngay cả còn lại độc mục Trương Ngư cường giả cũng đều nở nụ cười. Mới vừa Thương Hải Tuyệt Sát nếu so với một chiêu này cường đại, huống chi là hiện tại uy lực càng tốt hơn Thương Hải Tuyệt Sát. Trước những thứ này độc mục Trương Ngư ở Hàn Phong trong tay bị thua thiệt nhiều, ở Bạch Tuộc Vương trước mặt đã đánh mất mặt to, đúng Hàn Phong sớm đã là hận thấu xương. Hôm nay gặp Hàn Phong sắp sửa bị thương nặng, mỗi một người đều lộ ra mừng rỡ cùng nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Có thể sau một khắc, mặt của bọn họ nhất tề cứng lại rồi. Hàn Phong đem cực quang thương diễm dung nhập phần thiên đế tôn chỉ ở giữa, phần thiên đế tôn chỉ bỗng nhiên bành trướng vài vòng, bị màu bạc trắng hỏa diễm vây quanh hừng hực thiêu đốt, không gian bốn phía đều bởi vì kinh khủng nhiệt độ mà vặn mèo. Toàn bộ bầu trời ở một sát na này ở giữa biến thành màu ngân bạch hỏa hải. Kèm theo Hàn Phong tu vi làm sâu sắc, đúng phần thiên đế tôn chỉ nắm giữ cũng càng thấy tiếp cận hoàn mỹ, dung nhập cực quang thương diễm sau, uy lực càng không kém chút nào thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Thậm chí ở thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa uy lực cũng không tính thấp. Đây hết thảy đều là bởi vì cực quang thương diễm cự ly thượng phẩm trung đẳng thánh hỏa chỉ thiếu chút nữa xa. Dù cho phần thiên đế tôn chỉ cùng cực quang thương diễm độ phù hợp so ra kém hư tiên thể các loại, có thể cực quang thương diễm phẩm cấp cũng đủ để đem phần thiên đế tôn chỉ đẳng cấp kéo cao. Nếu như cực quang thương diễm phẩm cấp chỉ là mới vào thượng phẩm hạ đẳng thánh hỏa lời nói, như vậy hiện tại sáp nhập vào cực quang thương diễm phần thiên đế tôn chỉ, có thể hay không buộc phát ra có thể so với thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học uy lực vẫn còn lưỡng nói. Dường như muốn tiêu diệt thế thông thường hỏa diễm nhượng Bạch Tuộc Vương một trận sợ hãi. Lúc này Bạch Tuộc Vương Thương Hải Tuyệt Sát ở phần thiên đế tôn chỉ trước mặt có vẻ là như vậy nhỏ bé, Bạch Tuộc Vương trước trên mặt xem thường cùng châm trọng, lúc này đã tràn đầy tái mét. Còn lại Bạch Tuộc bộ tộc cường giả toàn bộ đều ngậm miệng lại, vẻ mặt kinh khủng. Chết! Hàn Phong ánh mắt băng lãnh, lúc này Hàn Phong buộc phát ra uy lực đã xa xa vượt ra khỏi thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. Ầm ầm. Phần thiên đế tôn chỉ cùng Thương Hải Tuyệt Sát va chạm, lúc này đây không có trận mưa phủ xuống, bởi vì ở đụng chạm trong sát na, thủy hệ thánh nguyên liền bị bốc hơi lên thành vũ khí, cả tòa thánh vương thành bị một mảnh vũ khí tràn ngập. Người thường ở chỗ này, hầu như nhìn không thấy cách mình một thước địa phương xa. Nhưng những sương mù này đúng Hàn Phong cùng Bạch Tuộc Vương nhóm cường giả cũng không có ảnh hưởng chút nào, làm thánh vực cường giả, nguyên thần đủ sức để xuyên thấu những sương mù này. Thậm chí những sương mù này ngay cả thiên giai cường giả đều không thể ảnh hưởng. Chỉ là có thể là bởi vì phần thiên đế tôn chỉ duyên cớ, những sương mù này cực kỳ nóng cháy, bị vũ khí vây quanh thánh vương thành, như là tiến nhập hỏa lò thông thường. Phốc. Bạch Tuộc Vương vũ kỹ bị phá, tức thì bị cuồng bạo hỏa diễm bị thương nặng, sắc mặt thảm đạm đến cực điểm. Nhưng mà còn thừa lại hỏa diễm cũng không có đồng tình tâm, như cũ tắt vong thông thường đánh út về phía Bạch Tuộc Vương. Bạch Tuộc Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra bản thể. Từng cây một xúc tua cùng xúy ra, hung hăng đem những ngọn lửa này đánh tan. Hiện ra bản thể sau, Bạch Tuộc Vương tu vi gia tăng rồi một chút, đúng là đem những ngọn lửa này toàn bộ đánh tan. Hỏa diễm hóa thành hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, Thánh Vương thành không ít vật kiến trúc hừng hực bốc cháy lên. Có thể Bạch Tuộc Vương cũng không phải là không có trả giá thật lớn, từng cây một xúc tua trên tràn đầy bị cháy vết tích. Hiện ra bản thể. Đáng tiếc, bất quá là theo tứ trọng thiên sơ kỳ để thăng tới sơ kỳ đỉnh mà thôi, tăng lên quá ít. Nếu như ngươi bây giờ có cao cấp thánh phẩm huyết mạch, cho dù là cao cấp sơ cấp thánh phẩm, hiện ra bản thể sau cũng đủ để đánh bại thời khắc này ta. Hàn Phong nhàn nhạt lên tiếng, phần thiên đế tôn chỉ dung hợp cực quang thương diễm như cũ buộc phát ra. Hỏa diễm cử ngón tay không ngừng từ trên trời giáng xuống, nếu có nhân hiện tại ở bên ngoài thấy Thánh Vương Thành, sẽ sản sinh một loại ảo giác, coi như Thánh Vương Thành bầu trời một cái biển lửa bên trong đứng thẳng một cái hỏa diễm cự nhân, không ngừng một ngón tay đánh phía Thánh Vương Thành. Bạch Tuộc Vương ứng phó cực kỳ trở ngại, nhìn Bạch Tuộc bộ tộc cường giả rất là lo lắng, nhưng lại không một người bạo dạn đi lên hỗ trợ. Kia chiến đấu kinh khủng dư ba bọn họ cảm thụ thanh thanh sở sở, ngoại trừ Trương Hùng, bọn họ những người còn lại chỉ sợ mới vừa lên trước cũng sẽ bị đốt thành đống cặn bã. Bạch Tuộc Vương ngẩn ngơ, lập tức cười ha ha đứng lên. Ma thú rất nhiều đều tôn trọng cứng đối cứng chiến đấu, vì vậy ở thời điểm chiến đấu rất ít biết dùng lĩnh vực lực lượng. Nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ không có lĩnh vực, không hiểu được thi triển lĩnh vực. Có Trương Hùng nhắc nhở, Bạch Tuộc Vương trong nháy mắt thi triển ra hắn độc con mắt lĩnh vực. Thánh vực đỉnh tứ trọng thiên lĩnh vực thi triển ra, giống như một điều nước lũ xỏ xuyên qua cả tòa Thánh Vương Thành. Ở lĩnh vực dưới áp chế, Hàn Phong tu vi bị áp chế đến nhị trọng thiên tầng thứ tột cùng. Đây là cực quang thương diễm không ngừng thôn vệ độc con mắt lĩnh vực kết quả, nếu như không có cực quang thương diễm, hiện tại Hàn Phong chí ít bị áp chế đến nhất trọng thiên tu vi. Dù sao Hàn Phong tam trọng thiên tu vi là tăng vọt mà đến, cũng không phải chân chính tam trọng thiên, cũng không khả năng có tam trọng thiên lĩnh vực đi chống lại Bạch Tuộc Vương lĩnh vực. Bạch Tuộc Vương đại làm bất mãn, nguyên tưởng rằng lĩnh vực áp chế hội đem đối phương áp chế không còn sức đánh trả chút nào, nào nghĩ tới chỉ là thấp xuống một cái nhỏ trình tự. Trương Hùng, mau nhanh nhượng sở hữu thánh vực đỉnh cùng nhau thi triển lĩnh vực, chúng ta lĩnh vực dung hợp cùng một chỗ sau, ta cũng muốn nhìn tiểu tử này còn có hà năng lực. Bạch Tuộc Vương quát chói tai lên tiếng. Bạch Tuộc bộ tộc cường giả thấy được hy vọng thắng lợi, cũng không cố kỵ nữa, đều bay đi Bạch Tuộc Vương bên cạnh thân, hóa thành bản thể. Nhất trọng tầng độc con mắt lĩnh vực trọng điệp dung hợp, Bạch Tuộc Vương lĩnh vực tiến thêm một bước tăng mạnh, lĩnh vực áp chế trình độ đống nhiên tăng mạnh. Hàn Phong toàn lực thôi động trong cơ thể cực quang thương diễm, thánh nguyên không ngừng bạo phát. Bởi vì dùng hết toàn lực, Hàn Phong diện mục dữ tợn, vào giờ khắc này có vẻ đáng sợ không gì sánh được. Nhưng này dạng khuôn mặt ở Bạch Tuộc Vương xem ra, cũng vô lực dễ rủa biểu hiện, Bạch Tuộc Vương lần thứ hai cả tiếng vui sướng nở nụ cười. Hàn Phong bất chấp Bạch Tuộc Vương tiếng cười, toàn lực thi triển cực quang thương diễm dưới tình huống, Hàn Phong miễn cưỡng khó khăn lắm bảo vệ thánh vực đỉnh nhị trọng thiên tu vi, duy trì ở nhị trọng thiên sơ kỳ trình độ. May mắn những thứ này Bạch Tuộc bộ tộc thánh vực đỉnh vốn cũng không có nhiều ít, còn đều là nhất trọng thiên, chỉ có một là tam trọng thiên. Không nói toàn bộ đều là tứ trọng thiên, dù cho toàn bộ đều là ngũ trọng thiên, tu vi của ta chỉ sợ cũng sẽ bị áp chế đến nhất trọng thiên sơ kỳ trình tự, đến lúc đó thật đúng là phải triệu hồi ra Vân Tức bọn họ hỗ trợ. Tu vi đột phá, đúng thánh vực tuyệt học nắm trong tay trình độ làm sâu sắc, Hàn Phong bức thiết cần một hồi chiến đấu đến kiểm nghiệm cực hạn của mình. Vì vậy Hàn Phong cũng không hy vọng trận chiến đấu này có Vân Tước bọn họ nhúng tay. Hàn Phong biết được, chỉ cần Chu Thiên Vân Tước một cái, cũng đủ để toàn diệt những thứ này độc mục Trương Ngư bộ tộc. Lại vẫn không theo nhị trọng thiên rơi xuống. Bạch Tuộc Vương hơi nhíu mày, bất quá rất nhanh thì không thèm để ý, chỉ là nhị trọng thiên sơ kỳ, thì là bạo phát ra trước có thể so với thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học thì như thế nào. Chống đỡ chết buộc phát ra có thể so với tứ trọng thiên uy lực mà thôi. Mà bản vương ở lĩnh vực đề thăng dưới, tu vi đã không kém gì tầm thường tứ trọng thiên hậu kỳ, thi triển tuyệt học đủ để bộc phát ra viễn siêu tứ trọng thiên uy lực, bắt tiểu tử này là đủ. Nghĩ tới đây, Bạch Tuộc Vương lạnh lùng cười, Thương Hải Tuyệt Sát lần thứ hai tịch quyển hướng Hàn Phong. Biến thành bản thể, Bạch Tuộc Vương không còn là một trưởng gỗ ra, mà là tất cả xúc tua liên hợp cùng một chỗ, như là chui con thông thường xoay tròn sông về Hàn Phong. Hàn Phong ánh mắt như cũ sáng sủa trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn Bạch Tuộc Vương trong lòng một trận bất an. Phi, lão tử bất an cái gì? Bản vương cũng không tin đến trình độ này người này còn có năng lực phản kháng. Đối mặt Bạch Tuộc Vương một chiêu mạnh nhất, Hàn Phong chậm rãi giơ tay lên, một cổ lệnh ở đây sở hữu cường giả kinh hại đáng sợ khí tức phóng lên cao. Hàn Phong gần từng chữ, Máu đồng thiên lang trảo. Chương 1219 rời đi, huyền minh phi thuyền. 1219 rời đi, huyền minh phi thuyền. Huyết đồng thiên lang trảo. Hàn Phong quát chói tai thanh âm vang vọng bầu trời, biển vô biên uy áp nhượng sở hữu bạch tuộc bộ tộc cường giả hoảng sợ thất sắc. Huyết đồng thiên lang trảo, cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học tràn ngập đi ra ngoài khí tức nhượng bạch tuộc vương cảm thấy một trận hít thở không thông. Dù cho hiện tại Hàn Phong phát huy được uy lực chỉ có một tia, nhưng cũng có không kém gì thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học uy lực. Đây là trước, lúc này Hàn Phong tu vi đột phá đến cửu trọng thiên sơ kỳ, kèm theo ở thời gian phòng bên trong đúng huyết đồng thiên lang trảo nắm giữ làm sâu sắc, Hàn Phong có khả năng đủ phát huy được uy lực càng mạnh. Uy lực này tuy nói nhưng chưa siêu việt thượng phẩm, nhưng cũng là thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa đứng đầu chính tự. Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên cường giả nếu là thi triển ra thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học có thể bộc phát ra rất mạnh lực lượng. Có thể so với thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên cũng không quá đáng, thậm chí càng mạnh. Lực lượng cường hãn trực tiếp ở trong lĩnh vực tàn sát bừa bãi trùng kích, không ngừng oanh kích lĩnh vực cái chán, bạch tuộc vương thương hải tuyệt sát trực tiếp bị huyết lang chảo phá tan thành từng mảnh, trên bầu trời không ngừng bỏ ra huyết vũ cùng cục thịt. Xúc tua bị phá tan thành từng mảnh, bạch tuộc vương phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lĩnh vực vốn là có chút không chịu nổi huyết đồng thiên lang chảo lực lượng, lúc này bạch tuộc vương bị thương nặng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn nắm trong tay lĩnh vực lập tức bị phá. Ở lĩnh vực bị phá trong sát na, vô tận ngân ngọn lửa màu trắng dương nhanh múa vút điên cuồng tuôn ra, Hàn Phong tu vi lần thứ hai tăng vọt tới thánh vực đỉnh tam trọng thiên. Theo tu vi đề thăng, huyết đồng thiên lang chảo uy lực cũng càng cường đại hơn, trực tiếp tăng vọt tới thánh vực đỉnh lục trọng thiên. Như vậy uy lực cường đại, đủ để nghiền ép bạch tuộc vương, còn lại bạch tuộc bộ tộc cường giả lại càng không nhất định nói. Huyết lang chảo nhảy vào bạch tuộc bộ tộc cường giả trong đám, đại khai sát giới. Những thứ này thánh vực đỉnh nhất trọng thiên thực lực bạch tuộc bộ tộc cường giả như nhược tiểu chính là hài đồng thông thường, đơn giản liền bị xé rách. Chỉ có Trương Hùng cùng bạch tuộc vương có thể nhiều chống lại chỉ chốc lát, có thể kết quả sau cùng cũng giống như vậy. Làm Trương Hùng cũng bị xé rách sau đó, bạch tuộc vương sợ hãi trong lòng đến tới cực điểm. Bạch tuộc vương thế nào cũng không nghĩ tới, chính là một cái đại thánh vực sau cùng lại có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng, đây rốt cuộc là từ nơi này nhô ra quái thai à? Không. Ta không muốn chết. Ta là bạch tuộc bộ tộc vương giả, ta còn có tốt ngày muốn quá. Bạch tuộc vương điên cuồng hô, thân thể to lớn càng trực tiếp chạy trốn. Mà ở huyết lang chảo dưới, bạch tuộc vương làm sao có thể chạy trốn. Vừa bay ra thánh vương thành không bao lâu, bạch tuộc vương liền phát sinh hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người biết, bạch tuộc vương khẳng định đã chết. Vương gia sân rộng, những võ giả này vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt càng tràn ngập sợ hãi. Vương gia đại trưởng lão âm thầm may mắn, nếu là trước đây hắn quyết tâm muốn bảo vương Ninh phụ tử. Kết quả sẽ không so với bạch tuộc vương hào nhiều ít. Ngay cả bạch tuộc vương như vậy thánh vực đỉnh đều có thể giết chết, huống chi hắn cái này nho nhỏ đại thánh vực lục trọng thiên. Hàn Phong chậm rãi rớt xuống, lấy vương gia thái thượng trưởng lão cầm đầu vương gia tất cả mọi người cung kính khom người xuống. Lúc này, không có người nào vương gia đệ tử hội không có mắt nói cái gì không đáng. Vương Yến cùng vương liệt trước kia đã bị Hàn Phong an trí ở địa phương an toàn, lúc này cũng chạy như điên tới. Mặc kệ hai người tu vi đề cao đến trình độ nào. Cuối cùng là không đủ 15 cùng 20 chính quá ít nữ, lúc này toàn bộ đầu nhập vào cha mình ôm ấp. Vương Duy trạng thái coi như có thể, an ủi hai người. Đại nhân, ngài. Vương gia thái thượng trưởng lão nhìn ra Hàn Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Hàn Phong liếc mắt, chuẩn bị cho ta một gian mật thất, ta muốn khôi phục thương thế. Là. Thái thượng trưởng lão nào dám phản đối, lần trước Hàn Phong đến sông Vương gia, thái thượng trưởng lão cố nhiên đúng Hàn Phong coi như tôn kính, có thể tuyệt đối không có giống như bây giờ kính nể. Thậm chí có thể nói là thấp ba hạ khí, rất sợ chọc Hàn Phong không hài lòng. Mấy ngày sau, Hàn Phong hoàn toàn khôi phục, rốt cục phải ly khai Ly Quang Đảo. Trước khi rời đi, Vương Yến cùng Vương Liệt tràn đầy không muốn. Vương Yến hoàn hảo, Vương Liệt cũng niên kỷ quá nhỏ, thiếu chút nữa khóc lên. Vương Duy ôm quyền nói, lão đệ, ngươi muốn rời đi, hay nhất cưỡi huyền minh phi thuyền. Lão đệ thực lực tuy rằng cường đại, có thể Trung Bắc Hải vực lại có nhiều lắm cường đạo, trong đó đủ một ít thánh vực đỉnh hậu kỳ thực lực cường đại hải tặc. Lão đệ nếu là gặp được những hải tặc này có thể chiếm không được hảo. Ngoại trừ hải tặc, có chút hải vực dưới còn có cường đại hải tộc tồn tại. Những thứ này hải tộc nếu là phát hiện lĩnh vực của mình bầu trời có người loại võ giả phi hành, cũng sẽ triệu tập nhân mã tập kích lão đệ. Này huyền minh phi thuyền chính là thuộc về huyền minh đảo, là huyền minh thánh giả sáng chế xây. Cưới huyền minh phi thuyền lời nói, hải tặc cùng hải tộc đều có thể rất là kiêng kỵ, mặc dù là có một chút mắt không mở, huyền minh trên phi thuyền cường giả cũng sẽ xuất thủ đem đánh chết. Mỗi trên một chiếc phi thuyền, có ít nhất một vị thánh vực đỉnh hậu kỳ cường giả tọa chấn. Huyền minh phi thuyền sao? Hàn Phong nuốt cằm suy tính. Trung Bắc Hải vực tam đại nhân loại thánh giả theo thứ tự là Cửu Phách Thánh giả, Huyền Minh Thánh giả cùng với Lưu Hải Thánh giả. Trong đó Cửu Phách Thánh giả khai sáng Cửu Phách phòng đấu giá trải rộng Trung Bắc Hải vực các, Huyền Minh Thánh giả còn lại là sáng tạo Huyền Minh phi thuyền cung nhân loại võ giả lui tới các. Về phần Lưu Hải Thánh giả, còn lại là khiêm tốn đứng ở tu luyện của mình. Hàn Phong chậm rãi gật đầu một cái, đạo, Huyền Minh phi thuyền ở nơi nào? Hàn Phong không phải là tự đại người, tuy rằng cực mạnh bạo phát đã có thể so với thánh vực đỉnh lục trọng thiên, có thể đó là đang không có lĩnh vực áp chế dưới tình huống. Nếu có mạnh hơn lĩnh vực áp chế, kết quả kia đã có thể không giống nhau. Tuy ý đừng xem Hàn Phong cực mạnh sức bật đạt tới thánh vực đỉnh lục trọng thiên, nhưng nếu là gặp được thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên cũng không thấy rõ có thể thắng lợi. Thánh vực đỉnh tứ trọng thiên đỉnh đều đủ để cùng Hàn Phong dây dưa. Bạch Tuộc Vương tu vi chỉ là tứ trọng thiên sơ kỳ mà thôi, lĩnh vực áp chế đúng Hàn Phong còn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy Hàn Phong rõ ràng, lấy tu vi của mình muốn đi ngang qua Trung Bắc Hải vực đích sắc còn có cực lớn nguy hiểm, nếu như những hải tặc kia thực sự kiêng kỵ Huyền Minh Thánh giả không dám đúng Huyền Minh phi thuyền động thủ, ngược lại có thể cưỡi Huyền Minh phi thuyền kéo dài qua Trung Bắc Hải vực. Chỉ là không biết, Huyền Minh phi thuyền phi hành mục đích ở giữa có hay không bắt châu đại lục. Nghĩ điểm, Hàn Phong hỏi ra, Vương Duy cũng cười khổ nói, Lao ca ta có thể chẳng bao giờ đã làm Huyền Minh phi thuyền, cũng chưa từng rời đi Ly Quang đảo, nào biết đâu rằng cái này. Hàn Phong bất đắc dĩ, chỉ phải chuẩn bị cưỡi Huyền Minh phi thuyền thời điểm hỏi một phen. Huyền Minh phi thuyền ở Ly Quang đảo căn cứ ở vào Ly Quang thành bên trong, Ly Quang thánh giả rơi xuống tin tức còn chưa truyền ra, bởi vì Ly Quang thành coi như là có trật tự. Đến nơi này Hàn Phong mới biết được, Huyền Minh phi thuyền cất cánh giống như kiếp trước máy bay như nhau, là có cố định thời gian, cự ly tiếp theo cất cánh còn có 3 ngày thời gian. Nộp thủ tục phí, Hàn Phong tùy ý ở Ly Quang thành tìm tiểu điểm ở 3 ngày. 3 ngày sau, Hàn Phong ngồi Huyền Minh phi thuyền, cất cánh ly khai Ly Quang đảo. Huyền Minh phi thuyền nhìn chỉ có hơn 100 trượng, cũng nội có càn khôn. Huyền Minh phi thuyền nội bộ giống như là một tòa nhỏ thành trì thông thường, giả sơn san sát, linh tuyển phun trào, các loại trúc phòng tinh xảo có tự xếp hạng tả hữu hai bên. Những thứ này trúc phòng chính là Hàn Phong như vậy khách nhân chỗ ở. Cưới Huyền Minh phi thuyền Hàn Phong còn không biết, ngay không lâu sau, làm cả Trung Bắc Hải vượt khiếp sợ sự tình xảy ra. Chương 1220 hải tặc tập kích. 1220 hải tặc tập kích. Trúc trong phòng cũng không phải là vô cùng đơn giản, mà là trắng lệ, rõ ràng bên ngoài nhìn qua chính là đơn giản trúc phòng, bên trong cũng như hoàng đế chỗ ở như nhau. Không chỉ có như vậy, trúc trong phòng còn có thư thích cấp võ giả tắm rửa địa phương, cái ăn trên bàn cơm đã sớm bày đầy linh quả linh rượu. Không hổ là Huyền Minh thánh giả khai sáng Huyền Minh phi thuyền, ở chỗ này muốn cho nhân lấy ra đến đâm cũng không dễ dàng. Hàn Phong cảm thán không thôi. Cảm thán một phen sau, Hàn Phong ngồi xuống lấy ra một quả ngọc giản. Ngọc giản này bên trong ghi lại chiếc này Huyền Minh phi thuyền muốn đi ngang qua, đồng thời còn có điều này tin tức cùng giới thiệu văn tắt. Tiếp theo ngồi là một tòa tên là Thiên Ngai đảo. Thiên Ngai đảo coi như là tương đối có danh tiếng, trên đảo người mạnh nhất đảo chủ Thiên Ngai thánh giả đã là thánh vực đỉnh lục trọng thiên tu vi. Có người nói trong vòng 20 năm có hy vọng tấn chức thánh vực đỉnh hậu kỳ. Hàn Phong nhìn lướt qua này, ngồi giới thiệu văn tắt liền đổi được kế tiếp. Thẳng đến thấy thứ 8 ngồi thời điểm, Hàn Phong mới ánh mắt nhất ngưng, này thứ 8 ngồi, rõ ràng là Cựu Phách đảo. Trung Bắc Hải vực lớn nhất 3 tòa thứ nhất. Thấy là Cựu Phách đảo, Hàn Phong liền cẩn thận nhìn lên giới thiệu văn tắt, chỉ là giới thiệu văn tắt dù sao cũng là giới thiệu văn tắt, giới thiệu cũng chỉ là quá biểu hiện ra gì đó, chỉ nhượng Hàn Phong đúng Cựu Phách đảo có đại khái giải. Cụ thể cũng cần đến Cựu Phách đảo mới được. Quét xong Cựu Phách đảo, Hàn Phong kế tục đi xuống quét, thẳng đến tối hậu một tòa, Hàn Phong cũng chưa phát hiện Bắc Châu đại lục. Lẽ nào Huyền Minh phi thuyền không có đi Bắc Châu đại lục đường hàng không? Nếu là như vậy, ta đây chỉ có thể tìm một tòa cự ly Bắc Châu đại lục gần nhất rất xuống, sau đó bay thẳng đã qua Bắc Châu đại lục. Nếu như là sát biên giới khu vực, hải tộc cùng hải tặc cũng sẽ không nhiều lắm, lấy thực lực của ta 89 phần 10 vẫn có thể đủ bình yên trở lại Bắc Châu đại lục. Nghĩ điểm, Hàn Phong ở trúc cửa phòng bên một cái nút trên ấn xuống một cái. Không bao lâu, Huyền Minh trên phi thuyền nhân viên phục vụ đến rồi. Đại nhân, không biết ngài có gì phân phó? Người đến là một vị nam tử trẻ tuổi. Hàn Phong hỏi, có thể có cự ly Bắc Châu đại lục gần nhất. Nam tử trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó mới nói, đại nhân muốn đi Bắc Châu đại lục. Đúng vậy. Nói như vậy, đại nhân có thể lựa chọn Minh Quang đảo. Hàn Phong nhìn về phía Minh Quang đảo, hầu như xếp hạng hơn 100 ngồi sau đó. Nhưng cũng không phải là tối hậu vừa đứng, Hàn Phong nghi ngờ ngẩng đầu. Nam tử cười nói, phía sau đều là đường về phải trải qua. Phi thuyền không phải là theo như đường cũ trở về. Lúc này đây, ngược lại Hàn Phong có chút kinh ngạc. Nam tử nói, đúng vậy, cũng không phải là đường cũ trở về. Trung Bắc Hải vực tuy rằng không bằng Nam Lục địa đại, nhưng cũng không nhỏ, thẳng tắp qua lại cũng không thể đi hết Trung Bắc Hải vực. Đại nhân còn có việc sao? Hàn Phong khoát khoát tay, không có chuyện. Kia tiểu nhân liền cáo tử. Nam tử hướng Hàn Phong chắp tay một cái, lui về phía sau ly khai. Sau vài ngày, Hàn Phong chỉ phải đứng ở trúc phòng trong tu luyện, hoặc là đi ra bên ngoài đi một vòng. Huyền Minh bên trong phi thuyền trúc phòng rất nhiều, có thể đi ra ngoài nhân cũng không nhiều, có vẻ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một ngày đêm sau, phi thuyền ngay Thiên Nhai đảo rớt xuống. Hàn Phong vô ý hạ phi thuyền đi Thiên Nhai đảo đi dạo một vòng, sở dĩ như cũ đứng ở trên phi thuyền. Ba ngày sau, phi thuyền cất cánh. Như vậy vài lần, chớp mắt hơn một tháng thời gian cứ như vậy quá khứ. Hàn Phong chú ý tới, cũng không phải là mỗi ngồi đều là dừng lại ba ngày, có chút dừng lại thời gian dài hơn, có chút dừng lại thời gian cũng chỉ có một ngày. Hàn Phong ở bên trong ngọc giản nhìn một chút, tiếp theo ngồi, rõ ràng là Cựu Phách đảo. Hàn Phong rõ ràng cảm giác được, bên trong phi thuyền bầu không khí hơi có chút thay đổi, không ít võ giả đều có vẻ có chút kích động. Không hổ là Cựu Phách đảo, xem ra đến lúc đó sẽ có không ít võ giả đi Cựu Phách đảo chuyển nhất chuyển. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng, mình cũng có đi Cựu Phách đảo nhìn nghĩ cách. Nhất là Cựu Phách đảo có một cái rất là nghe tiếng kiểm lậu phố phường cũng rất nhượng Hàn Phong có đi nhìn một chút dục vọng. Kiểm lậu phố phường, nghe nói là một đám võ giả thám hiểm sau đem có được bảo vật ở phố phường bày sạp, bên trong đủ một ít chân chính bảo vật, có thể càng nhiều hơn cũng vật vô dụng. Những thứ này thám hiểm võ giả hội đem chân chính bảo vật minh mã hết giá các loại những võ giả khác đến mua, về phần vật vô dụng, còn lại là tùy tiện hết giá. Nhưng này chút thám hiểm võ giả cũng không phải là tất cả mọi người nhãn lực phi phàm, cũng không phải sở hữu có giá trị đều có thể đủ biểu hiện ra không giống bình thường dị tượng nhượng những võ giả khác biết được, cho nên có chút nhìn qua là phế vật vô dụng, quá khả năng chính là một ít bảo vật chân quý. Nếu có nhân nhìn ra đồng thời bất động thanh sắc mua, vậy coi như đại kiếm đặc biệt buôn bán lời. Chuyện như vậy ở kiểm lậu phố phường nhìn mãi quen mắt, bởi vậy con đường này mới bị gọi đùa làm kiểm lậu phố phường. Thời gian dài, danh khí truyền ra tức giận, liền có nhiều hơn võ giả đến, có không ít võ giả bị gài bẫy, có thể cũng không có thiếu võ giả thực sự buôn bán lời, tin tức như thế truyền đi, càng nhiều hơn võ giả lại bị hấp dẫn đến. Lâu ngày, kiểm lậu phố phường danh khí hầu như truyền khắp toàn bộ Trung Bắc Hải vực. Hàn Phong nhịn xuống trong lòng nho nhỏ kích động trở lại trúc phòng trong. Tiểu béo, lấy nhãn lực của ngươi, mới có thể phát hiện không ít thứ tốt đi. Hàn Phong mang theo chút lấy lòng nói. Tiểu béo ngạo kiều đĩnh liêu đĩnh mũi, đó là đương nhiên, bản tọa là ai? Thứ tốt gì đều trốn không thoát bản tọa pháp nhãn. Bất quá. Tiểu béo cau mũi một cái, đạo, có thể thám hiểm đạt được một ít bí cảnh nội bảo vật, này thám hiểm giả cũng không khả năng đều là đồ ngu, nhãn lực cũng không phải người bình thường có thể so. Ta đoán không lầm, 9 thành 9 bảo vật bọn họ đều là có thể nhìn ra đáng giá không bao nhiêu tiền, cho nên muốn kiểm lậu, còn phải xem vận khí. Nếu như thật không có bị long đong bảo vật, thì là ta nhãn lực phi phàm thì như thế nào? Hết thể đều là không tốt. Hàn Phong gật đầu, thở dài một tiếng, đích xác, hy vọng bị long đong bảo vật nhiều một chút, như vậy ta là có thể đạt được không ít bảo vật. Nhưng ở lúc này, phi thuyền mạnh run rẩy run một cái. Thân ở trúc phòng trong Hàn Phong cảm giác phi thuyền coi như đã trải qua thập cấp mặt đất chấn thông thường. Đây là... Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng. Úng ủng. Địa chấn sau đó, đó là một trận tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Phi thuyền bị tập kích. Hàn Phong sắc mặt rùng mình, trong lòng toát ra ý niệm như vậy. Vội vã ly khai trúc phòng, Hàn Phong phát hiện có không ít võ giả đều hốt hoảng chạy ra. Trong phi thuyền rồi đột nhiên truyền ra một giọng nói, tiếng như hồng trùng, chư vị khách nhân thỉnh không nên kinh hoàng. Chỉ là một đám hải tặc mà thôi, chúng ta Huyền Minh phi thuyền không phải là một đám hải tặc bạo dạn trêu chọc. Đồng dạng một câu nói phản phản phục phục vang lên nhiều lần, đông đảo võ giả tâm tình mới từ từ an định lại, nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy, Huyền Minh phi thuyền phía sau thế nhưng Huyền Minh thánh giả, Huyền Minh thánh giả chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới siêu cấp cao thủ, không phải là cái gì hải tặc cũng dám chọc. Không sai, chọc giận Huyền Minh thánh giả, này hải tặc thế lực cũng chiếm không được hảo. Nhớ kỹ 30 năm trước đại danh đỉnh đỉnh cá hồng hoa hải tặc cũng là bởi vì diệt một con thuyền Huyền Minh phi thuyền mới bị Huyền Minh thánh giả tự mình xuất thủ giết chết. Này hồng hoa hải tặc người mạnh nhất thế nhưng thánh vực đỉnh cửu trọng thiên A. Rốt cuộc là người nào hải tặc như vậy không có mắt. Làm hại chúng ta kinh hoàng nửa ngày. Hàn Phong nghe những võ giả này nghị luận, chau mày. Biết rõ Huyền Minh thánh giả danh tiếng còn dám can đảm chặn lại Huyền Minh phi thuyền, thật là không có mắt. Vẫn còn. Không biết thế nào. Hàn Phong trong lòng đột nhiên tuôn ra một cổ quá cảm giác bất an. Lúc này, Hàn Phong nguyên thần lực tản ra, ngoài phi thuyền tình cảnh xuất hiện ở Hàn Phong nguyên thần nhận biết dưới. Chương 1221 Hàn Phong xuất thủ trên. 121 Hàn Phong xuất thủ trên. Nếu như lấy Hàn Phong lực lượng của chính mình, chính là đại thánh vực cấp nguyên thần khắc lực tự nhiên không gạt được những thứ này thánh vực đỉnh cường giả. Có thể có tiểu béo tương trợ, có thể chỉ có thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới mới có khả năng có chút cảnh giác. Ở tất cả mọi người không có chú ý tới dưới tình huống, Hàn Phong đem ngoài phi thuyền tất cả mọi chuyện đều nhìn ở trong mắt. Phi thuyền ở ngoài, Huyền Minh phi thuyền nhất phương lấy một vị lục bào lao giả dẫn đầu cùng đối phương cường đạo giằng co. Lục bào lao giả lạnh lùng nói, Ngân Nguyệt hải tặc, lão phu trước nói vậy ngươi cũng nghe rõ, không muốn treo chọc Huyền Minh thánh giả đại nhân lửa giận lời nói, đến đây rút lui khỏi. Ngân Nguyệt hải tặc cầm đầu chính là một vị nữ tử, cô gái này ước chừng hơn 30 tuổi hình dạng, phong vận dư âm, mọi cử động mang theo không rõ mê hoặc. Huyền Minh phi thuyền nhất phương, ngoại trừ lao giả, còn lại tương đối trẻ tuổi võ giả đều có chút chịu không nổi, tiếng nói hơi khô dương. Ngân Nguyệt thánh giả cười khúc khích, lao giả kia, ngươi thật đúng là cho rằng Huyền Minh phi thuyền này đây trước kẻ khác không dám trêu chọc đồ vật sao? Còn Huyền Minh thánh giả, a được rồi, ngươi lão giả này còn không biết đi, Huyền Minh thánh giả đã chết kiểu kiểu. Cái gì? Lục bào lao giả mở to hai mắt nhìn, phi thuyền nhất phương cường giả cũng là ồ lên. Lục bào lao giả gầm lên, thối lắm, Huyền Minh thánh giả chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, ai có thể giết hắn? Chớ để ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, nhiễu loạn bên ta. Phi thuyền nhất phương võ giả bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Ngân Nguyệt thánh giả ánh mắt tràn đầy trâm trọng, chỉ bằng một cái lời nói dối sẽ để cho bọn họ nhất phương tâm thần đại loạn, quả thực buồn cười. Trong phi thuyền, Hàn Phong cũng một cái lộ bộ, Huyền Minh thánh giả đã chết. Tiểu béo giọng nói ngưng trọng, đây chỉ là nữ nhân kia nói, ai biết có phải thật vậy hay không, có thể thực sự có thể là muốn nhiễu loạn phi thuyền nhất phương cường giả tâm thần. Hàn Phong lắc đầu, ta ngược lại nghĩ 89 phần 10 là thật, nếu như là giả, người nữ nhân này lẽ nào sẽ không sợ Huyền Minh thánh giả trả thù. Thông qua tiểu béo nhận biết, Hàn Phong thế nhưng biết cái này bị gọi Ngân Nguyệt thánh giả nữ nhân, chỉ là thánh vực đỉnh thất trọng thiên mà thôi. Trước đây thánh vực đỉnh cửu trọng thiên hải đảo còn không chịu nổi Huyền Minh thánh giả trả thù, huống chi là chính là thánh vực đỉnh thất trọng thiên Ngân Nguyệt thánh giả. Tiểu béo nghĩ Hàn Phong nói có đạo lý, nhìn này Ngân Nguyệt thánh giả hành động này, nếu như không phải là Huyền Minh thánh giả gặp chuyện không may lời nói, vậy cũng quá tìm đường chết. Tiểu béo cùng Hàn Phong có thể nghĩ như vậy minh bạch, cũng là bị vây cục ngoại. Lục bào lao giả đám người thế nhưng ở vào trong cuộc, Huyền Minh thánh giả càng bọn họ phía sau chỗ dựa vững chắc, nếu như không có Huyền Minh thánh giả, Huyền Minh phi thuyền dựa vào cái gì muốn đều thế lực lớn kiêng kỵ không dám ra tay, thậm chí bao quát một ít hải tộc. Nhượng lục bào lão giả các loại võ giả thừa nhận Huyền Minh thánh giả gặp chuyện không may, kia không thể nghi ngờ là cực kỳ chật vật một việc, trừ phi chuyện chứng cứ xảy ra trước mặt bọn họ. Hàn Phong, nếu như Huyền Minh thánh giả thực sự xảy ra chuyện, chờ đến cựu phách đảo thì không thể nữa cưỡi Huyền Minh phi thuyền. Cho dù là tự bay trở lại, cũng so với cưỡi Huyền Minh phi thuyền muốn an toàn nhiều. Tiểu béo ngưng trọng nói. Hàn Phong đâu không rõ đạo lý này. Huyền Minh phi thuyền ở Trung Bắc Hải vực không ngừng mặc hành, đã sớm dẫn tới không ít hải tặc chảy nước miếng, chỉ là cố kỵ Huyền Minh thánh giả không dám ra tay mà thôi. Mà một ít hải vực hải tộc cũng là không dám trêu chọc Huyền Minh thánh giả, còn đối với Huyền Minh bên trong phi thuyền nhân loại võ giả không ngừng nhường nhịn. Một ngày không có Huyền Minh thánh giả này cái núi dựa lớn, bất kể là hải tặc vẫn còn hải tộc đều sẽ không bỏ qua Huyền Minh phi thuyền khối này đại phi nhục. Đến lúc đó, ở trên trời phi hành Huyền Minh phi thuyền chính là một khối to lớn bia ngắm, mặc kệ hải tộc vẫn còn hải tặc đều có thể đến khẳng một ngụm. Nếu là kế tục cưới Huyền Minh phi thuyền, lúc nào chết cũng không biết. Phi thuyền ở ngoài, Ngân Nguyệt thánh giả lười sẽ cùng Ngân Bảo lão giả lời vô ích, ngoắc tay, phía sau một đám tiểu đệ buộc phát ra khí thế cường đại công hướng Ngân Bảo lão giả nhất phương. Ngân Bảo lão giả giận tím mặt, từ 30 năm trước sau đó, Huyền Minh phi thuyền khi nào bị hải tặc tập kích quá. Ngân Bảo lão giả nộ ra tay, cường đại thánh nguyên dường như triều lãng thông thường không ngừng lan đến ra, không gian chấn động. Ngân Nguyệt thánh giả tay ngọc vung lên, dường như ngân lượng sắc ánh trăng thông thường quang hoa nổ bắn ra ra, đem Ngân Bảo lão giả công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Ngân Nguyệt thánh giả thản nhiên nói, lão gia này, đối thủ của ngươi là ta. Lão phu kia trước hết giải quyết rồi ngươi cái này đàn bà. Lục bào lão giả cả giận nói, hai đại thánh vực đỉnh hậu kỳ cao thủ ở trên không giao chiến, thanh thế lớn, không gian không ngừng chấn động và mẹo, thậm chí là nghiền nát. Hai người càng đánh càng xa, cũng không muốn bên cạnh mình cường giả bởi vì cuốn vào công kích của bọn họ phạm vi ở giữa mà vô tội thụ thương. Từ hai người rời xa sau đó, hai phe nhân mã cũng đều khai chiến, các loại vũ khí trên không trung bạo phát. Nhưng ở lúc này, hải tặc nhất phương bên trong rộng mở buộc phát ra ba cổ cự ly thánh vực đỉnh thất trọng thiên chỉ thiếu chút nữa xa khí tức cường đại. Đọc truyện tại Lê Hoa hải tặc, Thang Dương hải tặc, Thiên Quỷ hải tặc. Xa xa, lục bào lao giả thấy như vậy một màn, sắc mặt trong sát na liền thay đổi. Ngươi dĩ nhiên liên hiệp cái khác hải tặc. Chẳng lẽ các ngươi thực sự không sợ Huyền Minh Thánh Giả đại nhân trả thù? Lục Bào lão giả con mắt nhe răng nứt ra trừng mắt Ngân Nguyệt Thánh Giả. Ngân Nguyệt Thánh Giả một bên ngăn cản Lục Bào lão giả công kích, một bên cười khúc khích, tất cả nói Huyền Minh Thánh Giả đã chết, chúng ta còn cố kỵ cái gì? 30 năm trước Huyền Minh Thánh Giả giết tỷ tỷ của ta, Lê Hoa Thánh Giả, Thang Dương Thánh Giả, Thiên Quỷ Thánh Giả đã từng cũng bị Huyền Minh Thánh Giả chèn ép quá, hiện tại chính là ta nhóm lúc báo thù. Lục Bào lão giả lo lắng, bên mình trừ mình ra cái này Thánh vực đỉnh thất trọng thiên, chỉ còn lại có mấy người Thánh vực đỉnh lục trọng thiên, những thứ này lục trọng thiên tuy rằng lợi hại, lại chưa đạt được lục trọng thiên đỉnh, càng không có chỉ nửa bước vào Thánh vực đỉnh thất trọng thiên. Vô luận như thế nào cũng không thể là Lê Hoa Hải Tặc, Thang Dương Hải Tặc, Thiên Quỷ Hải Tặc đối thủ. Xuống chút nữa Thánh vực 4 ngũ trọng thiên cùng Thánh vực đỉnh sơ kỳ ở số lượng trên cũng không có chiếm ưu thế, trái lại hơi ở hạ phong. Thời gian dài như vậy, phi thuyền bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì lo lắng, Lục Bào lão giả ngược lại liên tục làm lỗi, bị Ngân Nguyệt Thánh Giả nắm chặt cơ hội liên tục ra chiêu kích thương Lục Bào lão giả. Như vậy, Lục Bào lão giả nữa cũng không kịp phi thuyền nơi nào, chỉ phải chuyên tâm chống lại Ngân Nguyệt Thánh Giả. Những thứ này chết tiệt hải tặc đã vậy còn quá lớn mật, lẽ nào? Lục Bào lão giả trong lòng không cầm được kinh hoàng. Ở Lục Bào lão giả khó khăn lắm ngăn cản Ngân Nguyệt Thánh Giả công kích lúc, phi thuyền nhất phương, Lê Hoa Hải Tặc, Thang Dương Hải Tặc, Thiên Quỷ Hải Tặc ba người xuất lĩnh Đông Đảo Hải Tặc từ từ chiếm lĩnh thượng phong. Từng cái một phi thuyền cường giả bị thương nặng, Lê Hoa Hải Tặc cười lạnh một tiếng, là thời điểm công phá phi thuyền kết giới, Huyền Minh phi thuyền đã phi hành lâu như vậy, nói vậy ở những khách nhân kia trên người đã cướp đoạt không ít thánh thạch, những thứ này cũng đều là của chúng ta. Thiên Quỷ Hải Tặc cười ha ha một tiếng, đúng là như vậy, ngoại trừ này thánh thạch, bên trong phi thuyền khẳng định còn có bọn họ đường xá ở giữa sưu tập các loại bảo vật, những bảo vật này cũng đều là của chúng ta. Chương 1222 Hàn Phong xuất thủ hạ. 1-2 Hàn Phong xuất thủ hạ. Ba lượt hải tặc trong ánh mắt đều hiện lên nồng nặc tham lam, xuất thủ càng không lưu tình chút nào. Phi thuyền kết giới cũng là có cực hạn chịu đựng, ba người rõ ràng, chỉ cần bọn họ không gián đoạn dưới sự công kích đi, muốn không được bao lâu kết giới sẽ nghiền nát. Lê Hoa Thánh Chỉ, Thang Dương Khai Thái, Thiên Quỷ Văn Thị. Ba người không hổ là rất có danh khí hải tặc thủ lĩnh, xuất thủ đều là thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Ba người bản chính là cách thánh vực đỉnh thất trọng thiên chỉ thiếu chút nữa xa cường giả, lúc này thi triển thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, sức bật càng vô hạn tiếp cận thánh vực đỉnh thất trọng thiên. Ở tam đại cường giả dưới sự công kích, phi thuyền kết giới một trận kịch liệt run, cái khe lan tràn. Trong phi thuyền, kèm theo chấn động càng thấy kịch liệt, nguyên bản an định lại đông đảo võ giả lần thứ hai bối rối, lúc này đây mặc kệ phi thuyền quản sự làm sao gầm rú đều không hữu dụng. Võ giả càng ngày càng hoảng trương, một cổ bất an bầu không khí tràn ngập. Hàn Phong cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nguyên thần quan sát được phía ngoài tất cả Hàn Phong biết, cùng những hải tặc này đánh một trận là khó tránh khỏi. Hàn Phong do dự một chút, cuối cùng là vẫn là không có lên tiếng nhắc nhở mọi người. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ có không ít võ giả bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã xuống, có thể Hàn Phong ngoại trừ nói xin lỗi chớ không có cách nào khác, mọi người là ích kỷ, thì là phải làm cho tốt sự, cũng phải cần trước đem bản thân cấp hạ rồi hay nói. Nếu như bây giờ lên tiếng nhắc nhở, qua đi nên giải thích như thế nào hắn là làm sao biết hiểu hải tặc muốn xông vào. Chính là một cái đại thánh vực nguyên thần lực nhưng ngay cả thánh vực đỉnh đều không phát hiện được, là một mọi người tất nhiên nghĩ hắn người mang bảo vật, nếu như gặp phải không ít thánh vực đỉnh hậu kỳ cường giả tham lam, ngày sau chắc chắn nguy hiểm trọng trọng. Ầm ầm. Phi thuyền kết rơi rốt cục nghiền nát, Lê Hoa hải tặc ba người mang theo còn thừa lại hải đảo nối đuôi nhau mà vào, đại khai sát giới. Trời ạ, quả nhiên là hải tặc. Hải tặc dĩ nhiên xông vào. Trên phi thuyền cường giả đều làm ăn cái gì không biết, ngay cả hải tặc đều không đỡ được. Những hải tặc này không sợ Huyền Minh Thánh Giả trả thù sao? Nhiều như vậy thánh vực đỉnh hải tặc, chúng ta xong. Phẫn nộ, gầm rú, e ngại, tuyệt vọng trọng trọng hành vi cùng tâm tình không phải trường hợp cá biệt biểu hiện ra ngoài, bên trong phi thuyền võ giả toàn bộ đều luống cuống. Thiên Quỷ hải tặc nhìn bên trong phi thuyền đông đảo võ giả, nhe răng cười một tiếng, các tiểu đệ, đều giết cho ta. Trong sát na, những hải tặc này sát nhập bên trong phi thuyền nhân trong đám. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết bên tai không dứt. Những hải tặc này đều là tinh anh trong tinh anh, có lẽ là những hải tặc này thủ lĩnh quyết định muốn triệt để đem Huyền Minh phi thuyền phá hủy không buông tha một người, sở dĩ phái ra đều là thế lực ở giữa tinh anh nhất nhân vật, tuyệt đại đa số đều là thánh vực đỉnh cường giả, còn lại cực nhỏ một bộ phận cũng đều là đại thánh vực cửu trọng thiên chính tự. Những thứ này thánh vực đỉnh cùng đại thánh vực hải tặc thả ra ngoài, bất kỳ một cái nào đều có thể đã bị đều thế lực lớn trọng dụng. Mà phi thuyền nhất phương đâu? Thánh vực đỉnh có, nhưng rất ít, đại bộ phận đều là đại thánh vực, phổ thông thánh vực, thậm chí còn có công tử ca xuất thân thiên giai thiếu gia, hơn nữa đại thánh vực bên trong là đại thánh vực hậu kỳ cũng là lác đác không có mấy. Đối mặt đám này tinh anh hải tặc, ngoại trừ thánh vực đỉnh có thể chống đối, thánh vực đỉnh dưới gặp phải hoàn toàn là cực kỳ tàn ác hành hạ đến chết. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, những người này miệng trên nói tìm Huyền Minh thánh giả báo thù, nói rất hay như bọn họ thu nhận nhiều ủy khuất như nhau, có thể hiện tại xem ra Hàn Phong còn nghĩ Huyền Minh thánh giả hạ thủ nhẹ. Nếu như là hắn, tuyệt đối không chỉ là chen ép, mà là đem những hải tặc này toàn bộ tiêu diệt. Hải tặc không ngừng tàn sát chứ những võ giả này, rất nhanh thì có hải tặc chú ý tới Hàn Phong, hướng Hàn Phong đánh tới. Kiệt kiệt, còn trẻ như vậy tên, nói vậy lại là đại gia tộc nào đi ra ngoài công tử ca đi. Tấm tắc, dĩ nhiên không có tùy thân cường giả, lão tử lúc này đầy phát. Tên này hải tặc mắt tỏa ánh sáng, bọn họ thích nhất cướp chính là mọi người tộc xuất thân công tử ca. Những công tử ca này thực lực khả năng không cao, có thể mang theo người cũng đều là chân quý cực kỳ bảo vật, đối với bọn họ hải tặc là đại thu hoạch. Chết! Hàn Phong ánh mắt nhất lệ, rộng mở xuất thủ. Thánh nguyên bạo phát, Hàn Phong một trưởng này hung hăng phát tại đây tên hải tặc trên lồng ngực. Giang giác! Phúc! Chỉ nghe tên này hải tặc lồng ngực xương vỡ vụn thanh âm vang lên, tùy theo tiên huyết phun vải ra, trong đó còn kèm theo khí quan thịt nát, ngay sau đó bay ngực ra, trọng trọng té trên mặt đất không biết sinh tử. Hàn Phong cũng biết, cái này hải tặc mặc dù là hiện tại không chết, một lát nữa nhi cũng chết hiểu. Nói thật ra, cái này hải tặc cũng không yếu, thực lực đã đạt được đại thánh vực cửu trọng thiên trình tự, nhưng này tên hải tặc cũng coi thường Hàn Phong. Cái này hải tặc chỉ thấy Hàn Phong trẻ tuổi khuôn mặt liền nghĩ lầm Hàn Phong là thực lực không được tốt lắm đại gia tộc công tử ca, chút nào không ngờ tới Hàn Phong là theo hắn đồng cấp khác đại thánh vực cửu trọng thiên. Đừng xem Hàn Phong tu vi chỉ là đại thánh vực cửu trọng thiên sơ kỳ, có thể thánh thể cùng với nguyên thần lại đạt tới cửu trọng thiên đỉnh, có thể còn có khả năng có chút siêu việt. Về phần thánh nguyên ngưng thật độ cũng là có thể so với cửu trọng thiên đỉnh. Các loại tổng hợp, đang không có thi triển thánh vực tuyệt học dưới tình huống, Hàn Phong cũng chỉ so với tên này hải tặc hơi yếu một bậc. Sơ suất dưới bị gần với bản thân một bậc cường giả toàn lực một kích bắn trúng, tên này hải tặc còn có thể đòi được hảo. Chết tiệt! Tiểu tử này không phải là công tử ca, là cùng chúng ta đồng cấp khác đại thánh vực cửu trọng thiên. Tiểu tử này dĩ nhiên phẫn heo ăn con cọp giết huynh đệ của chúng ta, cấp huynh đệ chúng ta báo thù. Mấy người đại thánh vực cửu trọng thiên hải tặc nhìn thấy màn này, rộng mở nổi giận. Những thứ này yếu gà dám giết huynh đệ bọn họ, đơn giản là muốn chết. Nhìn những hải tặc này nổi giận đùng đùng kéo tới, Hàn Phong liên tục cười lạnh, chỉ cho các ngươi sát nhân, còn không cho phép bọn họ phản kháng. Đây là cái gì đạo lý? Liên hoa bạo toái quyền. Năm đó không phải là do cực quang thương diễm ngưng tụ ra hỏa diễm liên hoa nổ bắn ra ra. Dù cho không có cực quang thương diễm, liên hoa bạo toái quyền đệ tam trọng cũng là chánh nhi bắt kinh thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Hỏa diễm liên hoa phá, hình thành hỏa diễm vòng xoáy đem những hải tặc này thôn vệ đi vào, trong khoảnh khắc liền đem những hải tặc này biến thành cho tàn. Bên trong phi thuyền có chút võ giả thấy như vậy một màn, đều đại hỉ, bắt đầu theo bản năng hướng Hàn Phong tụ lại. Ở thời khắc như vậy, nếu là bên người có một vị cường giả tồn tại, kia không hề nghi ngờ sẽ cho bọn họ nhất định cảm giác an toàn cùng phản kích dũng khí. Hàn Phong thấy vậy, hơi nhíu mày dưới liền không nói gì nữa. Trước không có sớm cảnh kỳ, hiện tại coi như là bồi thường đi. Một kích đánh chết ba gã đại thánh vực cửu trọng thiên hải tặc, Hàn Phong ở đây rốt cục đưa tới thánh vực đỉnh hải tặc, một gã thánh vực đỉnh hải tặc dự tợn bay tới. Tiểu tử, cho ta huynh đệ chôn cùng đi. Nhất chiêu nửa bước thượng phẩm thánh vực tuyệt học bạo phát, lực lượng đáng sợ dường như cự thú thông thường rít gào mà đến. Hừ, chính là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, lúc này đây ngưng tụ ra hỏa diễm liên hoa cũng sáp nhập vào cực quang thương diễm, bạo phát dưới tại đây tên thánh vực đỉnh hải tặc kinh khủng cùng với ánh mắt bất khả tư nghị trong đêm thôn phệ, thiêu thành cho tàn. Tụ lại hướng Hàn Phong võ giả nguyên bản nhìn có thánh vực đỉnh cường giả đột kích còn có chút kinh khủng, thấy Hàn Phong nhất chiêu nháy mắt giết thánh vực đỉnh không khỏi đại hỉ. Bọn họ tụ lại hướng vị này cường giả thực lực càng mạnh, bọn họ chẳng phải là càng an toàn. Thiên Quỷ Hải Tặc xuất thủ ngăn cản mấy thánh vực đỉnh ba tứ trọng thiên cường giả, thấy vậy trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, cái kia bị nhất chiêu nháy mắt giết thánh vực đỉnh, đúng là thuộc về hắn nhân mã. Lý Thất, tên tiểu tử kia giao cho ngươi. Thiên Quỷ Hải Tặc truyền âm sát ý giật giảo đạo. Chương 1223 Vân Tước Lập Uy. 1223 Vân Tước Lập Uy. Thủ lĩnh, tất cả giao cho thuộc hạ. Lý Thất rất cung kính thanh âm truyền ra. Lý Thất tên họ thật kỳ thực cũng không là Lý Thất, chỉ là bởi vì ở Thiên Quỷ nhóm hải tặc bên trong bài danh đệ thất mới có xưng hô như thế mà thôi. Có thể ở Thiên Quỷ nhóm hải tặc bên trong đứng hàng thứ đệ thất, Lý Thất thực lực tự nhiên không kém, đã rồi đạt tới Thánh vực đỉnh tam trọng thiên cực hạn, cự ly Thánh vực đỉnh tứ trọng thiên chỉ còn lại có nửa bước xa. Lý Thất mệnh lệnh hai vị thánh vực đỉnh nhị trọng thiên theo sát mình đi. Một cái thánh vực đỉnh tam trọng thiên, hai cái thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Hàn Phong sắc mặt dùng mình, bản thân bất quá là mới giết một cái thánh vực đỉnh, vẫn còn nhất trọng thiên, đã vậy còn quá nhanh liền rước lấy bực này cường giả. Giết! Giết! Hai đại thánh vực đỉnh nhị trọng thiên hải tặc giống giận ra chiêu, cường hãn công kích gào thét đánh út về phía Hàn Phong. Đối mặt như thế công kích, Hàn Phong làm không được thờ ơ. Hư tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Ở Lý Thất ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Hàn Phong tu vi tăng vọt tới thánh vực đỉnh tam trọng thiên. Thánh diễm thái hoàng quyền. Phía sau hiện ra quá hoàng hư ảnh, quá hoàng ánh mắt lạnh lùng quét về phía hai vị kia thánh vực đỉnh nhị trọng thiên hải tặc, thẳng nhìn hai người lông tơ đứng thẳng. Hai người rất nhanh ý thức được, bọn họ sẽ đối trả là một cái độc ác tương đối sắc. Nhưng mà hai người đã vô pháp thu tay lại. Ầm ầm. Quá hoàng một quyền mang theo uy phách thiên hạ khí thế, một quyền đem hai người đánh thành bột phấn, hai người chết quá thẳng thắn, thân thể cùng nguyên thần cũng trong lúc đó tiêu vong, không có cảm thụ được một chút xíu thống khổ. Tiểu tử, giết ta nhiều như vậy huynh đệ, ta há có thể tha cho ngươi. Bát hoang thiên nộ quyền. Dung hợp, thánh diệm thái hoàng quyền. Đối mặt Lý Thất một quyền, Hàn Phong đồng dạng một quyền chém ra, cực quang thương diễm cũng lập tức sáp nhập vào trong đó. Nếu như nói trước quá hoàng hư ảnh làm cho nghĩ tới là vô thượng bá chủ, như vậy hiện tại cả người thiêu đốt ngân ngọn lửa màu trắng quá hoàng hư ảnh, cũng làm cho một loại hỏa diễm quân vương khí tức. Ung ung. Hỏa diễm dư ba khuyết tán ra, Hàn Phong ánh mắt lóe lên, cũng không có bị dư ba ảnh hưởng, ngược lại là thân ảnh lóe lên, phía sau huyền minh thiên lang dược triển khai, lấy kẻ khác khiếp sợ tốc độ đi qua hỏa diễm dư ba, đi thẳng tới Lý Thất trước mặt. Lý Thất còn đang gian nan ngăn cản hỏa diễm dư ba, thấy Hàn Phong rồi đột nhiên hiện thân, nét mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Sau đó Lý Thất trong lòng liền không thể ngăn chặn mọc lên nhất đạo kinh khủng. Chết! Rét lạnh lời nói tự Hàn Phong trong miệng quát ra, đấu pha chấn thiên quyền bỗng nhiên đánh phía Lý Thất. Lý Thất cuống quýt thi triển ra phòng ngự thủ đoạn, một khối năng lượng tâm chắn chặn lại ở giữa hai người. Hàn Phong không có chút nào thu tay lại, đấu pha chấn thiên quyền như cũ hung hăng đập đi tới. Nhất trọng tầng chấn động lực lượng bạo phát, liên hợp cùng một chỗ tạo thành càng thêm uy lực khủng bố. Nếu như nói phía trước vài đạo chấn động lực lượng năng lượng tâm chắn vẫn có thể ngăn cản nói, kèm theo chấn động lực lượng không ngừng bạo phát, năng lượng tâm chắn cũng là không ngừng yếu đuối, sau cùng không chịu nổi một kích nghiền nát rơi. Hàn Phong một quyền này hung hăng bắn trúng Lý Thất, chấn động lực lượng toàn lực bộc phát ra, chấn đắc Lý Thất trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trong khoảnh khắc nghiền nát rơi. Phúc! Lý Thất mở to hai mắt nhìn, trọng trọng té trên mặt đất. Hàn Phong công kích không có kết thúc, nguyên thần hung hăng quanh khứ, đem Lý Thất nguyên thần cũng thắt cổ sau đó, Hàn Phong mới xem như là thực sự giết chết Lý Thất. Lao Thất! Thiên Quỷ Hải Tặc tức giận vẻ mặt dữ tợn. Theo Lý Thất giết hướng Hàn Phong đến bị Hàn Phong giết chết, trên thực tế cũng không có tiêu hết bao nhiêu thời gian, vì vậy Thiên Quỷ Hải Tặc đúng Lý Thất chết căn bản còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng liền không làm được cái gì nghĩ cách cứu viện cử động. Lúc này phục hồi tinh thần lại, Thiên Quỷ Hải Tặc đâu còn nhớ được trước mặt mình đối thủ, toàn tâm toàn ý phải Hàn Phong đánh chết. Lê Hoa, Thang Dương, mấy tên này giao cho các người, ta muốn thay huynh đệ của ta báo thù. Thiên Quỷ Hải Tặc giọng căm hận nói. Lê Hoa hải tặc cùng Thăng Dương hải tặc đạo, yên tâm, mấy cái này tạm toái giao cho chúng ta, ngươi đi đi. Hàn Phong biểu hiện ra thực lực tuy rằng kinh người, nhưng đó là tương đối ở những người khác, đúng Lê Hoa hải tặc ba người mà nói, chút thực lực ấy liền đối bọn họ tạo thành uy hiếp năng lực cũng không có, đúng Thiên Quỷ hải tặc xuất thủ cũng liền lơ đễnh. Ở Lê Hoa hải tặc cùng Thăng Dương hải tặc xem ra, mấy giây sau Thiên Quỷ hải tặc cũng đủ để giải quyết tất cả. Thiên Quỷ Văn Thị. Thiên Quỷ hải tặc hận chết Hàn Phong. Xuất thủ không có chút nào lưu thủ. Dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong sắc mặt đại biến, hỏa diễm cử ngón tay ầm ầm tập ra. Nhưng mà, Hàn Phong cùng Thiên Quỷ Hải Tặc chênh lệch thật sự là quá lớn, hỏa diễm cử ngón tay còn chưa chân chính tập ra, liền bị vạn quy thôn phệ, những thứ này lệ quỷ giữ tợn nghiêm mặt sắc, tham lam rảo hướng Hàn Phong. Hàn Phong thở dài một tiếng, biết Thiên Quỷ Hải Tặc bực này cường giả liền hiện nay mà nói, xa không phải là hắn có thể ứng phó. Lúc này, Hàn Phong triệu hoán ra Chu Thiên Vân Tước. Chu Thiên Vân tức vừa ra, hỏa diễm tàn sát bừa bãi khuếch tán, vạn quỷ nguyên bản dự tợn sắc mặt toàn bộ chuyển hóa thành e ngại. Chu Thiên Vân tức kêu to một tiếng, hỏa diễm dường như sóng biển thông thường khuếch tán, đem vạn quỷ thôn phệ. Chu Thiên Vân tức là cái gì huyết mạch? Hiện tại càng có thể phát huy ra đỉnh cấp thánh phẩm tầng thứ vi lực. Thánh vực đỉnh tứ trọng thiên phối hợp đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch, chỉ luận tu vi liền không kém chút nào thánh vực đỉnh thất trọng thiên. Có nữa tuyệt học tương trợ, chống lại tầm thường thánh vực đỉnh 8-9 trọng thiên hoàn toàn không là vấn đề. Hỏa diễm vừa ra, Thiên Quỷ Hải Tặc đều cảm thụ được nồng nặc uy hiếp. Thật là mạnh mẽ ma thú. Ngươi làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy khế ước ma thú? Thiên quỷ hải tặc sâu đậm kinh hãi, cảm thụ được tánh mạng của mình đã bị thật lớn uy hiếp, thiên quỷ hải tặc cũng không kịp cấp huynh đệ của mình báo thủ. Trời đất bao la, bản thân lớn nhất. Chỉ có bản thân bảo vệ tính mệnh, mới có cấp huynh đệ báo thủ khả năng, mình cũng đã chết, cái gì cũng bị mất. Nhưng mà Chu Thiên Vân tức đã lâu không có chiến đấu, trước đánh một trận còn bị linh tộc linh kiền cấp ngược, lúc này thật vất vả có thể chiến đấu phát tiết một chút, Chu Thiên Vân tức sao lại nhượng thiên quỷ hải tặc đào tẩu. Một cái lắc mình, Chu Thiên Vân tức như thuấn di vậy xuất hiện ở thiên quỷ hải tặc trước mặt, hừng hực lửa cháy mạnh trong chớp mắt đem thiên quỷ nhóm hải tặc đoàn vây quanh. Đây là cái gì hỏa diễm? A không. Hỏa diễm dũng mãnh vào thiên quỷ hải tặc trong cơ thể, thiên quỷ hải tặc phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó thân thể kể cả nguyên thần bị đốt thành cho bụi. Bên trong phi thuyền chiến đấu đột nhiên đình chỉ, Trinh Nhiên nhìn một màn này, sau một khắc, vô số kinh khủng ánh mắt mong chờ ngưng hướng Chu Thiên Vân Tước. Hoảng sợ, là hải tặc nhất phương, chờ đợi chính là phi thuyền cường giả nhất phương. Chu Thiên Vân Tước cũng kêu thảm một tiếng, ai nha không khống chế tốt độ mạnh yếu, giết trong nháy mắt. Chu Thiên Vân Tước nhưng là muốn phát tiết một chút, nào biết thoáng cái đã đem đối phương giết chết, Chu Thiên Vân Tước vẻ mặt khó chịu. Trong nháy mắt, Chu Thiên Vân tức ánh mắt trường hướng về phía Lê Hoa hải tặc cùng Thăng Dương hải tặc, hôm nay ở đây trong, hai người này là mạnh nhất. Chương 1224 đến cửu phách trên đảo. 1224 đến cửu phách trên đảo. Lê Hoa hải tặc cùng Thăng Dương hải tặc lập tức sắc mặt đại biến, quay đầu bỏ chạy. Thiên quỷ hải tặc cùng bọn họ bị vây đồng nhất cá cấp bậc, chính là chiến lực cũng là tương xứng, có thể thiên quỷ hải tặc nhưng ngay cả ở trong tay đối phương nhất chiêu cũng không chống đỡ nổi, hai người bọn họ chẳng lẽ là có thể ngăn cản được. Thì là hai người liên hợp, lại thật có thể đủ chống đỡ bao lâu. Ai nha, đừng chạy a. Chu Thiên Vân tức tao bao hô một tiếng, lập tức đuổi theo. Sau một khắc, hiện ra ở trước mặt mọi người còn lại là đơn phương bạo ngược cùng nghiền ép. Có lẽ là biết mình bây giờ hỏa diễm là kinh khủng bực nào, Chu Thiên Vân tức cũng không có phóng xuất hỏa diễm, mà là không ngừng dùng móng vuốt đi khi dễ Lê Hoa hải tặc cùng Thăng Dương hải tặc. Hàn Phong đúng một màn này cũng mục trường khẩu nốc, Hàn Phong đúng Chu Thiên Vân tức ấn tượng. Còn dừng lại ở trước đây bị linh kiền bạo ngược chính tự. Dù cho sau lại tiểu béo khôi phục lại nói cho Chu Thiên Vân Tức đã đột phá tới thánh vực đỉnh tứ trọng thiên, cũng không có lập tức xoay Hàn Phong đúng Chu Thiên Vân Tức ấn tượng. Có thể cho đến lúc này, Hàn Phong mới chính thức minh bạch Chu Thiên Vân Tức tới cùng lợi hại đến rồi trình độ nào. Loại trình độ này thì là còn vô pháp cùng linh kiền chống lại, cũng tuyệt đối có sức đánh một trận, linh kiền muốn chiến thắng bây giờ Chu Thiên Vân Tức, phải toàn lực ứng phó mới được. Theo cùng linh kiền tương chiến đến bây giờ, mới qua chính là mấy tháng mà thôi, ngay cả bán năm cũng chưa tới, Chu Thiên Vân tức tiến triển cũng quá kinh khủng đi. Tiểu béo hừ lạnh thanh âm truyền đến, bị linh kiền quá ngược một lần kia chiến đấu, thế nhưng nhượng người này khơi dậy lòng cầu tiến, không chỉ là người kia, tiểu viêm cùng tiểu lôi cũng giống như vậy. Không phải ngươi cho là ngắn ngủi mấy tháng bọn họ dựa vào cái gì tiến triển nhanh như vậy. Cho dù có thánh thạch nguyên dịch, bọn họ dù sao cũng đến rồi thánh vực tầng thứ tốt cùng, tầng thứ này đặt ở viễn cổ gia tộc cũng là trụ cột vững vàng tinh anh nhân vật. Nếu là tốt như vậy đột phá, viễn cổ gia tộc đã sớm là toàn dân đều tinh anh. Được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, hiện tại tiểu viêm cùng tiểu lôi cũng đột phá đến thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Ngươi phải cố gắng, không phải sẽ bị bỏ rơi rất xa. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, ba thú có lòng cầu tiến, thực lực tiến triển đúng là đáng sợ như thế. Như là biết Hàn Phong suy nghĩ, tiểu béo ngạo nghễ nói, cửu diễm thiên hỏa tháp ra sao loại bảo vật. Trước chúng nó lòng cầu tiến thông thường còn đề thăng nhanh như vậy. Húng chi là hiện tại có mục tiêu, có lòng cầu tiến. Nếu như không có cửu diễm thiên hỏa tháp, tiểu viêm cùng tiểu lôi cả đời này cũng chính là địa giai chính tự, rất giỏi biến dị đạt được thiên giai. Chu Thiên Vân tức cũng chính là siêu việt thánh vực đạt được chân thần mà thôi, đặt ở Di Vong Đại Lục rất lợi hại, đặt ở chúng thần Đại Lục liền một loại, chống đỡ chết đạt được cửu kiếp chân thần. Nhưng bây giờ có cửu diễm thiên hỏa tháp, thánh vực, chân thần. Không, bọn họ sẽ đạt tới ở chúng thần Đại Lục cũng là bị vây đứng đầu tầng thứ một nhóm kia. Hàn Phong, vĩnh viễn không nên coi thường cửu diễm thiên hỏa tháp. Ở tiểu béo nói chuyện lúc này nội, Chu Thiên Vân tức cũng đùa giỡn không sai biệt lắm, không hề treo chọc hai người, rét lạnh sát khí tuôn ra, nghìn không nên vạn không nên các ngươi không nên tới treo chọc lao đại. Chết đi. Lúc sắp chết, Lê Hoa hải tặc cùng Thăng Dương hải tặc ngược lại bị khơi dậy khí thế hung ác. Lê Hoa thánh chỉ. Thăng Dương khai thái. Hai người trước nay chưa có cảm thấy con đường phía trước rõ ràng. Bọn họ thậm chí phát ra thánh vực tuyệt học 100% hai uy lực. Vào giờ khắc này, hai người đã không gì sánh được rõ ràng chạm tới thánh vực đỉnh thất trọng thiên lực lượng, chỉ cần sau đó bế quan, 89 phần 10 có thể thuận lợi đột phá đến thánh vực đỉnh thất trọng thiên. Hiện tại tuy nói không có đột phá, nhưng cũng là thực lực lớn tiến, hơn nữa vượt xa người thường phát huy thánh vực tuyệt học, hai người một kích này là chân chính đạt tới thánh vực đỉnh thất trọng thiên lực lượng. Hai người cười ha ha, lộ ra vui sướng vẻ, cái này ma thú chết tiệt đi. Chu Thiên Vân tức trêu tức cười, chút thực lực ấy tựa như giết ta. Nam mơ. Hỏa diễm nhiệt độ chợt tăng cường, Lê Hoa hải tặc cùng Thăng Dương hải tặc vốn là mừng rỡ lần thứ hai hóa thành tuyệt vọng. Hỏa diễm bao quanh đưa bọn họ thôn phệ, hai cái hải tặc thủ lĩnh cứ như vậy bị đốt thành cho bụi. Mọi người rung động nhìn một màn này, ở trong mắt bọn họ không gì sánh được cường đại hải tặc, ở đầu ma thú này trong tay đúng là như vậy không chịu nổi một kích, ma thú này thực lực chân chính tới cùng nhiều lắm cường A. Lại nghĩ tới như vậy ma thú cũng một cái người tuổi trẻ tiểu đệ, một đám võ giả nhịn không được có chút đố kỵ. Nếu như bọn họ có như vậy ma thú tiểu đệ, ở gia tộc của mình nội còn không lập tức trở thành người trên người. Hừ, có cường đại như vậy ma thú cũng không sớm một chút phóng xuất, nếu là sớm một chút phóng xuất, sao lại có lớn như vậy thương vong. Trong đám người, một đạo thanh âm không hòa hài truyền ra. Hàn Phong ánh mắt dùng mình, lạnh lùng nhìn lại, thẳng nhìn cái kia nói ra không hài hòa thanh âm võ giả sắc mặt thảm đạm không dám nói nữa cái gì mới thu hồi ánh mắt. Nguyên bản còn chuẩn bị phụ họa một số võ giả thấy như vậy một màn cũng đều cấm thanh. Có mạnh mẽ như vậy ma thú tiểu đệ, nếu là nhìn bọn họ không vừa mắt muốn làm thịt bọn họ tuyệt không còn sức đánh trả. Tại đây dạng tình cảnh hạ, vẫn còn thiếu trêu chọc thị phi tuyệt vời. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng thì cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Hàn Phong chưa từng có dự định ở trước mặt mọi người triệu hoán Chu Thiên Vân tức các loại ma thú, tại đây dạng trước mặt mọi người, tin tức là ẩn không gạt được, tổng hội truyền lưu đi ra ngoài. Một đầu huyết mạch cường đại, thực lực cũng không yếu ma thú, vẫn còn thành công bị loài người phục tùng ma thú, không biết sẽ khiến nhiều ít cường giả tham lam. Khế ước ma thú khó có được, đó là bởi vì ma thú tính cách để cho bọn họ làm không được thần phục nhân loại, tình nguyện tự bạo cũng không nguyện ý thần phục. Nhưng nếu là một đầu nguyên bản liền phục tùng ma thú, lại bị thu phục có khả năng liền lớn hơn. Bên người nhiều hơn một đầu cường đại ma thú tay chân, thì tương đương với thực lực tổng hợp đại tăng, không có võ giả sẽ không trông mà thèm. Nếu như thu phục ma thú bản thân võ giả liền cường đại, có thể còn không người dám trêu chọc, nhưng nếu là ngược lại tình huống, kia tất cả lại bất đồng. Hàn Phong tự biết bản thân đại thánh vực tu vi có thể không chấn áp được có chút tham lam võ giả. Đến rồi cựu phách đảo, có thể phải nhanh một chút thừa dịp tin tức truyền bá ra ngoài trước ly khai. Hàn Phong trong lòng có quyết đoán. Đương nhiên, Hàn Phong còn có cái khác lựa chọn, đó chính là đem ở đây đông đảo võ giả toàn bộ đánh chết diệt khẩu. Có thể Hàn Phong hiển nhiên còn không có phát rồ đến trình độ như vậy. Này! Vị đại nhân này! Một gã thánh vực đỉnh sơ kỳ cường giả thân thể có chút run tiêu sái đến. Hàn Phong thấy người này phục sức, biết người này chắc là Huyền Minh phi thuyền nhân viên quản lý thứ nhất. Chuyện gì? Đại nhân! Ngài có thể không? Cái này Huyền Minh phi thuyền thánh vực đỉnh có chút cầm không cho phép Hàn Phong tính cách. Bởi vậy nói nơm nớp lo sợ, chỉ sợ chọc giận đối phương đem cái mạng nhỏ của mình cấp thông báo. Hàn Phong nhìn đối phương lo lắng ánh mắt, rất nhanh đoán được mục đích của đối phương. Các hạ là muốn cho ta ra tay trợ giúp các ngươi. Hàn Phong thiêu mi đạo. Chương 1225 đến cửu phách đảo hạ. 1225 đến cửu phách đảo hạ. Là. Đúng vậy. Huyền Minh phi thuyền thánh vực đỉnh có chút sợ không chúng Hàn Phong rốt cuộc là có nguyện ý hay không, thái độ như cũ cung kính không giống dạng. Thậm chí có thể nói là e ngại. Vậy mà Hàn Phong kế tiếp lại nói, có thể. Vân Tước, nhờ ngươi. Hắc hắc, lão đại, tất cả giao cho ta đi. Chu Thiên Vân Tước nghe được còn có người có thể ngược, mắt lượng coi như lượng khỏa mặt trời nhỏ. Huyền Minh phi thuyền thánh vực đỉnh nghe vậy, đại hỉ không nớt, liên tục cảm tạ, đa tạ. Đa tạ đại nhân. Hàn Phong khoát khoát tay, ý bảo không cần như vậy. Hàn Phong sở dĩ lựa chọn bang trợ, cũng bất quá là bởi vì những hải tặc này đối với hắn còn không tạo được uy hiếp, thuận lợi bang trợ không coi là cái gì. Huống chi muốn đến cựu phách đảo còn cần dựa vào Huyền Minh phi thuyền, Hàn Phong bản thân cũng không nhận thức lộ. Đúng Trung Bắc Hải vượt đông đảo địa đồ ghi lại, cựu phách đảo cùng Huyền Minh đảo loại này chắc là đứng đầu hoàn toàn, Hàn Phong chuẩn bị đến rồi cựu phách đảo liền mua một phần Trung Bắc Hải vượt địa đồ. Như vậy địa đồ, Ly Quang đảo là tuyệt đối không có. Chu Thiên Vân tức bay ra Huyền Minh phi thuyền sau. Huyền Minh phi thuyền còn giữ lại thị viên đều đi tới Hàn Phong trước mặt hầu hạ, cuối cùng vẫn là Hàn Phong không kiên nhẫn lên tiếng mới lấy thanh nhàn. Mà còn lại bên trong phi thuyền hành khách, lúc này cũng đều cẩn thận, đại khí không dám thở một chút. Không bao lâu, Chu Thiên Vân tức cùng Huyền Minh phi thuyền Lục Bảo lão giả liền bay trở về, Lục Bảo lão giả khuôn mặt trên còn có chút nghi hoặc. Cuối cùng vẫn vị kia Huyền Minh phi thuyền thánh vực đỉnh báo cho lão giả tất cả, lão giả lúc này đi tới Hàn Phong bên cạnh thân chắp tay nói, "Lão hủ Huyền Nguyên, nhân xưng Huyền Nguyên thánh giả, đa tạ vị này các hạ tương trợ." Huyền Nguyên. Huyền Nguyên cùng Huyền Minh chỉ có kém một chữ, điều này không khỏi làm cho Hàn Phong hoài nghi trước mắt vị này Huyền Nguyên thánh giả cùng Huyền Minh thánh giả quan hệ. Có lẽ là Hàn Phong ánh mắt như thế thấy nhiều rồi, Huyền Nguyên Thánh Giả cười khổ nói, lão hủ thế nhưng cùng Huyền Minh Thánh Giả đại nhân không có bất kỳ huyết mạch quan hệ, đều là vừa mới mà thôi. Cũng thua thiệt Huyền Minh Thánh Giả lòng dạ đại, đúng lão hủ xưng hào cũng không thèm để ý. Hàn Phong gật đầu, biểu thị minh bạch. Huyền Nguyên Thánh Giả lại nói, làm cảm tạ các hạ tương trợ, lão hủ hy vọng các hạ cấp lão hủ cá mặt mũi, đi phi thuyền quý khách khu vực làm sao? Hàn Phong ở Huyền Minh trên phi thuyền ngây người cũng không có thiếu thời gian, tự nhiên biết trên phi thuyền còn có cá quý khách khu. Nhưng như vậy quý khách khu chỉ có lưỡng loại người mới có thể vào ở. Đệ nhất loại tự nhiên là cựu phách thánh giả loại này đẳng cấp cường giả, hơn nữa còn là miễn phí. Loại thứ hai còn lại là thánh vực đỉnh hậu kỳ, bất quá loại này đẳng cấp cường giả cũng cần bay ra số lượng không kém thánh thạch, hắn khổng lồ số lượng, nhượng đông đảo thánh vực đỉnh hậu kỳ tình nguyện ở tại phổ thông khu cũng không nguyện ý ở tại quý khách khu. Hàn Phong đúng quý khách khu tự nhiên là hiếu kỳ, bởi vậy cũng không có cự tuyệt. Ở một đám hành khách ánh mắt ghen tị trong, Hàn Phong theo Huyền Nguyên Thánh Giả tiến nhập quý khách khu. Quý khách khu cảnh sắc so với phổ thông khu càng thêm tinh xảo, dù là Hàn Phong trước tiên đều có chút thất thần, sau đó đó là hung hăng hô hít một hơi. Trong không khí nồng nặc thanh khí, nhượng Hàn Phong nghĩ cả người lỗ chân lông đều mở ra. Ha ha, Hàn tiên sinh, cảm giác làm sao? Bởi vì có Chu Thiên Vân tức tồn tại, Huyền Nguyên Thánh Giả không dám khinh thường xưng hô Hàn Phong làm Hàn tiểu hữu hoặc là Hàn lão đệ. Nhưng nếu là kêu Hàn đại nhân, Hàn Phong quá trẻ tuổi, hơn nữa Hàn Phong bản thân tu vi chỉ có đại thánh vực cấp bậc, Huyền Nguyên Thánh Giả căn bản không gọi ra. Huyền Nguyên Thánh Giả thân là thánh vực đỉnh thất trọng thiên cường giả, cũng có bản thân kiêu ngạo. Hàn Phong cười nói, rất tốt, ở chỗ như vậy tu luyện, cho dù là đại thánh vực cấp bậc cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Huyền Nguyên Thánh Giả vướt râu mép đạo, quý khách khu chỗ tốt không chỉ có riêng như vậy, Hàn tiên sinh có thể ở những ngày kế tiếp thỏa thích hưởng thụ. Lúc này đây đều là nhờ có Hàn tiên sinh ta Huyền Minh phi thuyền khả năng thoát khỏi trận này đại nạn, lão hủ có thể làm chủ, Hàn tiên sinh ở quý khách khu hết thảy đều là miễn phí. Hàn Phong ánh mắt trong sát na xí nóng lên. Sau đó hai người lại là giao lưu một phen, Huyền Nguyên Thánh Giả rốt cục cáo từ rời đi. Hàn Phong mắt sắc phát hiện, Huyền Nguyên Thánh Giả trong mắt thì không cách nào hóa giải ưu sầu. Hiện tại làm vị kia Ngân Nguyệt Thánh Giả nói lo lắng đi. Hàn Phong thở dài một tiếng, tiếp tục nói, nếu như Huyền Minh Thánh Giả thực sự bỏ mình, kia Huyền Minh phi thuyền có thể cũng chưa có núi dựa lớn, ngày sau còn muốn đi ngang qua Trung Bắc Hải vực hầu như là không thể nào. Có thể đến rồi cựu phách đảo, nay hành khách đều cần tự nghĩ biện pháp trở lại bản thân. Thở dài qua đi, Hàn Phong cũng sẽ không thế nào để ý Huyền Minh Thánh Giả cùng hắn không quen, cách hắn cũng quá xa xôi, hiện tại Hàn Phong mục đích chủ yếu chính là tu luyện. Nơi này có càng thêm chân quý linh quả, còn có nồng như vậy ước thanh khí, không nắm chặt thời gian tu luyện đều có lỗi với tự mình. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên càng thêm ngưng tụ, đại thánh vực cửu trọng thiên sơ kỳ cảnh giới càng thêm vững chắc, thậm chí có đột phá cửu trọng thiên trung kỳ dấu hiệu. Đây hết thể cố nhiên là quý khách khu linh quả nội chứa năng lượng nhiều, không gian thánh khí nồng nặc, nhưng cũng là bởi vì trước hấp thu long mạch thánh tuyển lưu lại ở trong người năng lượng bị tiến thêm một bước luyện hóa. Hàn Phong đoán chừng, nếu như bây giờ liền bế quan lời nói, tối đa 1-2 tháng cũng đủ để đột phá đến cửu trọng thiên trung kỳ. Nếu là có cái gì chân quý thánh cấp linh quả, cái này đột phá tốc độ còn có thể thật to nhanh hơn. Đáng tiếc, ở Hàn Phong còn muốn kế tục lúc tu luyện, cựu phách đảo cuối cùng đã tới. Một đám người nối đuôi nhau ra, Hàn Phong cùng Huyền Nguyên Thánh Giả nói lời từ biệt sau đó cũng ly khai Huyền Minh phi thuyền, dự định hỏi thăm tin tức. Đi tới cựu phách thánh thành, Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, theo lý thuyết cựu phách thánh thành làm cựu phách đảo cốt lõi nhất thành trì, có cựu phách thánh giả tọa chấn, hắn bên trong thành chắc là ngựa xe như nước, nối liền không dứt mới là, có thể Hàn Phong cũng phát hiện cựu phách thánh thành có chút tiêu điều. Giờ khắc này, Hàn Phong 100% nghĩ Trung Bắc Hải vực là thật xảy ra chuyện lớn. Huyền Minh Thánh Giả ngã xuống, sợ rằng không đơn giản, không phải cựu phách đảo sẽ không lại như vậy tình hình. Hàn Phong cau lại nhíu mày, không biết thế nào, trong lòng đột nhiên thật là nhớ có dự cảm bất hảo, giống hệt có cái gì chuyện không tốt sẽ phát sinh như nhau. Tiểu béo sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, Hàn Phong, nhanh đi tìm hiểu đi. Nửa ngày sau, Hàn Phong sắc mặt không chịu nổi, nghe được tới tin tức nhượng Hàn Phong khiếp sợ. Chết không chỉ là Huyền Minh Thánh Giả, còn có Lưu Hải Thánh Giả. Trung Bắc Hải vực tam đại nhân loại thánh vực tiểu viên mãn, thoáng cái liền bỏ mình hai cái, hôm nay chỉ còn lại có cựu phách thánh giả một người. Mà giết chết hai đại thánh giả, dĩ nhiên là hải tộc vương giả. Những thứ này vương giả đúng là hiếm thấy liên hiệp đứng lên. Thảo nào hai đại thánh giả ngay cả chạy trốn chưa từng trốn tới, hải tộc tứ đại vương giả chính là tứ đại thánh vực tiểu viên mãn, bốn đúng nhất dưới làm sao có thể thoát được. Hơn nữa Huyền Minh thánh giả cùng Lưu Hải thánh giả chỉ là thánh vực tiểu viên mãn nhất trọng thiên, một đối một đều không phải là trong đó bất luận cái gì một vị hải tộc vương giả đối số. Cái này con không xong, dĩ vãng nhân tộc có thể sừng sững ở Trung Bắc Hải vực, là bởi vì những thứ này hải tộc vương giả đây đó cũng không đối đầu, hiện tại liên hợp cùng một chỗ, Trung Bắc Hải vực nhân tộc. Hàn Phong càng thấy đúng Trung Bắc Hải vực nhân tộc tiền đồ không coi trọng, muốn rời khỏi Cửu Phách Đảo ý niệm trong đầu càng hơn. Nhưng trước đó, cũng cần phải mua một phần Trung Bắc Hải vực địa đồ. Hàn Phong mua Trung Bắc Hải vực địa đồ ngay Kiểm Lậu phố phường cách đó không xa, Hàn Phong suy nghĩ một chút, vẫn còn thuận tiện bước chân vào Kiểm Lậu phố phường. Thời gian khẩn cấp, tiểu béo, có cái gì đáng giá ta Kiểm Lậu hãy nhìn người đó. Nếu như không có chúng ta bây giờ hãy mau ly khai, đứng ở Cửu Phách Đảo ta cuối cùng nghĩ không an toàn. Hàn Phong truyền âm nói. Chương 1226 Ngộ Đạo Thạch Khối Vụn. 1226 Ngộ Đạo Thạch Khối Vụn. Yên tâm đi, tất cả giao cho ta đi, chỉ cần ở đây thật sự có bảo vật. Tiểu béo lời thề son sắt đạo. Kế tiếp, Hàn Phong ngay không ít người ánh mắt nghi hoặc bên trong, bước tiến không nhanh không chậm ung dung một đường đi qua. Kiểm lậu trên đường cái võ giả hoặc là tới mua đồ, hoặc là chuyên tâm kiểm lậu. Cũng mặc kệ là mua đồ vẫn còn kiểm lậu, đều phải cần quan sát những thứ kia, nơi nào sẽ như là chuyện gì cũng không nhớ để ở trong lòng dường như một đường xuyên qua đường cái. Bất quá trên cái thế giới này có nhiều là kỳ ba nhân, sở dĩ đông đảo võ giả chỉ là kinh ngạc một chút, liền không thèm để ý, chuyên tâm bọn họ trước mắt sự. Lập tức sẽ phải rời khỏi phố phường, Hàn Phong chưa từ bỏ ý định hỏi, lẽ nào thật không có bị long đong bảo vật. Tiểu béo cười khổ nói, không có, có lẽ là bởi vì Huyền Minh Thánh Giả cùng với Lưu Hải Thánh Giả rơi xuống tin tức cấp những võ giả này trùng kích quá lớn, cũng hoặc là những võ giả này đều cảm thấy bất hảo, cho nên tới ở đây bày sạp võ giả rất ít, ngươi không thấy ngay cả phố phường cũng không có đầy sao, cái đó và chúng ta trước nghe được phồn vinh tình cảnh hoàn toàn bất động. Tựa như Cửu Phách Thánh Thành như nhau, lúc đó chẳng phải tiêu điều không gì sánh được. Đương nhiên, dù vậy cũng không phải là không có bị long đong, có thể này đối với ngươi đều không có tác dụng gì. Phải không? Hàn Phong thất vọng không gì sánh được, thật là nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về. Nhưng ở lúc này tiểu béo đột nhiên kinh hô một tiếng, sai, ta phát hiện đối với ngươi có đại dụng bảo vật. Hàn Phong thần tình chấn động, cái gì bảo vật? Tiểu béo cũng cười thần bí, ngươi đi nhìn, nhìn ngươi có hay không có thể nhìn ra. Hàn Phong chỉ phải theo tiểu béo chỉ dẫn đi tới phố phường cạnh một cái sạp trên. Yêu, vị tiểu huynh đệ này chuẩn bị mua cái gì? Chủ sạp lập tức nhiệt tình nói. Hàn Phong cười nói, ta xem một chút. Chủ sạp thấy Hàn Phong ở một đống đồ ở giữa sưu tầm, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, được, lại là một cái nghị kiểm lậu. Trong lòng chủ sạp cười lạnh một tiếng, hắn ở kiểm lậu phố phường thế nhưng lừng lẫy nổi danh, nhãn lực là đứng đầu nhất, không có bảo vật gì sẽ bị hắn nhìn lậu, muốn khi hắn sạp trên kiểm lậu, môn cũng không có. Hàn Phong cũng chú ý tới cái này sạp trước mặt căn bản không người, không khỏi có chút nghi hoặc, có thể rất nhanh thì bị một tảng đá cấp hấp dẫn. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá này, mơ hồ nghĩ có chút quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra tới cùng là bởi vì cái gì quen thuộc. Tảng đá này ước chừng quả đấm lớn nhỏ, như là vật gì một bộ phận. Tiểu béo, ngươi nói chẳng lẽ là tảng đá này? Hàn Phong không xác định đạo. Tiểu béo cười hắc hắc, có thể à, thật đúng là bị ngươi đã nhìn ra, nguyên tưởng rằng ngươi muốn đi gặp ta xin giúp đỡ đâu. Hàn Phong bĩu môi, thần sắc nghiêm túc đứng lên, tảng đá này đến tột cùng là cái gì? Vì sao ta cảm giác được rất quen thuộc? Tiểu béo tấm tắc đạo, nghĩ không ra sao. Cũng đúng, tảng đá này chỉ là hoàn chỉnh phẩm khối vụn mà thôi, cũng khó trách ngươi không nhận ra. Ta cho ngươi cá nhắc nhở đi, ngươi hư tiên thể là như thế nào để thăng tới tột cùng. Hàn Phong biến sắc, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ, này, tảng đá này chẳng lẽ là ngộ đạo thạch? Có thể cũng quá nhỏ, được rồi, ngươi đã nói đây là ngộ đạo thạch khối vụn, có thể nếu là khối vụn, tác dụng chỉ sợ sẽ thật to rơi chậm lại đi. Biết khối này hòn đá là ngộ đạo thạch, Hàn Phong trong nháy mắt có chút khiếp sợ, có thể nữa biết chỉ là trong đó một khối phân liệt hòn đá sau đó, Hàn Phong lại có chút thất vọng. Hoàn chỉnh ngộ đạo thạch đích xác chân quý, có thể chỉ là một khối khối vụn có thể có bao nhiêu tác dụng. Mượn thánh thạch mà nói, nếu như đem thánh thạch tua nhỏ thành mấy khối, dù cho chỉ là cắt thành hai nửa, kia mỗi một khối năng lượng chỉ sợ cũng là 10 không tốn nhất, mà không phải 1 phần 2. Tiểu béo liếc mắt, bản tọa nếu nói hữu dụng, vậy thì khẳng định có dùng. Nhìn ngươi biểu tình kia. Trước cái kia bi cảnh nội ngươi gặp phải ngộ đạo thạch ta phải cùng ngươi đã nói, đó là cơ hồ bị tiêu hao hết năng lượng. Mà trước mắt ngươi khối này thì bất đồng, mặc dù chỉ là ngộ đạo thạch trong đó một khối khối vụn, có thể ở hắn hoàn chỉnh thời điểm chắc là năng lượng đầy chứ, không ai cảm ngộ quá. Sở dĩ hiện tại đừng xem chỉ là khối vụn, bên trong còn thừa lại ngộ đạo lực có thể sánh bằng trước ngươi gặp phải kia nhất chỉnh khối còn muốn nồng nặc, hiện tại ngươi rõ chưa? Đúng là như vậy. Hàn Phong ánh mắt nóng cháy. Nhìn phía ngộ đạo thạch khối vụn, Hàn Phong tình thế bắt buộc. Hàn Phong nguyên bản liền đúng hư tiên thể làm sao tiến hơn một bước có chút suy nghĩ, cần phải chân chính áp dụng, cũng không biết muốn bao lâu khả năng đủ tấn cấp. Mặc dù là tương lai không lâu đột phá đến thánh vực đỉnh, Hàn Phong cũng không có quá nhiều nắm chặt. Đừng xem như vậy đã cảm thấy Hàn Phong đúng lĩnh vực tuyệt học không được, nộ tính không cao dường như, phải biết rằng Hàn Phong theo lĩnh ngộ to hư tiên thể đến bây giờ mới qua bao lâu. Chỉ là Hàn Phong tốc độ tu luyện quá nhanh mà thôi. Mà bây giờ có ngộ đạo thạch khối vụn, nghe tiểu béo ý tứ so với lúc trước gặp phải hoàn chỉnh ngộ đạo thạch sở đựng ngộ đạo lực còn muốn nồng nặc, điều này làm cho Hàn Phong thấy được hư tiên thể tấn cấp hy vọng. Có thể, ở bản thân tu vi còn chưa đột phá đến thánh vực tột cùng thời điểm, hư tiên thể là có thể thành công đột phá. Ngẩng đầu, Hàn Phong nhìn về phía chủ sạp, tảng đá này ta muốn, giá làm sao? Chủ sạp há hốc mồm, nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phong, lại nhìn tảng đá, chẳng lẽ này hòn đá thật là bảo vật? Nhìn ánh mắt của tiểu tử này rất là nóng cháy a. Chủ sạp có chút cầm không chuẩn, nếu như chỉ là trước mắt tiểu tử này tự cho là đúng, cầm một khối phổ thông hòn đá làm bảo, vậy dĩ nhiên là hắn buôn bán lời, mà nếu quả không phải là đâu. Vậy hắn đã có thể thua thiệt. Ha ha, tiểu huynh đệ xem ra đúng cái này hòn đá có chút lý giải a, có thể nói cho tại hạ sao? Chủ sạp nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Hàn Phong cũng không trả lời chủ sạp lời nói, trái lại khẽ mỉm cười nói, chủ sạp, có thể đừng tưởng rằng ta là mới tới sẽ không đồng quy củ của nơi này, ngoại trừ minh mã yết giá, những thứ này bị cho rằng phế vật gì đó có thể là không cho phép song phương cho nhau hỏi. Ta nếu coi trọng, đừng động có hay không ta nhìn lầm, chủ sạp cũng không thể hỏi, đây là kiểm lậu phố phường mị lực chỗ, chủ sạp sẽ không muốn đánh nhau phá quy củ của nơi này đi. Chủ sạp ngượng ngùng cười, hắn ở kiểm lậu phố phường tuy rằng rất nổi danh, nhưng cũng không dám đánh vỡ quy củ của nơi này. Một ngày tin tức truyền đi, kiểm lậu phố phường sinh ý chắc chắn chịu ảnh hưởng, đến lúc đó hắn có thể rơi không được hảo. Hàn Phong mỉm cười đồng thời trong lòng cũng có chút ảo não, quá không nhạt định rồi, cánh bị nhìn đi ra. Có thể ngộ đạo thạch gây cho Hàn Phong khiếp sợ thật là quá lớn, Hàn Phong thế nhưng từ nhỏ béo trong miệng biết, ngộ đạo thạch chính là chúng thần đại lục kỳ thạch, di vong đại lục tuyệt đối là vô pháp sản xuất. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, trừ phi là trước đây di vong đại lục thoát ly chúng thần đại lục mang tới ngộ đạo thạch, di vong đại lục không có khả năng sản sinh mới ngộ đạo thạch. Kể từ đó, ngộ đạo thạch số lượng thì có hạn chế, có thể có được một khối chính là thiên đại kỳ ngộ. Bởi vì có quy củ, vì vậy chủ sạp chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Phong cầm bản thân cho rằng phế thạch ly khai. Ly khai kiểm lậu phố phường, Hàn Phong chịu đựng mừng rỡ cùng kích động, chịu đựng khẩn cấp yếu lĩnh ngộ đạo thạch khối vụn xung động, suy tính ly khai cựu phách đảo tiếp theo chiến hẳn là ở đâu ngồi. Hàn Phong cũng không dự định trực tiếp theo cựu phách đảo bay trở về Trung Châu đại lục. Thứ nhất như vậy quá tiêu hao trong cơ thể thánh nguyên, thứ hai như vậy dễ dàng hơn đụng phải hải vực nội hải tộc tập kích. Chỉ có tận lực tránh né cường đại hải tộc, tìm kiếm như vậy lộ tuyến bên trong hải đảo khả năng đủ an toàn nhất phản hồi Bắc Châu đại lục. Ngay Hàn Phong đau khổ suy tư thời điểm, cựu phách đảo đã bị hải tộc âm thầm bao vây. Chương 1227 cựu phách thánh giả chết trên. 122 cựu phách thánh giả chết trên. Cựu phách đảo ở ngoài, cầm đầu nhân ngư vương uy phong lẫm lẫm, đứng sau lưng lôi xa vương các loại ba vị hải tộc vương giả. Giết! Nhân ngư vương ánh mắt lạnh lùng vương giả cửu phách đảo hải tâm, cửu phách thánh thành, phun ra giết lạnh một chữ. Giết! Giết! Giết! Trong sát na, nhân ngư vương phía sau, tứ đại vương giả hải tộc hải yêu cường giả phát sinh đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, sát khí xông thẳng lên trời. Con số đông đảo hải tộc cường giả, cơ hồ là che khuất bầu trời, cửu phách trên đảo võ giả rất nhanh phát hiện, thiên tốt như vậy như đột nhiên âm tối xuống. Một ít thực lực cao cường võ giả rất nhanh chú ý tới, đây là hải tộc cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh khủng tràn ngập. Cựu phách đảo bên ngoài, nhân ngư vương đúng sau lưng ba vị vương giả thản nhiên nói, Hắc Sa vương theo ta đi đánh chết cựu phách thánh giả, còn dư lại hai cái phòng thủ tại chỗ này, bất luận cái gì trốn tới võ giả phải giết chết. Lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết tam đại trên hải đảo võ giả kinh sợ nhân tộc, nói vậy còn dư lại hải đảo sẽ không có người nhiều như vậy tộc dám phản kháng chúng ta hải tộc. Một vị hải tộc vương giả cắt một tiếng, vì sao không đem nhân tộc toàn bộ tiêu diệt? Trước kia là chúng ta đây đó nội đấu không để ý tới nhân tộc, hiện tại nếu chúng ta đều đã liên hợp cùng một chỗ, đem Trung Bắc Hải vực toàn bộ chiếm lấy không để cho nhân tộc để lối thoát thì như thế nào? Bọn họ còn có sức phản kháng sao? Hắc Sa vương hừ nói, ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Hải tộc vương giả giận tím mặt, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Hắc Sa vương. Thần phục với nhân ngư vương là bởi vì nhân ngư vương thực lực cường đại. Có thể đây cũng không có nghĩa là vị này hải tộc vương giả chỉ sợ Hắc Sa vương. Nhân ngư vương trong giây lát phóng xuất ra bản thân khí thế cường đại, Hắc Sa vương cùng hải tộc vương giả đều là thân thể chấn động, không nói nữa. Càng là cùng nhân ngư vương tiếp xúc, bọn họ liền càng thấy cảm thụ được nhân ngư vương trên người thực lực sâu không lường được. Tứ đại vương giả ở giữa, nhân ngư vương là trẻ tuổi nhất, huyết mạch lại mạnh mẽ hơn bọn họ. Tam đại vương giả suy đoán, có thể tương lai nhân ngư vương rất có thể bước vào đến thánh vực cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc đó, nhân ngư vương đúng là hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Bởi vì lúc này Hắc Sa vương ba vị vương giả trong lòng không cam lòng ngược lại ít một chút. Đối với người cá vương nhiều chút chân chính kính nể. Vì vậy, làm nhân ngư vương thả ra khí thế ngăn cản bọn họ khắc khẩu thì, hai vị vương giả đều theo bản năng đình chỉ khắc khẩu. Nhân ngư vương nhìn về phía vị này hải tộc vương giả, thản nhiên nói, nước quỷ vương, ngươi phải biết rằng chúng ta hải tộc cường đại cũng chỉ là ở Trung Bắc Hải vực, so sánh với tương đối năm lục địa nhân tộc, chúng ta hải tộc cũng không coi vào đâu. Nhất là này viễn cổ gia tộc, thế nhưng có không ít thánh vực đại viên mãn cường giả. Chúng ta làm quá lời quá đáng, những cường giả kia nói không chính xác sẽ ra tay. Ở chúng ta hải tộc không có sinh ra thánh vực đại viên mãn trước, vẫn không thể đúng Trung Bắc Hải vực tất cả nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Nay viễn cổ gia tộc đều ở đây năm lục địa, chẳng lẽ còn sẽ quản Trung Bắc Hải vực chuyện tình không được? Nước quỷ vương có chút không tin. Hắc Sa vương liếc mắt, Trung Bắc Hải vực nhân tộc thì không phải là người. Năm lục địa cũng không có thiếu ma thú, nếu là năm lục địa nhân tộc sẽ đối ma thú tiến hành diệt tộc dường như thác cổ, ngươi xem yêu vực những ma thú kia lão quái vật hội nhúng tay sẽ không? Nhân ngư vương tán thưởng nhìn Hắc Sa vương liếc mắt, mới nói, Hắc Sa vương nói không sai, chúng ta chỉ là chiếm lấy thống lĩnh Trung Bắc Hải vực là chúng ta Trung Bắc Hải vực chuyện tình, bọn họ sẽ không quản. Có thể nếu chúng ta đội nhân loại đuổi tận giết tuyệt, này ăn no chống đỡ lao ra hỏa không làm được hội cho là chúng ta hiện tại khiêu khích bọn họ, không đưa bọn họ nhân loại người mạnh nhất để vào mắt, nhất định sẽ xuất thủ. Nước quỷ vương lúc này mới kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tu vi đạt được nước quỷ vương như vậy cảnh giới cao thủ, tự nhiên biết cái gì có thể chọc cái gì không thể chọc. Bọn họ ở Trung Bắc Hải vực là vương giả, có thể ở viễn cổ gia tộc lại chỉ có thể nói là cao tầng, cự ly tầng chót người nắm quyền cũng không thiếu chênh lệch. Thuộc hạ hiểu. Nước quỷ vương hướng nhân ngư vương chắp tay. Nhân ngư vương lúc này mới đạo, đã biết là tốt rồi, Hắc Sa vương, tùy bản vương tập thành. Là. Nhân ngư vương cùng Hắc Sa vương xuất lĩnh đông đảo hải tộc cường giả, dường như nạn châu chấu thông thường công về phía Cửu Phách đảo. Cửu Phách đảo ngoại trừ Cửu Phách thánh thành, còn thật nhiều thành trì, nhưng này chút thành trì tối đa cũng chính là một vị thánh vực đỉnh sơ trung kỳ cường giả tọa chấn, đối mặt nhân ngư vương xuất lĩnh đại quân không có chút nào chống đối lực. Rất nhanh thì dẫn đến từng ngọn thành trì luân hãm. Kiểm lậu phố phường, tiểu béo thanh âm lo lắng vang lên, Hàn Phong, hải tộc đến công đảo. Cái gì? Hàn Phong thất kinh. Ở biết Huyền Minh thánh giả cùng Lưu Hải thánh giả rơi xuống nguyên nhân sau đó, Hàn Phong liền suy đoán hải tộc sớm muộn sẽ tìm tới Cựu Phách đảo, có thể Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới tất cả tới nhanh như vậy. Hàn Phong lúc này ngược lại có chút may mắn bản thân đến kiểm lậu phố phường đi dạo một vòng, không có mua xong địa đồ sau liền lập tức ly khai Cựu Phách đảo. Không phải dựa theo thời gian mà tính, hắn hiện tại chắc là vừa mới đi tới Cựu Phách đảo sát biên giới, có thể không làm được xin ý kiến phê bình hảo đụng phải đột kích hải tộc. Kết quả kia, Hàn Phong đánh cá giật mình. Có thể ngay cả như vậy, đứng ở Cựu Phách đảo cũng sớm muộn gì sẽ cùng hải tộc cường giả chạm mặt, nên làm cái gì bây giờ? Hàn Phong đau khổ suy tư. Hàn Phong, nếu không chúng ta lui về Cựu Phách thánh thành. Có Cựu Phách thánh giả ở đây, mới có thể đích mưu một chút. Tiểu béo đề nghị. Hàn Phong cũng trực tiếp cự tuyệt, không thể, nếu những thứ này hải tộc cường giả mục tiêu là đánh chết Cựu Phách thánh giả, kia Cựu Phách thánh giả cùng Cựu Phách thánh thành bị giết, bị công phá chính là chuyện sớm hay muộn. Nếu chúng ta hiện tại lui về Cựu Phách thánh thành, giống như là cá trong chậu như nhau, quá nguy hiểm. Hôm nay kế chúng ta chỉ có ở Cựu Phách đảo tạm thời tìm một chỗ giấu đi, các loại này hải tộc cường giả đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Cựu Phách thánh thành thời điểm nhân cơ hội ly khai. Cố nhiên khi đó cả tòa Cựu Phách đảo quá khả năng đã là hải tộc thiên hạ, tùy ý cũng có thể gặp phải hải tộc cường giả. Có thể cùng đối mặt này hải tộc vương giả so sánh với, tính nguy hiểm không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Tiểu béo suy nghĩ một chút, nghĩ Hàn Phong suy tính rất có đạo lý. Đứng ở Cựu Phách thánh thành, liền ý nghĩa muốn hòa hải tộc vương giả đại bộ đội trực diện chống lại. Giấu ở một cái địa phương nhân cơ hội ly khai, gặp phải hải tộc cường giả quá khả năng chỉ là đại thánh vực đỉnh. So với cùng thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới hải tộc vương giả chống lại đại thánh vực tột cùng hải tộc cường giả tự nhiên an toàn rất nhiều. Hàn Phong, ngươi nói đúng, nhượng ta xem một chút có chỗ nào có thể giấu đi. Tiểu béo nhận biết mở rộng đến cực hạn, rất nhanh phát hiện một cái có thể ẩn nút địa phương. Hàn Phong, đi vào trong đó. Thừa dịp hải tộc cường giả còn không có đánh vào đến nơi đây trước giấu đi. Hàn Phong dựa theo tiểu béo chỉ dẫn, lập tức bay đi. Mấy ngày sau, Cựu Phách thánh thành trước. Khổng lồ kết giới đem cả tòa thành trì bao vây lại. Kết giới trong vòng là cựu phách thánh thành sở hữu võ giả khẩn trương tuyệt vọng mặt, mà ở những võ giả này tiền phương, một đạo trung niên thân ảnh đạp không mà đứng, cách kết giới thần sắc nghiêm nghị ngóng nhìn Nhân Ngư Vương cùng Hắc Sa Vương. Đúng là cựu phách thánh giả. Chương 1228 cựu phách thánh giả chết hạ. 1228 cựu phách thánh giả chết hạ. Hắc Sa Vương đánh giá kết giới này, giọng nói ngưng trọng đối với người cá vương đạo, kết giới này chắc là cựu phách thánh giả tập hợp sở hữu thánh vực đỉnh nhân loại võ giả sáng chế xây. Đồng thời còn mượn viễn cổ có chút cường giả lưu lại đặc thù trận pháp, cho dù là tầm thường thánh vực tiểu viên mãn hậu kỳ sơ cấp, tam trọng thiên sơ kỳ, cao thủ, cũng khó mà công phá. Hắc Sa Vương thực lực toàn bộ khai hỏa hóa thành bản thể sau, thực lực tổng hợp thì tương đương với tầm thường thánh vực tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ, nói cách khác, lấy Hắc Sa Vương chiến lực, rất khó công phá kết giới này. Trên thực tế Nhân Ngư Vương sở dĩ đem cựu phách đảo ở lại tối hậu, cũng là bởi vì đã sớm biết có như vậy kết giới tồn tại. Huyền Minh đảo cùng Lưu Hải đảo cũng không có như vậy kết giới thủ hộ. Nhân Ngư Vương nhìn mấy lần, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, đáng tiếc với ta mà nói vô dụng. Hắc Sa Vương vội vã nói định, đó là tự nhiên, chính là như vậy kết giới có thể không pháp ngăn cản chúng ta xâm lấn. Nhân Ngư Vương tu vi chính là thánh vực tiểu viên mãn tam trọng thiên trung kỳ, hóa thành bản thể thi triển tuyệt học sau càng đạt được tam trọng thiên tầng thứ tốt cùng, trong lúc mơ hồ còn có vượt qua. Như vậy chiến lực nếu là còn vô pháp đánh bại như vậy kết giới, vậy bọn họ có thể đi tự sát. Nhân Ngư Vương hai tay hậu bối, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cũng xuyên qua kết giới truyền vào trong thai của mọi người. Cựu phách thánh thành chư vị, bọn ngươi vẫn còn toàn bộ đầu hàng đi. Nếu là đầu hàng, bản vương chiếm lĩnh này ngồi sau còn có thể tha các ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, cựu phách thánh thành chứa nhiều các võ giả một trận gây rối. Cựu phách thánh giả một tiếng quát chói tai, không nên bị hắn cấp cho. Ngẫm lại Huyền Minh đảo cùng Lưu Hải đảo kết cục, nếu chúng ta chịu thua, kết cục sẽ không so với Huyền Minh đảo cùng với Lưu Hải đảo hào nhiều ít. Những lời này đem Xuẩn Xuẩn dục động võ giả nhất tề trấn trụ. Nghĩ đến Huyền Minh đảo cùng Lưu Hải trên đảo này tàn phá thi thể, thánh thành nội võ giả trong đôi mắt từ từ dính vào hận ý. Cựu phách thánh giả nói không sai, chúng ta tuyệt đối không thể đầu hàng. Chính là chết, chúng ta cũng muốn đứng chết. Chết tiệt hải tộc mơ tưởng tồi suy sụp chúng ta ý chí chiến đấu. Cựu phách thánh giả thở phào nhẹ nhõm, hải tộc tuy rằng cường đại, dựa vào kết giới cùng với bọn họ liên hợp lại lực lượng, chưa hẳn không có chống đối xuống năng lực. Lúc này, Nhân Ngư Vương thanh âm lại xuyên thấu qua kết giới truyền đến, cựu phách thánh giả, nhân loại tam đại thánh vực tiểu viên mãn ngươi là bản vương coi trọng nhất, không bằng thần phục bản vương làm sao. Chinh phục toàn bộ Trung Bắc Hải vực, bản vương có thể trao tặng ngươi cựu phách đảo cái này đất phong. Cựu phách thánh giả hừ lạnh, muốn gây xích mích bản thánh giả cùng còn lại võ giả quan hệ sao? Nam mơ. Bản tọa đường đường nhân tộc thánh vực tiểu viên mãn cao thủ, sao lại thần phục như ngươi vậy hải tộc, hôm nay bản tọa chính là chết, cũng muốn đem ngươi tha xuống tới. Nhân Ngư Vương coi như nghe được thiên đại chê cười thông thường, tha bản vương xuống tới. Ý tứ là các hạ muốn cùng bản vương đồng quy vu tận. Ngươi cũng phối. Tối hậu ba chữ, Nhân Ngư Vương sắc mặt rồi đột nhiên lạnh xuống. Nhân Ngư Vương lạnh mặt nói, đều nói nhân tộc so với chúng ta hải tộc còn thích nội đấu, hôm nay vốn định nhìn cá náo nhiệt. Nào nghĩ tới các người đám người kia ngược lại nhượng bản vương có chút bất ngờ. Bất quá nếu nhìn không thấy náo nhiệt coi như, hôm nay bản vương nói liền để ở chỗ này, hôm nay cựu phách thánh thành nhất định phá. Đang khi nói chuyện, Nhân Ngư Vương hóa thành thạc đại bản thể, dường như núi to thông thường đôi cá hiện lên lạnh lùng quang mang hung hăng nện ở kết giới trên. Ầm ầm. Phảng phất hai tòa núi to trong lúc bất chợt đụng vào nhau dường như, cả tòa cựu phách đảo đất rung núi chuyển, dường như xảy ra mười mấy cấp mặt đất chấn. Vô số vật kiến trúc cùng với ngọn núi vào giờ khắc này ầm ầm sập. Va chạm trùng kích dư ba còn đang hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, đem mặt đất oanh kích thành một mảnh hoang mạc. Kia lệnh cựu phách thánh giả vô biên an tâm kết giới, ở cựu phách thánh giả ánh mắt khiếp sợ trong, vỡ vụn. Không có khả năng. Làm sao sẽ? Cựu phách thánh giả mở to hai mắt nhìn. Cựu phách thánh giả dám như thế phân đấu, chính là dựa vào kết giới, nhưng mà kết giới nát, kia. Cựu phách thánh giả ánh mắt trong giây lát ngưng tụ ở Nhân Ngư Vương bản thể trên, cựu phách thánh giả ngược lại hít một hơi, thánh vực tiểu viên mãn tam trọng thiên. Sớm nên nghĩ tới, nếu như không phải là tu vi đột phá lực gáp còn lại ba vị hải tộc vương giả, hải tộc tứ đại vương giả làm sao có thể hội liên hợp lại, cái này còn xong. Dù là cựu phách thánh giả, vào giờ khắc này cũng tuyệt vọng đứng lên. Cựu phách thánh giả đều là như vậy, huống chi là những võ giả khác. Đông đảo võ giả đều phát sinh kêu rên tuyệt vọng. Nhân Ngư Vương khôi phục hình người, bĩu môi, cũng không gì hơn cái này, sức chịu đựng thấp như vậy hạ. Hắc Sa Vương, những thứ này tạm toái liền giao cho ngươi, về phần cựu phách thánh giả. Bản vương muốn đích thân chấm dứt hắn tính mệnh. Nhân ngư vương vẻ mặt dữ tợn. Cửu phách đảo một chỗ trong sân cốc, một đạo bóng người bỗng nhiên thoát ra. Cửu phách thánh thành nơi nào truyền tới khí tức? Chắc là thánh vực tiểu viên mãn không thể nghi ngờ, này hải tộc vương giả chú ý của lực hẳn là đều ở đây cửu phách thánh thành trên, hiện tại đúng lúc là ta trốn chạy thời cơ tốt. Đạo nhân ảnh này, rõ ràng là Hàn Phong. Chỉ là, không phải nói tứ đại hải tộc vương giả liên hợp sao? Thế nào hiện tại chỉ có hai cái, vẫn còn nói. Nghĩ tới nào đó khả năng, Hàn Phong thần sắc âm tình bất định. Một lúc lâu, Hàn Phong thở ra một hơi thở, bất kể có phải hay không là như vậy, đều phải toàn lực lao ra cửu phách đảo. Nếu là thật bị bức bách đến tuyệt cảnh, chỉ có thể. Nghĩ tới đây Hàn Phong có chút cười khổ. Trăm triệu nghĩ không ra, trong thời gian ngắn ngủi muốn lần thứ hai vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp, quả nhiên Trung Bắc Hải vực đúng hắn hiện tại vẫn còn quá có uy hiếp, muốn dựa vào lực lượng của chính mình đi ngang qua Trung Bắc Hải vực vẫn còn có chút gian nan. Ừ, còn có người tộc, giết. Vừa bay ra khỏi sân cốc, thì có một đội tuần tra hải tộc phát hiện Hàn Phong, la to vọt tới. Chết. Hàn Phong mặt lạnh một trường vỗ ra. Những thứ này chỉ có đại thánh vực thực lực hải tộc đã bị Hàn Phong triệt để đánh chết. Một đường bay đi, Hàn Phong gặp phải hải tộc càng ngày càng nhiều, đến tối hậu đủ một ít thánh vực đỉnh cường giả. Vì thế, Hàn Phong phải thi triển ra hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể song trọng chống dung hợp, đem tu vi tăng vọt. Rất nhanh, Hàn Phong tới gần cựu phách đảo sát biên giới chỗ. Cựu phách thánh thành. Cựu phách thiên hạ. Chỉ có điểm ấy trình độ sao? Nhân ngư vương dễ dàng bài trừ cựu phách thánh giả công kích, vẻ mặt trào phúng. Cửu phách thánh giả hôm nay đâu còn có trước nguy hiểm, cả người phá đổ nát vụn, là tốt rồi tựa như theo tên khất cái trong đống chạy đến như nhau. Cửu phách thánh giả oán hận trừng mắt nhân ngư vương, lúc này cửu phách thánh giả nội ngoan cường chống cự võ giả đã bị giết thất thất bát bát, cả tòa thành trì thi thể đều nhanh chất thành sơn, kinh khủng đến cực điểm. Một ngày nào đó sẽ có bởi vì hôm nay chết đi đồng bào báo thù. Cửu phách thánh giả thanh âm khàn khàn giống giận. Nhân ngư vương tiêu mi, a, bản vương chờ. Bản vương bây giờ đối với ngươi đã không có hứng thú, đi tìm chết đi. Lúc này đây nhân ngư vương toàn lực bạo phát, cựu phách thánh giả cũng nữa vô pháp chống đối, đến đây ngã xuống. Không bao lâu, cựu phách thánh thành cũng triệt để thành một tòa tử thành. Trung Bắc Hải vực nhân tộc tam đại thánh đảo, đến đây thành đã qua. Chương 1229 nhỏ thủy quỷ vương. 129 nhỏ thủy quỷ vương. Ha ha ha, thoải mái a, đã lâu không có sảng khoái như vậy sát nhân ăn hiếp người. Một đội hải tộc cường giả vừa trộm tới trốn chạy nhân loại võ giả, không chỉ có đem phá tan thành từng mảnh, còn tưởng là làm thực vật nuốt vào trong bụng, tràn diện một mảnh máu tanh. Không hổ là tam thiếu gia, quả nhiên lợi hại, ngay cả thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cường giả đều bị thiếu gia chém giết. Ăn người đồng thời, những thứ này hải tộc còn không quên khen tặng cầm đầu thanh niên. Người thanh niên này chính là thủy quỷ vương nhất sủng ái nhi tử, cũng là có hy vọng nhất tương lai kế thừa thủy quỷ vương bảo tọa thiên tài, bởi vậy có nhỏ thủy quỷ vương danh xưng là. Lúc này, nhỏ thủy quỷ vương không kiên nhẫn đạo, thánh vực đỉnh tứ trọng thiên quá yếu, nếu là có thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên thì tốt rồi, tuyệt đối sẽ làm cho bản thiếu hảo hảo đại chiến một trận. Hắc hắc, lấy tam thiếu gia thánh vực đỉnh tam trọng thiên thực lực lại có thể cùng ngũ trọng thiên chống lại, tam thiếu gia quả nhiên là chúng ta hải tộc siêu cấp thiên tài. Những thứ này hải tộc cũng không có đúng nhỏ thủy quỷ vương không kiên nhẫn mà có câu oán hận, ngược lại là càng thêm thổi phồng khởi nhỏ thủy quỷ vương. Nhưng ở lúc này, nhỏ thủy quỷ vương sắc mặt nhất ngưng. Thản nhiên nói, lại có nhân tránh được tới, các ngươi ai đi đem nắm. Ai bắt được người này chính là của người đó thực vật. Người này tu vi thật sự không biết, bất quá lúc này triển lộ ra tu vi cũng thánh vực đỉnh nhất trọng thiên. Thánh vực đỉnh nhân tộc thịt có mấy mỹ vị các ngươi là biết được, ra tay đi. Bất kể là thông qua phương thức gì đem tu vi tăng vọt đến thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, tóm lại bây giờ là nhất trọng thiên không sai, như vậy mỹ thực nhượng một đám hải tộc cường giả dục dịch. Ha ha, tiểu tử này là của ta. Một vị thánh vực đỉnh nhị trọng thiên thủy quỷ hải tộc xuất thủ trước nhất. Đấu phá chấn thiên quyền. Hàn Phong mạnh chém ra một quyền, đáng sợ chấn động vòng xoáy đem vị này thánh vực đỉnh nhị trọng thiên hải tộc cuốn vào, bị chấn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ triệt để nghiền nát, tại chỗ ngã xuống. Cái gì? Một màn này, nhượng sau lại chạy đến hải tộc hoàng hốt, càng có chút may mắn. May mắn ra mặt không phải là bọn họ, bằng không. Muốn chết. Nguyên bản không nhúc nhích mấy thánh vực đỉnh nhị trọng thiên hải tộc nổi giận. Đúng chính là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, bọn họ vốn là xem thường xuất thủ, có thể lúc này bọn họ cũng biết được nếu như bọn họ không ra tay, chỉ bằng những thánh vực đó đỉnh nhất trọng thiên là không làm gì được vị này nhân tộc cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này thánh vực đỉnh nhị trọng thiên hải tộc đều xuất thủ, cấp Hàn Phong tạo thành lớn lao áp lực. Đến trình độ này, Hàn Phong cũng không kịp thận tăng rồi, Cực quang thương diễm trong nháy mắt dung nhập vào Thánh Viêm chiến thể cùng hư tiên thể trong. Tu vi tăng vọt, hắn đáng sợ khí tức nhượng những thứ này Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên hải tộc sắc mặt đại biến. Liên hoa bạo toái quyền. Năm đóa hỏa diễm liên hoa ngưng tụ ra, vừa lúc đối ứng năm vị Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên hải tộc nổ bắn ra ra, ầm ầm bạo tạc. Rầm rầm ầm. Bầu trời hỏa hải tràn ngập. Mặc dù năm vị Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên hải tộc cũng có chức buộc phát ra đi vũ khí chống đối, có thể làm theo vẫn bị đánh thẳng tới hỏa diễm cấp bị thương nặng. T. Một đám hải tộc ngược lại chịu một hơi thở, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không ai xuất thủ. Ba ba ba. Nhưng ở lúc này, tiếng vỗ tay vang lên. Nhỏ thủy quỷ vương bay lên trời không, tán thưởng nhìn Hàn Phong, nhân loại, thực lực của ngươi không sai. Ta xem ra bản thân ngươi tu vi sẽ không có cao như vậy, như loại người như ngươi vậy thiên tài bản thiếu có chút không bỏ được phá hủy a. Như vậy đi, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta ký kết nô bộc khế ước, vĩnh viễn thần phục với ta, bản thiếu ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Hàn Phong ngạc nhiên, nghĩ không ra người này còn muốn mời chào hắn, nhưng nô bộc khế ước. Hàn Phong lạnh lùng cự tuyệt. Nhỏ thủy quỷ vương sắc mặt trầm xuống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy cũng đừng trách bản thiếu chưa cho ngươi cơ hội. Chính là tam trọng thiên thực lực, còn không bị bản thiếu để vào mắt. Tam thiếu nỗ lực lên. Tam thiếu, cái này nhân loại tạp toái như vậy không nể mặt ngài, nhất định không thể khinh tha cho hắn. Tam thiếu, cái này loài người thịt nhất định rất đẹp vị, phải tận lực bảo lưu toàn thây a. Trước bị Hàn Phong bị thương nặng hải tộc thế nhưng hận chết Hàn Phong, để cho bọn họ ở tam thiếu trước mặt ra lớn như vậy xấu, bọn họ đã hoàn toàn dự đoán được, các loại hôm nay đã qua bọn họ sẽ không nữa đạt được tam thiếu trọng dụng. Thật tốt tốt tiền đồ, cứ như vậy không có. Bởi vì hoán hận, bọn họ hận không thể ăn Hàn Phong máu. Tam thiếu. Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, lại là vị ấy hải tộc tộc trưởng nhi tử. Lần này là hải tộc vương giả xuất lĩnh một đám hải tộc đến đây công kích cựu phách đảo, chẳng lẽ... Hàn Phong ngực âm thầm kêu khổ, nói như vậy, xác định vững chắc hội treo chọc đến hải tộc vương giả, cái đó và bản thân lúc ban đầu thoát đi cựu phách đảo dự đoán không phù hợp a. Có thể xung đột đã sản sinh, Hàn Phong biết không giải quyết rồi cái này tam thiếu, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được cựu phách đảo. Mà thôi, dù sao cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, chọc liền chọc đi. Không phải là hải tộc vương giả sao, chờ ta thực lực tăng lên, một ngày nào đó. Hàn Phong hơi hí mắt, chính thức quan sát trước mắt vị này hải tộc thiên tài. Hàn Phong cảm ứng được, vị này hải tộc thiên tài cũng chỉ là thánh vực đỉnh tam trọng thiên cảnh giới, có thể nếu đối phương tất cả nói tam trọng thiên còn không bị hắn để vào mắt, kia tất nhiên là có vượt cấp đừng năng lực chiến đấu. Đống nhiên ở giữa, nhỏ thủy quỷ vương xuất thủ. Thủy Hàn chi nhận. Vô tận hàn khí điên cuồng tuôn ra tụ lại, sau cùng hóa thành một thanh chuôi nửa thước lớn lên lưới dao, dầm dạp chẳng chỉ tầm ẩm bắn về phía Hàn Phong. Thánh Diệm Thái Hoàng Quyền. Quá Hoàng Hư ảnh ngưng hiện, khí phách một quyền chợt chém ra. Ầm ầm. Hỏa diễm cùng băng nhận va chạm, nhượng phương viên hơn 10 vạn thước đều bị vũ khí bao phủ. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ. Loa Toàn Thủy Quyền. Đấu Phá Chấn Thiên Quyền. Thủy Quỷ Chi Trảo. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đúng là chiến đấu tương xứng. Ở Thánh vực tuyệt học trên, Hàn Phong trên thực tế là mạnh hơn nhỏ Thủy Quỷ Vương. Cố nhiên Hàn Phong còn vô pháp hoàn mỹ nắm trong tay Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền các loại thánh vực tuyệt học, có thể Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền ở thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa đều là cực kỳ cao đẳng tồn tại. Bất quá ở tu vi trên, Hàn Phong cũng kém hơn một chút. Nhỏ Thủy Quỷ Vương tu vi đã đạt được tam trọng thiên cực hạn, xem như là chỉ nửa bước vào đến rồi thánh vực đỉnh tứ trọng thiên chính tự. Tổng hợp lại dưới, hai người ngược lại 8 lạng nửa cân. Thủy Quỷ Hải tộc không nghĩ tới Hàn Phong mạnh như vậy, nhất thể lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó những thứ này hải tộc cười lạnh một tiếng, đây cũng làm sao? Bọn họ tam thiếu còn không có hiện ra bản thể dùng ra toàn lực đâu. Lại một lần nữa xen kẽ bên trong, nhỏ Thủy Quỷ Vương mắt lạnh đạo: "Nhân loại, có thể cùng bản thiếu chiến đấu đến nước này, không thể không nói thực lực của ngươi không sai. Bản thiếu một lần cuối cùng hỏi ngươi, có bằng lòng hay không thần phục bản thiếu? Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nữa cự tuyệt, sau đó mặc kệ ngươi làm sao cầu xin tha thứ, bản thiếu đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phóng ngựa đến đây đi." Đúng nhỏ Thủy Quỷ Vương lời nói, Hàn Phong chỉ có một câu như vậy trả lời. "Hảo, rất tốt, đây là ngươi tự tìm." Thánh Nguyên bắt đầu khởi động. Nhỏ Thủy Quỷ Vương thân thể bỗng nhiên ở giữa tăng lớn, hóa thành bán mã bán hình bò hình dạng quái vật to lớn, nhỏ Thủy Quỷ Vương tu vi cũng vào giờ khắc này tăng vọt tới thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cực hạn. Chương 1230 đánh chết nhỏ Thủy Quỷ Vương. 1230 đánh chết nhỏ Thủy Quỷ Vương. Thiên Nguyên Thủy Quỷ Sát. Nương theo cùng nhỏ Thủy Quỷ Vương một tiếng quát chói tai, tuôn ra ra thánh nguyên coi như phong bạo thông thường tịch quyền ra. Hàn Phong sắc mặt rùng mình, không hổ là hải tộc vương giả nhi tử. Một chiêu này rõ ràng là thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Tuy nói tu vi tăng vọt đến tứ trọng thiên, coi như là bước vào thánh vực đỉnh trung kỳ cảnh giới, có thể hắn bản thân tu vi trung quy chỉ là tam trọng thiên. Nói cách khác, này nhỏ thủy quỷ vương ở thánh vực đỉnh sơ kỳ cảnh giới liền nắm giữ chỉ có thánh vực đỉnh trung kỳ mới có khả năng lĩnh ngộ ra thượng phẩm trung đẳng. Này ở viễn cổ gia tộc một đám thiên tài ở giữa coi như là nhất lưu nhân vật. Cường hãn thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, tràn ngập ra kẻ khác tuyệt vọng uy áp. Cho dù là tầm thường thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên cường giả cũng theo đó kiêng kỵ uy áp ầm ầm phủ xuống. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, thánh diệm thái hoàng quyền bên trong cấp tốc dung nhập cực quang thương diễm. Cùng nhỏ thủy quỷ vương bản thể chút nào tương xứng thật lớn hỏa diễm quá hoàng hư ảnh ngưng hiện. Hai cổ tận trời khí thế đụng vào nhau, hình thành khí thế đáng sợ phong bạo, tựa như muốn vỡ ra không gian. Một đám hải tộc cường giả hoảng sợ sợ hãi, chiến đấu như vậy vượt lên trước bọn họ nhiều lắm, chỉ là bị tức thế lan đến, bọn họ cũng có chút không thở nổi. Cựu phách đảo ngoại trừ hải vực sát biên giới, một vị khác hải tộc vương giả đúng thủy quỷ vương cười nói, cổ hơi thở này, chắc là lệnh lang khí tức đi, thủy quỷ vương ngươi có người kế tục à, dáng vẻ này bản vương này bất thành khí nhi tử. Thủy quỷ vương trên mặt có chút đắc ý, ngoài miệng cũng liên tục khiêm tốn, đâu, nước hạt vương ngươi quá đề cao con ta, mấy người cháu trai cũng là tốt. Bất quá sau cùng thủy quỷ vương rốt cuộc là nhịn không được thổi phồng con trai của mình, đạo, có thể đem con ta bức bách dùng ra bản thể. Chỉ sợ đối thủ chắc là thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên cường giả. Bất quá ngũ trọng thiên đối với ta nhi còn không tạo được uy hiếp gì, phỏng chừng không nên 20 hơi thở con ta là có thể kết thúc chiến đấu. 20 hơi thở, 40 hơi thở, 60 hơi thở. Thủy quỷ vương sắc mặt từ từ khó chịu, càng có chút xấu hổ. Nước hạt vương cũng không lên tiếng, hiện tại nếu là nói cái gì lời an ủi, sẽ chỉ làm thủy quỷ vương thẹn quá thành giận. Trong bầu trời, Hàn Phong bằng vào dung nhập cực quang thương diệm thánh diệm thái hoàng quyền tuy rằng liên tiếp rơi vào hạ phong, cũng công thủ có tự, này đây mặc kệ nhỏ thủy quỷ vương làm sao đánh giết, cũng không có cách nào đem Hàn Phong cầm giết. Nhỏ thủy quỷ vương trong lòng như là ăn thị thông thường khó chịu ác tâm, nhìn chung quanh bính đáp Hàn Phong, nhỏ thủy quỷ vương nghiến răng nghiến lợi. Thánh diệm thái hoàng quyền chính là cực kỳ cao giai thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, có thể Hàn Phong vẫn chưa nắm giữ đến hoàn mỹ, nhưng cực quang thương diệm uy lực dù sao cũng là cự ly thượng phẩm trung đẳng chỉ kém một bậc. Cho nên dung hợp cực quang thương diễm sau thánh diễm thái hoàng quyền, uy lực của nó như cũ không kém chút nào cực kỳ cao giai thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Nhỏ thủy quỷ vương thiên tư phi phàm, có thể bị giới hạn tu vi, lĩnh ngộ ra thượng phẩm trung đẳng ở đồng nhất cấp bậc ở giữa chỉ là lót đáy. Lúc này tiêu hao lâu dài, nhỏ thủy quỷ vương tự nhiên là chậm chạp không làm gì được Hàn Phong. Vô liêm sỉ. Nhỏ thủy quỷ vương cảm giác được tôn nghiêm của mình bị mạo phạm, càng thấy tức giận, lạnh lạnh sát khí trải rộng toàn bộ bầu trời. Hàn Phong thần sắc từ đầu đến cuối đều là duy nhất, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ở nhỏ thủy quỷ vương tức giận giơ chân thời điểm, Hàn Phong nơi mi tâm tinh chi thánh đồng rộng mở mở, tăng vọt sau nguyên thần lực hóa thành ảo thuật lực lượng phủ xuống ở nhỏ thủy quỷ vương trên người. Nhỏ thủy quỷ vương nơi nào sẽ biết Hàn Phong còn có thủ đoạn như vậy, nhất thời không bắt bẻ rơi vào đến ảo thuật ở giữa. Mặc dù nhỏ thủy quỷ vương nguyên thần lực lượng cực kỳ cường đại, trước sau bất quá mấy hơi thở thời gian liền phá trừ ảo thuật, nhượng Hàn Phong kêu đau một tiếng. Tinh chi thánh đồng tràn ra tiên huyết. Có thể Hàn Phong công kích cũng đã đánh vào nhỏ thủy quỷ vương trên người. Nhỏ thủy quỷ vương thân thể cao lớn bị một quyền đánh bay, đụng sụp không ít ngọn núi, mặt đất dường như địa chấn thông thường. Tam thiếu. Hải tộc cường giả nhất tề biến sắc, kinh hô thành tiếng. Hàn Phong không có đến đây thu tay lại, ngược lại là chịu đựng tinh chi thánh đồng bị phản vệ đau đớn muốn thừa thắng xông lên. Dừng tay. Mơ tưởng. Hải tộc cường giả đều luôn cuống, nếu là nhỏ thủy quỷ vương đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chắc chắn thừa nhận thủy quỷ vương giống giận, kết cục hẳn phải chết đều phải thảm. Đã như vậy, còn không bằng hiện tại liều mạng đánh một trận cứu nhỏ thủy quỷ vương. Bị giết chết tổng so với sinh tử không bằng hảo. Muốn chết. Hàn Phong mặt mày bên trong hiện lên nồng nặc sát khí, cực quang thương diễm nổ bắn ra ra, ở cực quang thương diễm uy lực dưới, những thứ này hải tộc cường giả không ngừng phát sinh, đều thảm thiết ngã xuống. Theo Hàn Phong xuất thủ đến những thứ này hải tộc cường giả ngã xuống trước sau bất quá một hơi thở thời gian. Nhỏ thủy quỷ vương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hàn Phong tay áo bảo vung lên, một đạo kim quang bắn tới, tới gần nhỏ thủy quỷ vương thời điểm đột nhiên biến thành kim sắc núi to, đúng là Huyền Thiên Thánh Truyền. Hôm nay Huyền Thiên Thánh Truyền cũng là vô hạn tiếp cận thượng phẩm trung đẳng thánh khí siêu cường tồn tại. Núi to thông thường Huyền Thiên Thánh Truyền mang theo nặng nề áp lực gáp hướng nhỏ thủy quỷ vương. Không xong. Nhỏ thủy quỷ vương thầm nghĩ bất hảo, nếu để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, này kim sắc núi to hắn cũng không phải là không thể một quyền đem đánh bay. Có thể hắn hiện tại vừa bị một quyền đánh bay, trong cơ thể thánh nguyên hỗn loạn còn chưa bình phục, lúc này có thể điều động lực lượng cực kỳ hữu hạn. Ầm ầm. Huyền Thiên Thánh Truyền bỗng nhiên đè xuống, nhỏ thủy quỷ vương hai tay chật vật chống đối, hai chân bởi vì huyền thiên thánh chuyên lực lượng khổng lồ mà trực tiếp rơi vào tới đất mặt bên trong. Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười, đây chính là hắn hy vọng. Trên có huyền thiên thánh chuyên áp bách, dưới có hai chân rơi vào tới đất mặt trong, này hoạt thoát thoát chính là một khối bia ngắm. Hàn Phong trong tay xuất hiện một cây đuốc hồng phiến, rõ ràng là thượng phẩm trung đẳng thánh khí, chân hỏa phiến. Từ đạt được luyện hóa chân hỏa phiến, đây là Hàn Phong lần đầu tiên sử dụng chân hỏa phiến. Hàn Phong thánh nguyên đưa vào chân hỏa phiến chợt phụt ra ra ánh lửa chói mắt, sau đó rất nhanh tăng lớn, tối hậu hóa thành so với Hàn Phong còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần cự phiến. Chết đi. Hàn Phong chân hỏa phiến bỗng nhiên chém ra, bàng bạc tinh nguyện chân hỏa phun vải ra, thẳng tắp bắn về phía nhỏ thủy quỷ vương. Nhỏ thủy quỷ vương không còn có lúc ban đầu muốn nhượng Hàn Phong làm nô bộc ngạo khí, chỉ còn lại có tràn đầy kinh khủng cùng hoàng trương. Không. Dừng tay, bản thiếu phụ thân là thủy quỷ vương, chính là hải tộc tứ đại vương giả thứ nhất hôm nay ngay cửu phách đảo một bên kia. Lấy cha ta tu vi, chỉ cần chỉ khoảng nửa khắc là có thể bay tới đem ngươi đánh chết. Chỉ cần ngươi ngừng tay, bản thiếu phát thệ thả ngươi ly khai. Nhỏ thủy quỷ vương gào thét rít gào. Hàn Phong coi như hoàn toàn không nghe được, bỏ mặc, tinh nguyện chân hỏa rất nhanh đem nhỏ thủy quỷ vương cấp cắn ướt. Phụ thân cứu ta. Nhỏ thủy quỷ vương hô to lên tiếng. Tiểu tử dừng tay. Một tiếng gầm lên tự xa xa truyền đến, mang đến vô thượng uy áp, chỉ gầm lên giận dữ, để Hàn Phong một ngụm máu tươi phun ra. Bầu trời càng thay đổi bất ngờ, bắt đầu khởi động, dường như ngày diệt vong phủ xuống. Hàn Phong hoảng hốt, đây là thánh vực tiểu viên mãn cường giả. Chỉ gầm lên giận dữ, dĩ nhiên tạo thành đáng sợ như vậy tình cảnh. Hàn Phong cắn răng, đều đã đắc tội chết đối phương, còn lưu thủ làm gì? Tinh nguyện chân hỏa thiêu đốt càng thêm kịch liệt, chớp mắt đem nhỏ thủy quỷ vương cấp đốt thành cho bụi. Nhân loại đáng chết tiểu tử. Giống giận thanh âm càng ngày càng gần, kia làm cho hít thở không thông uy áp càng lấy kẻ khác hoảng sợ tốc độ báo táp mà đến. Trốn. Hàn Phong không chút suy nghĩ liền lập tức hướng cựu phách đảo ở ngoài phi hành chạy trốn. Trốn chỗ nào? Khổng lồ thủy quỷ bản thể giống giận liên tục, đáng sợ thánh nguyên như là một thanh chuôi lợi kiếm nổ bắn ra ra, không gian một trận nghiền nát. Chết đi. Trong hư không, một con cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Chương 1231 trốn. 1231 trốn. Dung hợp, phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong giống giận, thánh nguyên bắt đầu khởi động dũng mãnh vào tới Hàn Phong ngón tay trên. Một cây cự ngón tay bỗng nhiên hướng cự trưởng đánh tới. Kinh khủng cự trưởng phụ xuống, không khí bốn phía đều bị xà lánh, không gian vặn vẹo vỡ vụn. Hàn Phong này một cây hỏa diễm cự ngón tay cùng cự trưởng so với, giống như là trẻ con cùng thành người, có vẻ là yếu ớt như vậy cùng nhỏ bé. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, hỏa diễm cự ngón tay bị cự trưởng nhẹ bỗng phách toái. Hàn Phong trong tay hai đại thánh khí giờ khắc này cũng bị Hàn Phong toàn lực thôi động đứng lên. Huyền Thiên Thánh chuyên hóa thành kim sắc núi to bỗng nhiên đụng tới. Chân hỏa phiến phun tuôn ra càng nhiều hơn tinh nguyện chân hỏa. Đáng tiếc bất kể là kim sắc cự cục gạch vẫn còn tinh nguyện chân hỏa, hết thảy đều không tổn thương được cự trưởng mảy may. Huyền Thiên Thánh chuyên càng cự trưởng phách thiếu chút nữa nát bấy, muốn lần thứ hai sử dụng, tất nhiên cần tiểu béo lần thứ hai chữa trị. Giờ này khắc này, Hàn Phong là chân chính cảm nhận được thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới đáng sợ, cùng hắn bây giờ đại thánh vực hoàn toàn là một cái ở trên trời một cái dưới đất, khác nhau một trời một vực. Song phương đẳng cấp kém thật sự là nhiều lắm. Ngay cự trưởng gần rơi vào Hàn Phong trên người, đem Hàn Phong đập chết thời gian, Hàn Phong trong cơ thể trong nháy mắt buộc phát ra kim hồng lưỡng đạo quang mang, cửu diễm thiên hỏa tháp chân thân đem Hàn Phong vây quanh ở trong đó. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng cả tòa cửu phách đảo, cửu diễm thiên hỏa tháp bị hung hăng đánh bay, dù cho có cửu diễm thiên hỏa tháp phòng hộ, vẫn có một ít chấn lực thông qua cửu diễm thiên hỏa tháp tác dụng ở Hàn Phong trên người, Hàn Phong thổ huyết liên tục, sắc mặt thảm đạm không người sắc. Chỉ một tia lực lượng, đó cũng là thánh vực tiểu viên mãn cường giả, vẫn còn thánh vực tiểu viên mãn trung kỳ cường giả lực lượng, so với lúc trước linh kiền một kích mạnh nhất đều mạnh hơn. Hàn Phong không chết đều xem như là Hàn Phong mạng lớn. Thật mạnh, Hàn Phong chúng ta nhất định phải trốn. Thiên hỏa tháp hiện tại giải phong đẳng cấp còn thấp, còn vô pháp vượt nhiều như vậy đẳng cấp đem ngươi hoàn toàn phòng ở lực lượng này có thể vô pháp đúng thiên hỏa tháp tạo thành chí mạng ảnh hưởng, có thể tuyệt đối sẽ thông qua cửu diễm thiên hỏa tháp cách sơn đem ngươi đánh chết. Tiểu béo thanh âm lo lắng vang lên. Hàn Phong cười khổ một tiếng, ta cũng biết, đối với ngươi hiện tại toàn thân khung xương đều nhanh muốn tản, thánh nguyên hỗn loạn, căn bản không cách nào khống chế thiên hỏa tháp. Tiểu béo cắn răng, ghê tởm, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể tự ta hy sinh bổn nguyên lực lượng thôi động thiên hỏa tháp, tựa như trước đây thoát đi Trung Châu Đại Lục như nhau. Chết tiệt, ly khai Trung Châu Đại Lục là trốn tới, lúc này đây ly khai Trung Bắc Hải vực cũng là trốn tới, tiếp theo ngươi cần phải cho ta nhất nhất đòi lại, cũng không uổng ta hy sinh nhiều như vậy bổn nguyên lực lượng. Tiểu béo. Hàn Phong kinh hô thành tiếng, tiểu béo vừa mới vừa khôi phục không lâu sau, nếu là lần thứ hai quá độ sử dụng bổn nguyên lực lượng, lúc này đây chỉ sợ ít nhất hội đóng thiên hỏa tháp nửa năm, một năm thậm chí càng lâu đều là có khả năng. Tiểu béo không nói hai lời, vội vã thôi động khởi trong cơ thể bổn nguyên lực lượng, cửu diễm thiên hỏa tháp phụt ra ra ánh sáng ngọc cực kỳ quan mang, càng buộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này thậm chí nhượng thủy quỷ vương đều một trận tim đập nhanh, trực tiếp phá hủy thủy quỷ vương một trường. Nhưng sau đó lực lượng này liền tiêu thất vô tung, bảo tháp cũng có vẻ có chút tối đạo, coi như kế tục vô lực. Đây là cái gì bảo vật? Dĩ nhiên, thủy quỷ vương rất là giật mình, rõ ràng cùng mình kém thật lớn, lại có thể dựa vào bảo vật phát huy ra đủ để phá hủy bản thân một trường lực lượng, bảo vật này rốt cuộc là đẳng cấp gì? Nhìn hắn hình dạng, hẳn là còn không có phát huy ra bảo vật toàn bộ lực lượng, chính là cực phẩm thánh khí cũng chưa chắc sẽ có uy năng như thế làm cho đối phương vượt cấp đừng nhiều như vậy đi. Chẳng lẽ là siêu phẩm thánh khí? Thủy quỷ vương trái tim bang bang nhảy dựng lên, siêu phẩm thánh khí mê hoặc, nhượng thủy quỷ vương toát ra cực lớn tham lam, nếu là mình chiếm được món bảo vật này, chỉ cần hơi chút đem luyện hóa, chẳng phải là ngay cả nhân ngư vương đô không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, hắn đã có thể là chân chánh đệ nhất vương giả. Lúc này, cửu diễm thiên hỏa tháp tích lũy bổn nguyên lực lượng, lập tức buộc phát ra không thua thánh vực cảnh giới đại viên mãn tốc độ, phá không đi. Không xong. Thủy quỷ vương đâu nghĩ đến đã cực kỳ suy yếu bảo vật hội rồi đột nhiên buộc phát ra như thế tốc độ đáng sợ, phản ứng kịp sau đó trước mắt đã không có bảo tháp thân ảnh. Chết tiệt. Thủy quỷ vương hóa thành hình người, sắc mặt tái xanh. Nước hạt vương lúc này khoan thai tới chậm, không biết nên nói cái gì cho phải. Trước thủy quỷ vương cùng hắn còn đang khoa chứ nhỏ thủy quỷ vương, trước mắt nhỏ thủy quỷ vương cứ như vậy bị giết chết. Đã xảy ra chuyện gì? Cự trưởng cùng cửu diễm thiên hỏa tháp va chạm đưa tới động tinh quá lớn. Cửu phách đảo bốn phía đều nhấc lên biển gầm, đem cửu phách đảo sát biên giới làng toàn bộ cấp nuốt trứng rớt. Nhân ngư vương cùng Hắc Sa vương đã sớm chú ý tới tình cảnh nơi này. Thủy quỷ vương mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao đạt được bảo vật giết chết nhân ngư vương, lúc này không khỏi có vẻ có chút chột dạ. Nước hạt vương cũng nghĩ lầm thủy quỷ vương còn đắm chìm trong tang con bi thương trong mới không có trả lời, vì vậy chủ động trên trước thông báo tất cả. Nhân ngư vương nhíu nhíu mày, cái này nhân loại thiên tài xác thực lợi hại. Nhưng là không biết là thủy quỷ vương đối thủ. Thủy quỷ vương, đối phương là như thế nào theo trong tay người chạy trốn? Thủy quỷ vương lúc này cũng chỉ được thành thật khai báo đi ra. Nhân ngư vương hạng thông minh, rất nhanh thì nhìn ra thủy quỷ vương trước không phải là bi thương mà là chột dạ, lúc này trong lòng cười nhạt vài tiếng, nhìn thủy quỷ vương trong lòng càng thấy e ngại. Thu hồi ánh mắt, nhân ngư vương lạnh lùng nói, có thể làm cho chính là đại thánh vực hoặc là thánh vực đỉnh tự thánh vực tiểu viên mãn trong tay chạy trốn, cái này bảo vật không đơn giản. Quá có thể là cực phẩm thánh khí, càng sâu giả là siêu phẩm thánh khí. Hắc Sa Vương, ngươi thay bản vương phát động lệnh truy nã treo giải thưởng cái này nhân loại thiên tài, đem kia bảo vật mang tới bản vương trước mặt. Mặt khác, muốn sông chóc nhân loại kia thiên tài, bản vương thật tò mò tiểu tử này là làm sao đạt được bảo vật như vậy. Là. Hắc Sa Vương đáp, không bao lâu, về phát lệnh truy nã Hàn Phong lệnh truy nã truyền khắp toàn bộ Trung Bắc Hải vực. Đáng tiếc, dù cho nhân ngư vương thống nhất Trung Bắc Hải vực, cũng không có tìm được hắn nghĩ người muốn tìm loại thiên tài. Thời gian trở lại chạy trốn trên đường. Nhìn phía dưới bay nhanh hiện lên hình ảnh, Hàn Phong lo lắng nói, tiểu béo, có thể. Tiểu béo thanh âm nghiêm túc truyền đến, không thể. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đã bại lộ, lấy Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp biểu hiện, này hải tộc vương giả nhất định sẽ nghĩ lầm Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chính là siêu phẩm thánh khí. Nếu như ta đoán không lầm, vì đạt được cái này thánh khí, bọn họ nhất định sẽ ở toàn bộ Trung Bắc Hải vực phát lệnh truy nã ngươi. Dù sao cũng hiện tại đã tiêu hao bổn nguyên lực lượng, thẳng thắn liền tiêu hao nhiều một chút, trực tiếp đem ngươi đuổi về Bắc Châu Đại Lục. Này! Hàn Phong sắc mặt đổi, kể từ đó, tiểu béo tiêu hao cũng liền quá lớn, đồng thời cũng sẽ tiêu hao hắn rất nhiều sinh mệnh lực. Mà nếu quả trên đường rớt xuống, tựa như tiểu béo nói, tất nhiên sẽ bị hải tộc phát lệnh truy nã. Mà khi đó cửu diễm thiên hỏa tháp đóng, không có cửu diễm thiên hỏa tháp tương trợ, khó bảo toàn sẽ không bị hải tộc vương giả chụp tới, hậu quả kia. Nghĩ tới đây, Hàn Phong ngậm miệng lại, bộc phát ra thánh vực cảnh giới đại viên mãn tốc độ, cửu diễm thiên hỏa tháp tốc độ sao mà nhanh, mắt thấy sẽ bay đến Bắc Châu Đại Lục. Cùng lúc đó, bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao khá lớn, Hàn Phong hôn mê bất tỉnh. Chương 1232 trở lại Trung Châu Đại Lục. 1232 trở lại Trung Châu Đại Lục. Vũ Dương Quốc, Bắc Châu Đại Lục phổ thông trí cực cửu phẩm đế quốc. Một chỗ giữa núi rừng, ước chừng 15-16 tuổi niên thiếu khoanh chân ngồi ở dưới thác nước. Tùy ý thác nước đánh thẳng vào thân thể của mình. Mặc kệ thác nước làm sao cuồng bạo, Niên Thiếu đều vững như bàn thạch ngồi. Một lúc lâu, Niên Thiếu bỗng nhiên nhảy lên tự dưới thác nước toát ra đến trên đất bằng. Cầm nắm tay, Niên Thiếu vẻ mặt kiên nghị, rốt cục đột phá đến huyền giai hậu kỳ, lấy ta bây giờ niên kỷ đã đột phá đến huyền giai hậu kỳ, ở toàn bộ Vu Dương quốc cũng là thiên tài đứng đầu, nhưng còn chưa đủ. Địch nhân của ta thế nhưng bát phẩm tông môn Thiên Sắt Tông thủ tịch đại đệ tử, tương lai có hy vọng thành tiểu thánh vực, đồng thời có hy vọng đem Thiên Sắt Tông để thẳng tới thất phẩm tông môn siêu cấp thiên tài, Mạc Hoành Lang. Có người nói người này hôm nay niên kỷ chừng 20 đã đột phá tới thiên giai, ta bây giờ cùng hắn chênh lệch quá xa. Ta phải trong thời gian ngắn nhất vượt qua hắn, không phải Hy Nhi nhất định sẽ bị tống ra những lao gia hỏa kia mạnh mẽ đưa cho Mạc Hoành Lang làm thế tử, ta quyết không cho phép. Thế nhưng, Niên Thiếu nắm tay nắm chặt, ta nên như thế nào trong thời gian ngắn nhất siêu việt Mạc Hoành Lang, đây chính là cực phẩm trên tam đẳng tư chất ta. Niên Thiếu tư chất cũng không kém, chừng cực phẩm bên trong tam đẳng. Nhưng cực phẩm bên trong tam đẳng thế nhưng so với cực phẩm trên tam đẳng yếu nhược. Tư chất so với Mạc Hoành Lang yếu, thời gian tu luyện cũng không có Mạc Hoành Lang trường. Niên Thiếu mặc kệ ngoài miệng nói nhiều sao kiên quyết, nhưng trong lòng thì có một loại hể vải cảm giác thế nào cũng vô pháp đánh tan. Nhưng ở lúc này, Niên Thiếu trợn to hai mắt, nhìn bầu trời một viên hỏa cầu vậy đồ vật dụng đến giữa núi rừng, khiến cho hừng hực liệt hỏa. Vừa! Đó là cái gì? Niên Thiếu nuốt nước bọt, lòng hiếu kỳ mãnh liệt có thể dùng Niên Thiếu thận trọng chạy đi. Niên Thiếu không biết, chính là bởi vì này một cái hiếu kỳ, cải biến bản thân ngày sau khi còn sống, thẳng đến trước khi chết. Niên Thiếu đều quá cảm kích lúc này đầy hiếu kỳ. Đây là... Thấy trong hỏa diễm một đạo bóng người, Niên Thiếu đồng tử co rụt lại. Lão Thiên, ở kinh khủng như vậy hỏa diễm ở giữa cũng bình yên vô sự chỉ là ngất đi, người này nhất định là cao thủ trong cao thủ, so với ta thiên giai phụ thân mạnh hơn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh vực cường giả? Không được, ta nhất định phải cứu cái này nhân, sau đó bái sư, có thể không siêu việt kia Mạc Hoành Lang, sẽ nhìn. Nghĩ tới đây... Niên Thiếu vẻ mặt kiên nghị ngồi xuống, cùng đợi hỏa diễm yếu bớt. Thẳng đến hỏa diễm yếu bớt đến không đủ để đúng Niên Thiếu tạo thành nguy hại sau, Niên Thiếu đem trong hỏa diễm bóng người đánh trở về nhà. Dù là như vậy, Niên Thiếu cũng bị nóng cả người là thương. Đồng ra, Hàn Phong chậm rãi mở mắt ra, làm ý thức từ từ sau khi tỉnh dậy mạnh ngồi dậy. Nhìn chung quanh một chút, Hàn Phong lẩm bẩm, ta đây là về tới Bắc Châu đại lục, lại bị cứu sao? Hợp với hai lần chật vật chạy trốn, thật đúng là. Hàn Phong vẻ mặt cười khổ. Thật là thái lang tả tơi. Bất quá ngẫm lại một là thánh vực đỉnh viễn cổ thiên tài, tư chất cùng huyết mạch song song đều là đỉnh cấp thánh phẩm, cái khác là thánh vực tiểu viên mãn siêu cấp cường giả, Hàn Phong cũng liền bình thường trở lại, thực lực sai biệt thật lớn là chuyện không có biện pháp, tu vi cũng không phải một sát na kia ở giữa là có thể cấp tốc tăng lên, chỉ cần tu vi để thăng lên đây, luôn luôn tìm về chàng tử thời điểm. Hiện tại đầu tiên chuyện cần làm là, Hàn Phong nguyên thần quét một vòng thân thể của chính mình, thở dài. Quả nhiên sinh mệnh lực tiêu hao thật lớn, chí ít tiêu hao 7-800 năm sinh mệnh lực, hơn nữa trước, không sai biệt lắm nghìn năm. Đây là chuyên tâm phi hành chạy trốn không có chiến đấu, không phải tiêu hao chỉ biết càng nhiều. Đương nhiên, trốn chạy lộ trình có điểm xa cũng là sinh mệnh lực tiêu hao to lớn nhất đại nguyên nhân. Đại thánh vực chỉ có 2.000 năm thọ nguyên, hiện tại thoáng cái trừ đi phân nửa, đối với ta tu hành cũng có ảnh hưởng, thậm chí. Nguyên thần nhìn quét hạ, Hàn Phong tự nhiên cũng thông qua nguyên thần thấy được bản thân hình dạng. Nếu như nói trước Hàn Phong hình dạng chỉ là 18-19 tuổi non nớt lời nói, hiện tại ngược lại có 27-28 tuổi như vậy thành thục. Hàn Phong cũng không biết có phải hay không là nên nói hảo, thành thục là thành thục, có thể đó là dựa vào tiêu hao gần phân nửa thọ nguyên làm được. Đúng hình dạng biến hóa, Hàn Phong chỉ chú ý vài giây, dù sao cũng các loại tu vi lại đột phá đạt được thánh vực đỉnh thì có thể đủ khôi phục lại, chân chính nhượng Hàn Phong để ý là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cùng Tiểu Béo. Cảm ứng một chút cùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp liên hệ. Đã cực kỳ yếu ớt, Hàn Phong giật mình. Trước hai lần vận dụng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cũng không có cảm giác như vậy, coi như Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp muốn hòa hắn cắt đứt liên lạc dường như. Nhìn bộ dáng như vậy, thật đúng là chính là cần chí ít nửa năm mới có thể lần nữa khôi phục. Hàn Phong cười khổ lắc đầu. Lại cảm thụ mình một chút thân thể, bị thương thật đúng là không nhẹ, trước Thủy Quỷ Vương xuyên thấu qua Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chấn động, thế nhưng thiếu chút nữa đem Hàn Phong toàn thân cốt cách nghiền nát. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết tiến lặng vận chuyển. Chữa trị Hàn Phong trong cơ thể bị thương. Lúc này Hàn Phong thực lực, đại khái cũng chỉ có thể phát huy ra phổ thông thánh vực chính tự. Vì toàn tâm khôi phục thương thế, Hàn Phong vẫn chưa kinh động đồng ra người, giống như là chẳng bao giờ thức tỉnh quá thông thường như cũ đang ngủ say, chỉ là đang ngủ say chứ đồng thời Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cũng không có đình chỉ. Theo thời gian trôi qua, Hàn Phong thương thế từ từ khôi phục, nhượng Niên Thiếu rất là kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này Hàn Phong nguyên thần cũng không có đình chỉ, ngược lại là liên tục bao phủ đồng ra. Siêu tầm tin tức. Cho nên Hàn Phong minh bạch, cứu bản thân Niên Thiếu chính là đồng gia dòng chính Đồng Huy, phụ thân làm Đồng Hạ Văn, chính là đồng gia đã từng thiên tài, thời kỳ toàn thịnh cầm giữ thiên giai thực lực, mà hiện nay cũng bởi vì bên trong đặc thù nào đó nắm giữ, tu vi đến đây chỉ trệ không tiến, vô pháp đột phá. Từ đó, Đồng Huy cùng Đồng Hạo Văn ở gia tộc địa vị liền có chút rơi chậm lại, nhưng Đồng gia chỉ là không vào phẩm cấp gia tộc, nói cách khác Đồng gia cũng không có thánh vực cường giả, mạnh nhất chỉ là bản thánh, tại đây dạng trong gia tộc thiên giai đã là trụ cột. Vì vậy mặc dù là địa vị có chút rơi chậm lại, ở Đồng gia cũng như cũ không hề yếu quyền phát biểu. Bất quá đây hết thảy đều bởi vì Tống gia một vị nữ tử mà phát sinh biến hóa. Tống gia đương gia gia chủ nữ Tống Hy từ nhỏ cùng Đồng Hạo thì có hôn ước, nguyên bản hai người cũng chuẩn bị sau khi thành niên liền lập tức thành hôn, cũng không biết thế nào, Tống Hy đã bị bắt phẩm tông môn Thiên Sát Tông thủ tịch đệ tử Mạc Hoành Lang cấp coi trọng, Tống gia gia chủ nguyên bản đúng Đồng Huy coi như thỏa mãn, có thể cùng Thiên Sát Tông Mạc Hoành Lang đối lập sau đó, Tống gia gia chủ đúng Đồng Huy cũng có chút coi thường, mặc kệ Tống Hy làm sao phản đối, đều muốn Tống Hy gả cho Mạc Hoành Lang, lấy đặt lên Thiên Sát Tông như vậy cây cao. Mà Mạc Hoành Lang kể từ khi biết Tống Hy còn có Đồng Huy như vậy vị hôn phu sau đó, cũng là cực lực chèn ép, Đồng gia không dám đắc tội Thiên Sát Tông cùng có hy vọng thành tiểu phổ thông thánh vực hậu kỳ Mạc Hoành Lang, tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo Mạc Hoành Lang mệnh lệnh liên tiếp chèn ép Đồng Văn Hạo phụ tử, Đồng Văn Hạo phụ tử địa vị lúc này mới thoang cái ngã vào đến vực sâu. Hảo cầu huyết tiết mục, bất quá này ở trên đại lục chắc là thường xuyên phát sinh đi. Chờ ta thương thế khôi phục đã giúp tiểu tử này một bà đi. Nghĩ như vậy, Hàn Phong lưu lại một bộ phận nguyên thần chú ý Đồng gia, càng nhiều hơn tâm thần dùng đang khôi phục trên. Trên thực tế phải giúp lời nói, Hàn Phong hiện tại là có thể giúp. Nam ở Đồng gia gần 2 tháng, Hàn Phong tu vi đã sớm khôi phục lại đại thánh vực chính tự, đối phó chính là phổ thông thánh vực hoàn toàn không là vấn đề. Lại là một tháng sau, Hàn Phong thương thế khôi phục thất thất bát bát. Một ngày này Đồng gia tới khách không mời mà đến. Lấy Tống gia gia chủ cầm đầu Tống gia trưởng lao yêu cầu hủy bỏ Tống Hy cùng Đồng Huy hai người hôn ước. Chương 1233 nữa thu đồ đệ. 1233 nữa thu đồ đệ. Ha ha, Tống gia chủ, Tống trưởng lão, đây là không phải là quá. Đồng gia chủ cười khan. Tuy nói bởi vì Mạc Hoành Lang cùng với Thiên Sát Tông áp bách, Đồng gia phải đúng đã từng cấp Đồng gia thành lập không ít công tích Đồng Hạo Văn phụ tử tiến hành chèn ép, có thể vậy cũng là bất đắc dĩ kết quả. Trong lòng hay là đối với Đồng Hạo Văn phụ tử có chút áy náy. Đồng Hạo Văn phụ tử vẫn có thể ở tại tốt trong đình viện chính là một cái chứng cứ. Lúc này Tống gia đoàn người trực tiếp tới giải trừ hôn ước hành vi quá mức vẽ mặt, không chỉ là đúng Đồng Hạo Văn phụ tử, đúng Đồng gia cũng giống như vậy. Vì vậy Đồng gia chủ trong lòng cũng là có chút bất mãn, chỉ là cố kỵ Thiên Sát Tông sở dĩ chỉ có thể lộ ra cười gượng khuôn mặt. Hừ, quá cái gì? Nói thật đi. Bổn gia chủ năng đủ kéo dài tới hiện tại mới giải trừ tiểu nữ cùng Đồng Huy hôn ước đã là rất cho các ngươi Đồng gia mặt mũi. Bổn gia chủ tự thân xuất mã càng có vẻ đối với chuyện này coi trọng, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Tống gia chủ ngạo nghễ nói. Ngươi, dù là Đồng gia chủ cố kỵ Thiên Sát Tông, lúc này cũng không khỏi được chọc tức. Đồng gia một đám trưởng lão sắc mặt rất khó coi, có thể trước không nói Tống gia có Thiên Sát Tông chỗ dựa, chính là Tống gia lão tổ cũng là một vị thánh vực nhị trọng thiên cao thủ. Không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Thánh vực nhị trọng thiên, đặt ở toàn bộ Vu Dương quốc đều là thuộc về đứng đầu tầng thứ một nhóm, hoàng thất người mạnh nhất cũng mới phổ thông thánh vực tam trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Cùng Tống gia so với, bọn họ Đồng gia quá miểu tiểu, mặc dù đã từng Đồng gia cũng không yếu hơn Tống gia. Tống Tuấn Hiền, trước đây ngươi trông mong đến đây muốn hòa con ta quyết định hoa hoa thân thời điểm không có thể như vậy loại thái độ này. Một cổ đè nén thanh âm tức giận tự đứng ngoài mặt vang lên, một đạo bóng người giẫm trận tại chỗ đi đến. Đúng là Đồng Hạo Văn. Đồng Hạo Văn bên cạnh thân theo Đồng Huy cũng nghiến răng nghiến lợi. Tống Tuấn Hiền hơi biến sắc mặt, chợt cười nhạt, trước đây Đồng gia thế nhưng không kém gì ta Tống gia, Đồng Huy tư chất cũng không sai, hợp với tiểu nữ ngược lại cũng không sai. Nhưng bây giờ Đồng gia đã xuống dốc, bổn gia chủ càng có tốt hơn con rể chọn người, vì sao còn muốn ở Đồng Huy viên này trên cây treo cổ. Tiểu nữ nếu là thật gả cho Đồng Huy, cả đời cũng sẽ không hạnh phúc. Bất quá là muốn đặt lên cây cao để cho mình có vẻ không giống người thường mà thôi. Hà tất nói như vậy đường hoàng, ai chẳng biết Thiên Sát Tông Mạc Hoành Lang có chơi ngược cô gái ham mê. Hy nhi nếu là gả cho Mạc Hoành Lang mới xem như là thực sự tiếp theo bối tử sẽ phá hủy. Vì đặt lên cây cao ngay cả con gái của mình đều bàn đứng, ngươi cũng xứng làm phụ thân. Đồng Huy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tuấn Hiền đạo. Tiểu bối thật vô lễ. Đây là Đồng gia gia giáo. Bổn gia chủ thực sự là mở rộng tầm mắt. Bổn gia chủ hành sự cái gì cần một cái tiểu hài tử xấu xa nghi ngờ. Tống Tuấn Hiền bị châm chọc sắc mặt không nhịn được, lúc này nổi giận, rét lạnh sát ý tràn ngập ra, Đồng gia cường giả đều là biến sắc. Đồng Huy cũng nghiêm nghị không hài sợ, hắn bất cứ giá nào, Hy Nhi ở đâu. Thì là muốn giải trừ hôn ước, cũng muốn Tống Hy tự mình đến nói, không phải chính là chính ngươi tự chủ trương. Bổn gia chủ thân là phụ thân, nên làm chủ tiểu nữ hôn nhân, không cần tiểu nữ đứng ra. Tống Tuấn Hiền càng thấy tức giận, bất quá là hầu hạ Mạc Hoành Lang mà thôi, chết tiệt nha đầu dĩ nhiên liều chết không theo, đơn giản là một cái liếc mắt lang. Thấy Tống Tuấn Hiền thần tình, Đồng Huy nên cái gì đều hiểu, cho nên sắc mặt cũng càng thấy phẫn nộ, chó này dám Tống Tuấn Hiền tính cái gì phụ thân. Nếu như ánh mắt có thể giết chết nhân, Tống Tuấn Hiền sớm cũng không biết bị Đồng Huy giết chết bao nhiêu hồi. Mặc kệ Đồng Huy làm sao phẫn nộ, Tống Tuấn Hiền đều đã đem Tống Hy vây ở Tống gia, đây là không tranh sự thực, Đồng Huy còn có thể làm sao? Xông vào Tống gia. Tống gia không có thể như vậy, chính là huyền giai thực lực là có thể xông vào đi vào. Sâu đậm không cam lòng cùng cảm giác vô lực mọc lên, Đồng Huy nắm tay nắm chặt. Tống Tuấn Hiền thấy vậy, khỏe miệng phủi quan cái. Hàn Phong Nguyên Thần nhìn đến một màn này, thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở trong phòng. Người nào? Đột nhiên một đạo bóng người xuất hiện ở Đồng gia trong đại sảnh. Bất kể là Tống gia nhất phương vẫn còn Đồng gia nhất phương đều thất kinh. Đồng Huy thấy Hàn Phong, hai mắt trợn tròn xoe, trước tiền bối. Đồng Hạo Văn thân là phụ thân của Đồng Huy, tự nhiên cũng biết Đồng Huy đúng Hàn Phong tu vi suy đoán, bởi vậy cũng là vẻ mặt cung kính. Đồng gia nhân chỉ là biết Đồng Huy cứu một người, cụ thể cũng không rõ ràng lắm, lúc này thấy Hàn Phong xuất quỷ nhập thần, rất là kinh hãi. Hàn Phong người nào cũng không có nhìn, trực tiếp không để mắt đến Tống Tuấn Hiền quát chói tai, ngược lại đúng Đồng Huy đạo. Nhìn ở ngươi đoạn này thời gian đã cứu ta cũng đối với ta dốc lòng chiếu cố phân thượng, ngươi có thể đối với ta đưa ra một cái điều kiện. Mặc kệ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chậm. Vạn bối có thể bái ngươi làm thầy sao? Đồng Huy khẩn trương nói. Nghe vậy, Hàn Phong cũng cau lại nhíu mày, Đồng Huy chỉ là cực phẩm tư chất, thu đồ đệ tuy rằng không phải là không đi, nhưng cuối cùng thành tựu thực sự hữu hạn. Thấy Hàn Phong nhíu, Đồng Huy vẻ mặt thất vọng, còn cho là mình cũng bị cự tuyệt. Tống Tuấn Hiền cũng cười lạnh nói. Tuy rằng không biết các hạ là làm sao bị tiểu tử này cứu, nhưng xin khuyên các hạ vẫn còn chớ để thu người này làm đồ đệ cho thỏa đáng. Tiểu tử này thế nhưng treo chọc Thiên Sát Tông thủ tịch đại đệ tử Mạc Hoành Lang, vị nào thế nhưng có hy vọng bước vào phổ thông thánh vực hậu kỳ, đem Thiên Sát Tông dẫn dắt tới thất phẩm tông môn tồn tại. Lần này nước đục các hạ vẫn còn chớ để chuyến hảo. Hàn Phong vốn là còn chút do dự, nghe vậy cũng nở nụ cười, liền xông ngươi những lời này, cái này đồ nhi ta còn thực sự thu định rồi. Không phải là cực phẩm tư chất sao, lấy trước Hàn gia đúng tư chất như vậy cũng phải cần ngưỡng mộ, ngay cả Lôi gia cũng không có bao nhiêu cá. Ghét bỏ Đồng Huy, cùng ghét bỏ đã từng Hàn gia cùng Lôi gia có cái gì khác nhau. Dù sao cũng có thánh thạch nguyên dịch, thì là này Đồng Huy tương lai thành tiểu hữu hạ, làm theo cũng có thể trở thành Hàn gia cùng Lôi gia một thành viên đại tướng. Ngươi! Tống Tuấn Hiền kinh sợ chỉ vào Hàn Phong, nói không ra lời. Đồng gia nhân cũng là một trận ô lên, thân là Đồng gia đệ tử cũng bái sư ngoại nhân. Này đem Đồng gia bán thánh trưởng lão đặt đất. Không khỏi, một đám Đồng gia đệ tử ánh mắt nhìn hướng Đồng gia bán thánh trưởng lão. Vị này bán thánh trưởng lão nhưng trong lòng không có phẫn nộ, hắn khiếp sợ phát hiện, hắn lột xác nguyên thần lực căn bản vô pháp điều tra ra tu vi của đối phương, chẳng lẽ có nào đó suy đoán, này bán thánh trưởng lão mắt tỏa ánh sáng, không chỉ có không có giống một đám Đồng gia đệ tử như vậy tức giận, ngược lại là hận không thể đem Đồng Huy thủ nhi đại chi. Đồng Huy bị này to lớn hãm bính cấp đập vẻ mặt không thể tin được. Hàn Phong liếc Đồng Huy liếc mắt, đạo, còn không mau nhanh bái sư. Đồng Huy đại hỉ, lập tức quỳ lạy, đồ nhi Đồng Huy tham kiến sư phụ. Muốn chết. Tống Tuấn Hiền giận tím mặt, bất quá là tùy tiện nhô ra một cái võ giả, dám không đưa hắn đường đường Tống gia gia chủ để vào mắt. Hừ. Hàn Phong đống nhiên ở giữa tản mát ra một tia khí thế, có thể mặc dù chỉ là một tia khí thế, cũng để cho toàn bộ phòng khách như rớt vào hầm băng, kinh sợ Tống Tuấn Hiền các loại Tống gia cường giả thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Thánh. Thánh vực cường giả. Tống Tuấn Hiền không lưu loát đạo. Đồng gia đông đảo đệ tử cũng hết thể chấn kinh rồi, thảo nào Đồng Huy muốn bái ngoại nhân làm đệ tử, nguyên lai đột nhiên này xuất hiện người xa lạ là thánh vực cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo Đồng gia đệ tử nhìn về phía Đồng Huy ánh mắt ước ao đấu kỵ hận đứng lên. Ngay Đồng gia mọi người cho rằng sự tình sẽ như vậy lúc kết thúc, một đạo xem thường có tiếng tự Tống gia trong đám người vang lên. Các hạ chớ có cho là thánh vực có thể ngông cuồng như thế, thánh vực cũng không chỉ một mình ngươi. Một vị tóc bạc gầm chập lão giả đi ra, khổng lồ khí tức cầm bắn ra, thình lình cũng là thánh vực chính tự. Chương 1234 huyền âm thân thể, huyền dương thân thể trên. 1234 huyền âm thân thể, huyền dương thân thể trên. Lại một cá thánh vực. Đồng gia người sắc mặt dùng mình. Âm chập lão giả phóng xuất ra bản thân thánh vực khí thế, Tống Tuấn Hiền các loại Tống gia võ giả sắc mặt tốt hơn nhiều, nhất tề chắp tay hướng âm chập lão giả nói tạ ơn, đa tạ thất sát trưởng lão. Đồng gia chủ ngược lại hít một hơi. Thất sát trưởng lão. Đồng Hạo Văn cùng Đồng Huy cũng sắc mặt cuồng biến. Hàn Phong nhìn một chút Âm Chập lão giả, nhìn nhìn lại Đồng Gia biểu hiện, chẳng lẽ lão giả này là cái gì quá nổi danh nhân vật. Đồng Hạo Văn nhìn ra Hàn Phong không giải thích được, lúc này hơi lo lắng nói, Thất Sát trưởng lão được xưng Thất Sát Thánh giả, chính là Thiên Sát Tông gần với Thánh vực tứ trọng thiên thực lực thái thượng trưởng lão cường giả, lúc này đây hắn thế nào tới? Hàn Phong nghĩ có cái gì không đúng, Thiên Sát Tông thì là nhìn chúng Tống gia cái kia Tống Hy, cũng không cần thiết phái ra bên trong tông đệ nhị cường giả đến áp bách Đồng gia đi, lẽ nào trong này còn có cái gì bí mật là hắn không biết. Thất Sát trưởng lão vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hàn Phong, các hạ tuy nói là thánh vực, có thể cuối cùng là quá trẻ tuổi, nếu là các hạ nguyện ý đến đây thu tay lại rời đi, lão phu liền xem chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, Thiên Sát Tông cũng sẽ không vì vậy mà làm khó dễ các hạ. Nếu là các hạ nữa khăng khăng một mực, kia. Thất Sát trưởng lão sắc mặt càng thấy lãnh. Đồng Huy sắc mặt trắng bệnh, vừa mới vừa bái sư thánh vực, dĩ nhiên. Lộ vẻ sầu thẳng cười, Đồng Huy đạo, sư phụ, không, tiền bối ngươi nhanh ly khai đi, Thiên Sát Tông nói được thì làm được, vạn bối chuyện tình không thể liên lụy tiền bối. Chợt Đồng Huy ánh mắt nhìn thẳng Thất Sát trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy trâm trọng, không có một chút xíu sợ hãi, đường đường Thiên Sát Tông, dĩ nhiên phái ra thánh vực tam trọng thiên đến áp bách ta đây cá nho nhỏ huyền giai, ta nên nói cảm thấy vinh hạnh sao? Hàn Phong kinh ngạc nhìn Đồng Huy, chính là huyền giai không chỉ có nhìn thẳng thánh vực, còn dám lên tiếng châm chọc không có một chút xíu e ngại, tiểu tử này không bình thường a. Lúc này, Hàn Phong thu đồ đệ nghị cách trái lại càng thêm kiên định, có thể Đồng Huy trên người còn có cái gì bí mật, ngày sau có thể có cái gì thành tựu có thể không phải là bản thân cực phẩm tư chất có khả năng đủ hạn chế. Nghĩ tới đây, Hàn Phong vung tay háo bảo, được rồi, nếu đều đã bái sư, đâu còn có nữa giải trừ. Đồng Huy ngươi lui ra, sự tình hôm nay vi sư thật đúng là muốn xen vào định rồi. Bất quá là chính là phổ thông thánh vực tam trọng thiên mà thôi, còn chưa có tư cách ở trước mặt ta làm cản. Thật can đảm. Thất Sát trưởng lão giận dữ mà cười. Tuy nói cố kỵ trước mắt người này phía sau khả năng thế lực, có thể Thất Sát trưởng lão lúc này cũng không kịp cái gì, chỉ muốn đem trước mắt cái này không đem mình và Thiên Sát Tông để ở trong mắt cuồng vọng đồ đánh giết. Thất Sát thánh quyền. Giết giết giết. Mênh mông năng lượng tuôn ra ra, Đồng gia phòng khách ầm ầm vỡ vụn, bị như vậy uy áp bao phủ, tất cả mọi người nghị không thở nổi. Đồng Huy chật vật nhìn về phía Hàn Phong, ngạc nhiên phát hiện Hàn Phong sắc mặt đạm nhiên, đảm nhiệm khí thế kia cường đại dường nào, làm sao trùng kích, đều là vững vàng đứng ở nơi đó vững như bàn thạch. Đi tìm chết. Mắt thấy Thất Sát trưởng lão một quyền này gần đánh vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong rốt cục dương mắt nhìn Thất Sát trưởng lão liếc mắt, chậm rãi nâng tay phải lên. Thất Sát trưởng lão trào phúng không ngớt, muốn tay không nắm lao phu nắm tay. Nam mơ. Nhưng mà sau một khắc Thất Sát trưởng lão sắc mặt liền cứng lại rồi, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn vừa mới vừa nói qua quả đấm của mình không có khả năng như vậy dễ dàng bị tiếp được, nhưng bây giờ, dễ dàng lòng nắm Thất Sát trưởng lão nắm tay, Hàn Phong thản nhiên nói, liền điểm ấy năng lực, rốt cuộc là ai cuồng vọng? Bát phẩm tông môn. Kia thì nên biết ở bát phẩm trên còn có 7 phẩm cấp, sau đó giải hơn điểm mắt đi. Đống nhiên ở giữa một cổ mãnh liệt kinh khí tự Hàn Phong bàn tay ở giữa buộc phát ra, theo Thất Sát trưởng lão nắm tay liền nhảy vào đến Thất Sát trưởng lão trong cơ thể, Thất Sát trưởng lão dường như bạo cây hoa cúc thông thường hét thảm lên. Hàn Phong bàn tay buông lỏng, Thất Sát trưởng lão buông mình sủi xuống trên mặt đất. Thất Sát trưởng lão hoảng sợ phát hiện, hắn kinh mạch toàn thân dĩ nhiên toàn bộ bị phá hư hết, nói cách khác, hắn hiện tại đã là phế nhân một cái, ngay cả thọ nguyên đều còn dư lại không có mấy. Không, không, tại sao có thể như vậy, ta không tin. Thất Sát trưởng lão điên cuồng gầm rú, nhìn nữa hướng Hàn Phong ánh mắt dường như nhìn một cái ma quỷ, tràn đầy kinh khủng. Dễ dàng như vậy ngăn trở toàn lực của hắn một kích, còn thuận tiện phế đi hắn. Vực này tu vi, thánh vực ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, không, chỉ sợ không ngừng, chẳng lẽ là giỏi hơn thánh vực trên đại thánh vực. Thất Sát trưởng lão tròng trắng mắt vừa lộn, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tống gia đông đảo võ giả lúc này sợ hãi, như chó nhà có tang, đã không có Thất Sát trưởng lão che chở, bọn họ dám đều không phải là. Huống chi trước mắt người này có thể dễ dàng phế đi một vị thánh vực tam trọng thiên, hủy bỏ bọn họ sợ rằng càng đơn giản. Chính là bọn họ Tống gia lão tổ chỉ sợ cũng. Đồng gia người đồng dạng là khiếp sợ, sau khi hết khiếp sợ đó là mừng như điên, tuy rằng bái sư cường giả như vậy chính là Đồng Huy, có thể bọn họ Đồng gia biểu hiện ra chen ép Đồng Huy phụ tử sau lưng nhưng cũng là rất nhiều chiếu cố, liền điểm ấy tình cảm, Đồng Huy cũng sẽ không cố Đồng gia không để ý. Nói cách khác, Đồng Huy quá giang cường giả như vậy, bọn họ Đồng gia coi như là miễn cưỡng cùng cường giả như vậy có một tầng quan hệ. Chỉ dựa vào cái này, hôm nay tin tức nếu là truyền đi, Vu Dương quốc người mạnh nhất cũng muốn đối với bọn họ Đồng gia lễ ngộ có thừa đi. Không bao lâu, bọn họ Đồng gia dù sao khôi phục ngày xưa huy hoàng, một lần nữa đoạt lại Vu Dương quốc tứ đại gia tộc vị. Tiền bối, không sư phụ, này. Đồng Huy triệt để trợn tròn mắt, Đồng Huy tuy rằng đoán ra Hàn Phong là thánh vực, có thể trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong lợi hại đến rồi trình độ như vậy, đây chính là thánh vực tam trọng thiên đỉnh, cự ly thánh vực tứ trọng thiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa siêu cấp tồn tại, hiện tại cũng như chó chết như nhau nằm ở nơi đó. Hàn Phong đạo, Đồng Huy, ngươi cái kia tiểu nữ hữu bị nhốt ở Tống gia. Đúng vậy. Đồng Huy trong lòng vừa nhảy, phảng phất ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên nồng nặc sắc mặt vui mừng. Tống gia chủ vội vã nịnh nọt nói, vị đại nhân này, tiểu nữ đó là bị nhốt, chỉ là tiểu nhân vì tiểu nữ an nguy sở di không cho hắn đi ra mà thôi. Đại nhân nếu làm ớn, tiểu nhân cái này phái người đem tiểu nữ linh đến. Tống gia chủ phảng phất đã quên trước là thế nào châm chọc Đồng Huy, lúc này ra mặt dày đạo, hiền chất quả nhiên như trước đây thúc thúc sở liệu, tiền đồ rộng lớn, tiểu nữ có hiền chất thiên tài như vậy thích, là của nàng tạo hóa. Hàn Phong chịu chịu khoe miệng, trên cái thế giới này người vô sỉ thực sự là nhiều lắm. Lười phản ứng Tống gia chủ, Hàn Phong trực tiếp đúng Đồng Huy đạo, Tống gia ở đâu ngươi biết chưa, mang ta đi. Tay áo bào vung lên, Hàn Phong quần quận nổi lên Đồng Huy liền bay đi Tống gia. Tống gia chủ vẻ mặt đau khổ, vội vàng cấp Tống gia lão tổ phát đã qua tin tức, rất sợ Tống gia lão tổ như thất sát thánh giả như vậy chọc giận Hàn Phong bị phế. Hàn Phong tốc độ mau nữa, cũng không mau hơn tin tức, làm Hàn Phong mang theo Đồng Huy đi tới Tống gia thời điểm, liền thấy một cái lão giả xuất lĩnh mọi người xin đợi chứ. Lão giả đó là Tống gia lão tổ, lúc này thái độ cung kính ghê gớm, tự Tống gia chủ tin tức truyền đến sau, Tống gia lão tổ trong lòng liền quyết định muốn ẩm Hàn Phong này chân, thì là ôm không hơn, cũng phải cùng Đồng Huy hòa hoãn quan hệ. Trong nháy mắt phế đi thất sát người sống, Thiên Sát Tông thái thượng trưởng lão cái này phổ thông thánh vực trung kỳ đều làm không được. Tống Hy ở đâu? Hàn Phong trực tiếp hỏi chủ đề. Chương 1235 Huyền Âm thân thể, Huyền Dương thân thể hạ. 1235 Huyền Âm thân thể, Huyền Dương thân thể hạ. Tống Hy ngay. Tống gia lão tổ lời còn chưa nói hết, trong đám người đã đi tới một thiếu nữ, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng nhau đi tới phảng phất không nhìn thấy bên người cùng tộc người, chính là thấy Hàn Phong, cũng chỉ là gật đầu. Chỉ có khi nhìn đến Đồng Huy thời điểm, Tống Hy mới lộ ra ấm áp cười, trong sát na chiếu sáng toàn bộ không gian. Hàn Phong lông mày nhướng lên, nho nhỏ Vu Dương Quốc, lại có gần với Mạnh Nhã Tình bực này đẳng cấp mỹ nữ, bản thân tân thu tên đồ đệ này diễm phúc không cạn a. Thảo nào Thiên Sát Tông cái kia cái gì chó má thủ tịch đại đệ tử hội yếu cường đoạt. Tống gia lão tổ đúng Tống Hy như vậy không đợi hắn nói xong cũng đi ra hành vi có chút bất mãn, có thể chạm đến Hàn Phong ánh mắt của, Tống gia lão tổ nói cái gì đều nói không ra. Tống gia lão tổ trong lòng cười khổ, sớm biết hôm nay, trước đây nơi nào sẽ đem Tống Hy mạnh mẽ vây ở Tống gia, cái này được rồi, triệt để đem Tống Hy đắc tội. Biệt khuất, thật biệt khuất, đây là Tống gia lão tổ thời khắc này tiếng lòng. Đường đường Tống gia lão tổ lúc nào quan tâm quá gia tộc tiểu bối, nhưng bây giờ hắn nhưng không được không kiềm chế xuống bất mãn trong lòng, lộ ra nụ cười nói, Tống Hy, nhanh cấp vị đại nhân này túi chào. Tống Hy để ý cũng không để ý Tống gia lão tổ, Đồng Huy đạo, này là sư phó của chúng ta, nếu không có sư phụ, hai chúng ta hiện tại cũng sẽ không ở một khối. Tống Hy lúc này mới động dung, trước chỉ là nghe Tống gia lão tổ nói có một vị cường giả gần đến không thể đắc tội, căn bản không biết vị này cường giả đúng là bản thân vị hôn phu sư tôn. Vốn có Tống Hy còn đang kỳ quái người cường giả này làm sao sẽ mang Đồng Huy đến, hiện tại cái gì đều hiểu. Tống Hy lộ ra một tia ngượng ngùng dáng tươi cười, tham kiến đại nhân. Hàn Phong mỉm cười, ngươi là đồ nhi ta vị hôn thê, cũng gọi là ta một tiếng sư phụ đi. Là, sư tôn. Tống Hy trong ánh mắt toát ra vẻ mừng rỡ, đảm nhiệm Tống Hy như thế nào đi nữa thành thục, cũng biết có một cường hữu lực chỗ dựa vững chắc ý vị như thế nào. Tống Hy quét về phía sau lưng Tống gia người. Thấy trước từng cái một khuyên bản thân gả cho Mạc Hoành Lang, nhốt bản thân Tống gia đệ tử, Tống Hy lộ ra cười nhạt. Mà những đệ tử này, toàn bộ cũng không dám cùng Tống Hy đối diện. Tống Mẫu cũng tràn đầy hối hận, sớm biết ngày hôm nay, trước đây nhất định sẽ đúng Tống Hy tốt. Vị này Tống Mẫu cũng không phải là Tống Hy thân sinh mẫu thân, mà là kế mẫu, chính là bởi vì Tống Mẫu không ngừng gây xích mích, Tống gia chủ hòa Tống Hy quan hệ mới có thể càng ngày càng cương. Cũng là Tống gia chủ biết rõ Mạc Hoành Lang có ngược nữ ham mê lại như cũ hội đem Tống Hy đưa cho Mạc Hoành Lang nguyên nhân chủ yếu. Thấy Đồng Huy hai người hận không thể lập tức nói lặng lẽ nói hình dạng, Hàn Phong quay đầu đúng Tống gia lão tổ đạo, Thiên Sát Tông vì sao như vậy nhằm vào đồ nhi ta. Thì là bởi vì Tống Hy nguyên nhân muốn đánh áp đồ nhi ta, cũng chỉ cần phái mấy người thiên giai hoặc là bán thánh liền là đủ. Phái một vị thánh vực tam trọng thiên cũng không thích hợp. Đồng gia chỉ có một vị bán thánh, thiên giai cũng không nhiều thiếu. Chỉ cần Thiên Sát Tông phái một ít thiên giai cùng bản thánh, cũng đủ để hủy diệt Đồng gia. Phái tới một vị thánh vực tam trọng thiên có thể nói là đại tài tiểu dụng, mà cái này thánh vực tam trọng thiên cũng không có bất kỳ bất mãn nào, bởi vậy có thể thấy được trong đó tất có bí mật. Tống gia lão tổ không dám có bất kỳ dấu giếm, hết thảy đều là bởi vì Tống Hy chính là huyền âm thân thể. Huyền âm thân thể. Hàn Phong ngẩn ra, liền hoảng nhiên. Huyền âm thân thể nữ tử, nếu là cùng nam tử phát sinh quan hệ, nam tử tu vi sẽ gặp đạt được nữ tử trước giữ nhiều năm như vậy chỗ. Nữ tinh hoa, tu vi tăng vọt. Nếu như là thiên giai 12 tinh đỉnh, cùng huyền âm thân thể nữ tử phát sinh quan hệ, lập tức tấn chức thánh vực đều không nói chơi. Hơn nữa huyền âm thân thể cô gái tu vi càng cao, đến lúc đó lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Nhưng này sợ rằng còn chưa phải là Thiên Sát Tông như vậy trịnh trọng đối đãi Đồng gia nguyên nhân chủ yếu. Chỉ nghe Tống gia chủ lại nói, Đồng Huy chính là huyền dương thân thể. Lần này, Hàn Phong triệt để chấn kinh rồi, huyền dương thân thể cùng huyền âm thân thể tác dụng cùng loại, chỉ là lấy được chỗ tốt đổi thành nữ tử. Bất kể là huyền âm thân thể vẫn còn huyền dương thân thể, đều là cực kỳ khó được một vị thể chất, mà hai cái thể chất còn vừa mới đây đó yêu nhau, xác suất này thì càng thấp. Huyền âm thân thể sẽ làm nam tử đạt được chỗ tốt, bản thân nhưng không có, huyền dương thân thể cũng giống vậy, sẽ chỉ làm nữ tử đạt được chỗ tốt bản thân cũng không rất tốt chỗ. Nhưng nếu là huyền âm thân thể cùng huyền dương thân thể ở một khối, vậy coi như hoàn toàn bất đồng. Huyền âm thân thể sẽ chỉ làm nam tử đạt được một lần chỗ tốt, huyền dương thân thể cũng chỉ sẽ làm nữ tử đạt được một lần chỗ tốt, có thể hai cái thể chất phát sinh quan hệ, vậy thì tương đương với không ngừng song tu, không ngừng đạt được chỗ tốt. Cực phẩm tư chất tính cái gì? Đồng Huy cùng Tống Hy hai người có thể chất như vậy, chỉ cần một mực cùng nhau, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, sẽ không so cái gì trung cấp thánh phẩm, cao cấp thánh phẩm kém bao nhiêu. Hàn Phong cảm giác mình nhặt được bảo, này so với Bạch Tâm cùng Diệp Trúc cũng phải có rộng lớn hơn phát triển tiền cảnh. Nghĩ điểm, Hàn Phong nhìn hướng Tống gia lão tổ ánh mắt tràn đầy quái dị, có tốt như vậy phát triển tiền cảnh, lại không nên đem Tống Hy đưa cho Thiên Sát Tông, đây không phải là ngạnh sinh sinh đem ngày sau một vị đại thánh vực hoặc là thánh vực đỉnh bóp chết sao. Nếu là Tống Hy ngày sau thành đại thánh vực, Tống gia còn sợ Thiên Sát Tông. Đến lúc đó là được Thiên Sát Tông đến quỵ liếm Tống gia. Người của Tống gia đầu óc đều có vấn đề sao? Đơn giản là lượm chi ma đã đánh mất tây qua. Tống gia lão tổ phảng phất cũng đoán được Hàn Phong nghĩ cách, gương mặt phồng đến đỏ bừng, tràn đầy xấu hổ. Điểm này bọn họ Tống gia ánh mắt đích thật là quá hẹp, ai có thể kêu Tống gia chủ bị gối đầu phong cấp thổi chúng thật lợi hại. Tống gia lão tổ đem tất cả giao cho Tống Mẫu trên người, sợ đến Tống Mẫu cả người lã chã run lên, hối hận càng thâm hậu hơn. Hàn Phong không để ý tới nữa Tống gia, đúng đông trở lại, Đồ Nhi, còn có một cái Thiên Sát Tông không có giải quyết, ngươi cấp vi sư đường, vi sư mang ngươi giết hướng Thiên Sát Tông. Giết hướng Thiên Sát Tông. Những lời này nói xong hạng khí phách, hạng không đem Thiên Sát Tông để vào mắt. Nếu là lúc ban đầu, Tống gia lão tổ chỉ sợ muốn cười nhạt không ngừng, Thiên Sát Tông là này bốn phía các nước bá chủ thế lực, là ngươi nghĩ xông là có thể xông sao. Nhưng bây giờ Tống gia lão tổ cũng biết rõ, bọn họ Vu Dương quốc quá nhỏ, cũng dẫn đến võ giả bọn hắn ánh mắt quá nhỏ, Thiên Sát Tông tính cái gì. Ở trước mắt vị này cường giả trong mắt phỏng trừng cùng tiểu miêu tiểu cầu không có gì sai biệt. Đồng Huy nghĩ đến trước đây Mạc Hoành Lang miệt thị, tâm trào dâng trào đứng lên, thực sự là phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại đến phiên hắn đi khi dễ Mạc Hoành Lang. Trở về hoàn hồn, Đồng Huy nghiêm sắc mặt cung kính nói, Đồ Nhi nguyện tùy sư phụ đi trước. Vậy thì đi thôi, được rồi, Tống Hy ngươi cũng tới đi. Phất phất tay, Hàn Phong mang theo Đồng Huy cùng với Tống Hy tiêu thất ở trước mắt mọi người. Tống gia lão tổ ngơ ngác đang nhìn bầu trời, một lúc lâu buồn vô cớ thở dài, Thiên Sát Tông, có thể không lâu sau đó sẽ triệt để tiêu thất. Ngay sau đó Tống gia lão tổ sắc mặt nhất lệ, đem cái kia nữ nhân ngu xuẩn cấp bản lão tổ đè xuống. Đảm nhiệm Tống Mẫu dễ rủa như thế nào, cuối cùng vẫn bị đóng lại. Không lâu sau đó Tống gia chủ trở về, cũng bị Tống gia lão tổ triệt tiêu gia chủ vị. Tống gia chủ, hoặc là nói nguyên Tống gia chủ không dám có dị nghị, chỉ là không ngừng thở dài bản thân gieo gió gặt bão. Trải qua chuyện này, nguyên Tống gia chủ giống hệt đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Sau đó Tống gia lão tổ hạ liên tiếp mệnh lệnh. Những thứ này mệnh lệnh không khỏi là đúng Đồng gia làm ra các loại bồi thường, các loại cầu hòa. Trong khoảng thời gian ngắn, Vu Dương quốc đều đại gia tộc sợ ngây người, mà sau đó tìm hiểu đi ra ngoài tin tức càng đưa bọn họ giật mình, cũng theo Tống gia hạ liên tiếp mệnh lệnh. Có người nói, Vu Dương quốc hoàng thất Vu gia càng phái thánh vực cường giả đi trước Đồng gia, đợi vị kia bang trợ Đồng gia cường đại tồn tại trở về, sau đó bái phỏng. Chương 1236 sát nhập Thiên Sát Tông. 1236 sát nhập Thiên Sát Tông. Thiên Sát Tông, Vu Dương quốc các loại bốn phía các nước bá chủ cấp thế lực, lúc này cũng tràn ngập một cổ nặng nề bầu không khí. Trước đây không lâu, một vị nam tử mang theo một nam một nữ đi tới Thiên Sát Tông, đại khai sát giới. Trong đó một nam một nữ này không ít Thiên Sát Tông đệ tử đều biết, nữ chính là bọn hắn đại sư huynh coi trọng Tống Hy, nam chính là bọn hắn đại sư huynh công bố muốn hắn sống không bằng chết Đồng Huy. Thiên Sát Tông đông đảo đệ tử thế nào đều muốn không được, Đồng Huy mà sẽ làm ra hành động như vậy, lẽ nào hắn cho là có cá chỗ dựa vững chắc là có thể ở Thiên Sát Tông muốn làm gì thì làm. Bọn họ Thiên Sát Tông thánh vực cường giả còn đang bế quan, một ngày xuất quan đâu còn có bọn họ đường sống. Mạc Hoành Lang ở đâu? Hàn Phong thanh âm truyền vào trước mặt đông đảo Thiên Sát Tông đệ tử trong hai. Hừ, đã thông chi đại sư huynh, các loại đại sư huynh vừa đến, ngươi thì xong rồi. Một vị Thiên Sát Tông đệ tử giống giận. Hàn Phong đích thật là giết không ít người, có thể Thiên Sát Tông chỉ là chính là bát phẩm tông môn, bên trong tông thánh vực cường giả sẽ không vượt lên trước 10 người, đại bộ phận hay là đang bế quan. Chủ sự chỉ là thiên giai đỉnh hoặc là bán thánh, đứng hàng cao tầng, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, phảng phất vừa ra tay liền hạ giá dường như. Bởi vậy chặn lại Hàn Phong, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là huyền giai thực lực ngoại môn đệ tử, sau đó mới là địa giai thực lực nội môn đệ tử. Hiện tại, thiên giai sơ trung kỳ thực lực hạch tâm đệ tử đang ở tới rồi, cầm đầu đúng là Mạc Hoành Lang. Rất nhanh, lấy Mạc Hoành Lang cầm đầu Thiên Sát Tông hạch tâm đệ tử bay tới, từ trên trời giáng xuống. Mạc Hoành Lang một thân ngạo khí, dừng ở Đồng Huy hừ lạnh một tiếng, họ Đồng, ngươi thật là lớn gan. Sau đó Mạc Hoành Lang ánh mắt đặt ở Hàn Phong trên người, các hạ lúc này cử thật đúng là xung động, vì chính là Đồng Huy đắc tội ta Thiên Sát Tông không có thể như vậy sáng suốt hành vi. Hàn Phong thản nhiên nói, đắc tội Thiên Sát Tông thì như thế nào? Thật nghĩ đến ngươi Thiên Sát Tông rất không dậy nổi sao? Một đám Thiên Sát Tông đệ tử giận tím mặt, căm tức Hàn Phong. Mạc Hoành Lang sắc mặt rùng mình, nguyên lai là một người điên, Tống Hy, tìm tới một người điên liền nghĩ đến ngươi có thể tránh né vận mệnh của ngươi sao? Nguyên bản xem ra ngươi lớn lên xinh đẹp phân thượng, chỉ cần ngươi phục vụ hảo, bản thiếu đến không phải là không thể được đối xử tử tế ngươi, bất quá chỉ bằng ngươi hành vi hôm nay, ngày sau ngươi chính là bản thiếu đột phá thánh vực công cụ. Đương nhiên, nếu là ngươi hiện tại đã biết sai quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thiếu bảo ngươi nửa đời sau bình yên sống sót. Tống Hy sắc mặt buộc phát lạnh lùng, Đồng Huy cũng bay thẳng đến Mạc Hoành Lang xì một tiếng kinh miệt. Hàn Phong trong mắt cũng hiện lên một tia lửa giận, thực sự là muốn chết. Khí thế bàng bạc tịch quyển ra, Mạc Hoành Lang sắc mặt đại biến, này, cổ khí thế này, ngươi là thánh vực cường giả. Làm Thiên Sát Tông hoạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, Mạc Hoành Lang tiếp xúc tông môn thánh vực cường giả rất nhiều lần, bởi vậy Mạc Hoành Lang quá biết rõ đây là thuộc về thánh vực cường giả khí thế cùng uy áp. Mạc Hoành Lang thế nào cũng thật không ngờ, Đồng Huy sẽ tìm được như vậy chỗ dựa vững chắc. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, nhưng này một tiếng hừ nhưng lại như là cùng búa tạ thông thường nặng nề nện ở một loại Thiên Sát Tông hoạch tâm đệ tử trên người. Phốc phốc phốc. Một đám hoạch tâm đệ tử đều thổ huyết, huệ vải ngã xuống đất, trước bởi vì hoạch tâm đệ tử đến mà có chút phách lối địa giai nội môn đệ tử nhất tề cấm thanh, thánh vực, dĩ nhiên là thánh vực, bọn họ trước không có bị nháy mắt giết thực sự là đi đại vận. Có thể, cũng là bởi vì bọn họ không có bị thánh vực để ở trong lòng đi, như vậy bỏ qua vốn có rất đau đớn người tự tôn. Nhưng này nhất khắc những thứ này nội môn đệ tử cũng không so với may mắn bọn họ không vào được thánh vực cường giả mắt. Vào mắt kết quả, trước mắt những thứ này hạch tâm đệ tử kết cục chính là vết xe đổ. Hàn Phong xoay người đúng Đồng Huy cùng với Tống Hy đạo, cái này nhân liền giao cho các ngươi hai cái. Mạc Hoành Lang đã không có sức tái chiến, Hàn Phong cũng không lo lắng Đồng Huy cùng Tống Hy an nguy. Mạc Hoành Lang thổ huyết liên tục, vẻ mặt kinh hãi, không lưu loát đạo, đại nhân, ta là Thiên Sát Tông đại đệ tử. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão đều đúng vãn bối coi trọng có thừa, nếu là vãn bối xảy ra chuyện, Thái Thượng trưởng lão tuyệt sẽ không bỏ qua đại nhân. Đại nhân hà tất làm chính là Đồng Huy cùng Tống Hy mà cùng Thiên Sát Tông kết thành hận thù, chỉ cần đại nhân thu tay lại, vãn bối có thể khuyên Thái Thượng trưởng lão mời chào đại nhân trở thành Thiên Sát Tông cao cao tại Thượng trưởng lão. Đồng Huy cười nhạo một tiếng, Thiên Sát Tông trưởng lão, ngươi cho là chức vị này rất cao quý sao, ta sư tôn cũng sẽ không đem Thiên Sát Tông trưởng lão vị để vào mắt. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, nếu là Thái Thượng trưởng lão xuất quan, ta xem ngươi còn dám hay không phách lối như vậy. Bị bản thân đã từng coi là con kiến hôi Đồng Huy châm trọc, Mạc Hoành Lang giận dữ không thôi. Đồng Huy bĩu môi, Thái Thượng trưởng lão xuất quan thì thế nào, ta sư tôn thế nhưng một tay liền phế trừ Thất Sát Thánh giả. Không có khả năng. Mạc Hoành Lang đồng tử co rụt lại. Đồng Huy cũng mặc kệ Mạc Hoành Lang có tin hay không, hắn đã sớm nghĩ hung hăng giáo huấn Mạc Hoành Lang một bữa. Ngay Đồng Huy gần xuất thủ một sát na kia, Thiên Sát Tông bầu trời tuôn ra mênh mông lĩnh vực áp bách mà đến, tiểu tử dừng tay. Kèm theo lĩnh vực mà đến, là một đạo giống giận có tiếng, thanh âm quần quận dường như sóng biển bạo trào mà đến. Là Tam trưởng lão. Mạc Hoành Lang sắc mặt đại hỉ. Xuống đây đi. Hàn Phong nhàn nhạt hướng không trung một chảo, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, dường như sóng biển khí thế đột nhiên tiêu hội liền can mà hàng, một đạo thân ảnh chật vật bị Hàn Phong nắm trong tay. Ngươi đến vẻ mặt kinh khủng, nhớ hắn đường đường thánh vực nhị trọng thiên đỉnh tu vi, dĩ nhiên không có chút nào chống lại lực đã bị bắt, trước mắt người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hàn Phong trong tay kình khí dũng mãnh vào người này thân thể, đem người này dường như thất sát thánh giả như nhau cấp phế trừ tu vi. Mạc Hoành Lang sắc mặt triệt để cứng lại rồi, lại nghĩ tới Đồng Huy trước nói, chẳng lẽ là thực sự? Nếu như là thực sự, người này tu vi mạnh hơn đến mức nào? Nghĩ điểm, Mạc Hoành Lang thân thể run, không gì sánh được sợ lên, một cổ hối hận tự đáy lòng mọc lên. Đồng Huy, kế tục. Hàn Phong lạnh lùng nói. Đồng Huy kế tục mại hướng Mạc Hoành Lang. Một trận kêu thảm thiết truyền ra, Đồng Huy đem Mạc Hoành Lang đánh chỉ sợ ngay cả Mạc Hoành Lang mẹ cũng không nhận ra, nhưng cuối cùng Đồng Huy lại vẫn là không có hạ sát thủ. Không phải là Đồng Huy thủ hạ lưu tình, mà là Đồng Huy không hạ thủ, Đồng Huy tu luyện đến nay, còn chưa giết qua một người. Sát nhân cùng giết ma thú, đó là hoàn toàn cảm giác không giống nhau. Hàn Phong lãnh đạm nói, lần đầu tiên sát nhân khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình hình như vậy, nhưng thả hổ về rừng chỉ làm cho bản thân tạo thành cực nguy hại lớn, người này ngươi phải giết chết. Ngẫm lại nếu là không có vi sư Tống Hy hội rơi vào cái gì kết cục. Nhắc tới Tống Hy, còn muốn khởi Mạc Hoành Lang trước nói đặt tên phải Tống Hy cho rằng phát tiết cùng tấn thăng công cụ, Đồng Huy hai mắt đỏ đậm, nữa không có cố kỵ, hạ sát thủ. Không. Ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Thả ta một mạng đi. Ta phát thệ, ngày sau ta cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch. Mạc Hoành Lang đem liêm sỉ mất, không để ý tôn nghiêm cầu xin tha thứ, lúc này thân thể hắn vô pháp lúc đích. Ngay cả chạy trốn đều không thể trốn. Đồng Huy lần thứ hai lộ vẻ do dự. Đồng Huy, nếu là ngươi không được, vậy thì ta đến. Nữ nhân tổng so với nam nhân hội sớm hơn thành thục những lời này quả nhiên không sai. Ở Đồng Huy thời điểm do dự, Tống Hy cũng không nói hai lời trực tiếp nhặt lên mặt đất một thanh kiếm bổ về phía Mạc Hoành Lang. Mạc Hoành Lang mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Hy, hai mắt tràn đầy không cam lòng. Tống Hy thần sắc bất biến, đúng Mạc Hoành Lang oán hận ánh mắt làm như không thấy. Đồng Huy vào giờ khắc này cảm thấy có chút mất mặt, ngay cả Tống Hy đều hạ thủ, hắn nếu không dám hạ tay ngày sau còn làm sao bảo hộ Tống Hy. Ở Đồng Huy xuất thủ sau đó, Mạc Hoành Lang cuối cùng không có tiếng động. Chương 1237 tấn cấp, thiên tiên thể, phần 2. 1237 tấn cấp, thiên tiên thể, phần 2. Phương nào bọn đạo trích dám giết ta thiên sát tông đệ tử? Lớn mật cuồng đồ. Muốn chết. Từng tiếng giống giận truyền khắp thiên sát tông. Một đám đang bế quan thánh vực lao ra hỏa bị thiên sát tông cao tầng mạnh mẽ đánh thức, nguyên thần đúng dịp thấy Mạc Hoành Lang bị giết một màn kia, toàn bộ đều phẫn nộ rồi. Sùi lơ trên mặt đất tam trưởng lao há miệng, sẽ nhắc nhở, đã thấy Hàn Phong lần thứ hai đưa tay ở trên hư không một chảo, sau đó những thứ này giống giận thánh vực hết thể bị phế. Một đám thánh vực trưởng lão đều sợ hãi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Phế bỏ những thứ này con kiến, Hàn Phong tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm không trung nơi nào đó, một đạo thân ảnh vừa xuất hiện. Lập tức hoảng hoảng trương trương sẽ đào tẩu. Người này, đúng là thiên sát tông thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão cũng là vừa xuất quan, đang chuẩn bị xuất thủ nghiêm phạt đến phạm nhân, cũng thấy được Hàn Phong một tay phế trừ thiên sát tông thánh vực trưởng lão tình hình. Thái thượng trưởng lão sắp bị hù dọa tiểu, bực này thực lực đâu là hắn có thể chống lại. Giờ khắc này thái thượng trưởng lão đã sớm đem Mạc Hoành Lang chính là hắn cực kỳ xem trọng hậu bối đệ tử ném sau, trong lòng mắng to Mạc Hoành Lang chính là tai họa, làm thiên sát tông trêu chọc bực này sát tinh. Muốn chạy trốn, cùng ngươi thiên sát tông trưởng lão làm bạn đi thôi. Phổ thông thánh vực trung kỳ thì như thế nào, ở hiện tại Hàn Phong trong mắt của, thực lực như vậy cùng thiên giai không quá mức khác biệt. Không. Thái thượng trưởng lão không cam lòng chống lại, cũng con kiến hôi hăng cây, không biết tự lượng sức mình, cuối cùng vẫn bị Hàn Phong phế trừ tu vi. Hàn Phong không có giết chết những thứ này thiên sát tông trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đối với đã từng cao cao tại thượng những người này mà nói, sống so với chết càng khó bị. Đồng Huy cùng Tống Hy nhìn những người này kết cục, thở dài trong lòng, không có những cường giả này, thiên sát tông xong. Sau đó Hàn Phong chỉ là đánh chết thiên sát tông bán thánh liền không hề xuất thủ, mang theo Đồng Huy hai người rời đi. Đã không có thánh vực, đã không có bán thánh, chỉ còn lại có một đám địa giai thiên giai phải không khả năng bảo vệ những năm gần đây thiên sát tông tích lũy tài phú, đến lúc đó tự có những tông môn khác cùng thế lực xuất thủ đối phó thiên sát tông. Vũ Dương Quốc đồng ra. Hàn Phong nhìn trước mặt hai người đạo. Các ngươi tạm thời không dự định cùng vi sư đi. Đồng Huy có chút xấu hổ đạo, ít nhiều sư phụ, đồng gia có quật khởi thế, đồ nhi tổng yếu làm đồng gia quật khởi cống hiến ra chia ra lực lượng. Hơn nữa đồ nhi thực lực bây giờ cũng quá kém, tổng yếu đột phá đến thánh vực, sẽ không cho sư phụ mất mặt mới có thể đi theo sư phụ. Đồng Huy nghĩ lầm Hàn Phong chỗ ở thế lực là một cái cực lớn hình thế lực, không làm được là trên tam phẩm, sở dĩ có chút tự ti bản thân chỉ huyền giai tu vi. đang không có đột phá thánh vực trước không tốt lắm ý tứ theo đi vào. Mình bị cười nhạo chuyện nhỏ, chỉ sợ làm phiền Hà sư phụ. Đương nhiên, bang trợ Đồng gia cũng là nhất đại nguyên nhân. Hàn Phong khỏe miệng co quắp, vội ho một tiếng, chưa nói bản thân chỉ là xuất thân nho nhỏ đại tân quốc, không phải là cái gì trên tam phẩm đế quốc. Mà thôi, nếu nói như ngươi vậy, vậy vi sư sẽ chờ ngươi tấn chức thánh vực đến đây ngày đó. Nhớ kỹ, vi sư đến từ đại tân quốc Hàn gia. Rời đi trước, vi sư sẽ cho ngươi một ít đồ vật. Hàn Phong bàn tay ở giữa không trung sờ, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn chứa vật giao cho Đồng Huy. Đồng Huy tinh thần lực dò xét nhập, triệt để ngây dại, kia phảng phất núi nhỏ thông thường cực phẩm linh thạch, nhượng Đồng Huy liên tục không ngừng nuốt nước bọt. Sư phụ, này. Đồng Huy không biết nên nói cái gì cho phải, những thứ này cực phẩm linh thạch số lượng, so với bọn hắn Đồng gia đều phải nhiều hơn gấp mấy lần, có như vậy linh thạch, Đồng gia chí ít hội sinh ra 3 vị bản thánh. Chỉ cần trong đó có một vị đột phá đến rồi thánh vực, kia Đồng gia coi như là triệt để quật khởi, trở thành Vu Dương quốc đứng đầu một trong những thế lực. Về phần trở lại Vu Dương quốc tứ đại gia tộc, còn phải cần một khoảng thời gian nội tình tích lũy. Hàn Phong bàn tay đi xuống đè một cái, ngừng Đồng Huy lời nói, vi sư hôm nay cũng không phương nói cho ngươi biết, vi sư cự ly thánh vực đỉnh đã không xa, những linh thạch này tuy nhiều, lại đúng vi sư vô dụng, yên tâm thu cất đi. Đồng Huy cùng Tống Hy Mục trừng khẩu nốc, hai người đã đủ đánh giá cao Hàn Phong, có thể cũng không nghĩ ra Hàn Phong tu vi dĩ nhiên cao đến đại thánh vực cửu trọng thiên. Ở dĩ vãng, như vậy đẳng cấp đối với bọn họ mà nói chính là vĩnh viễn thuật lại. Ở Đồng gia ngây người mấy ngày sau, Hàn Phong rốt cục rời đi. Từ đầu đến cuối, Hàn Phong cũng không có đi gặp Vu Dương quốc vị kia hoàng thất cường giả, đã cùng Đồng gia có một ít dính dáng, Hàn Phong cũng không muốn có nhiều hơn dính dáng, tuy rằng Hàn Phong không gặp Vu Dương quốc vị cường giả kia, có thể vị cường giả kia cũng không dám có bất kỳ câu oán hận, đơn giản là Thiên Sát Tông diệt tộc tin tức đã xuyên thủng trong thai của hắn. Về tới Bắc Châu đại lục, nửa bay trở về Đại Tấn quốc liền dễ dàng nhiều. Triệu hồi ra Chu Thiên Vân Tước, Hàn Phong lấy trong thời gian ngắn nhất trở về đến Đại Tấn quốc. Đầu tiên là thấy thân nhân của mình, thân thiết một chút thân nhân tu vi cảnh giới, lại trừ một phen gia tộc cùng với đế quốc hiện trạng sau, Hàn Phong lần thứ hai bế quan. Lúc này đây bế quan, là vì thương thế của mình. Đủ hai tháng sau, Hàn Phong thương thế mới khôi phục hoàn tất. Mật thất trong, Hàn Phong lấy ra ngộ đạo thạch khối vụn, vẻ mặt trịnh trọng, may mắn trước đây còn chưa kịp đem ngộ đạo thạch khối vụn để vào thiên hỏa tháp tầng thứ 7, không phải hiện tại thiên hỏa tháp đóng, đã có thể không có cách nào lĩnh ngộ. Hư tiên thể đã đạt đến bình cảnh, hy vọng thông qua ngộ đạo thạch khối vụn có thể trợ ta đánh vỡ bình cảnh, tiến nhập tầng thứ mới bên trong. Đem ngộ đạo thạch khối vụn trưng bày hảo, Hàn Phong nguyên thần lực tuôn ra, sau đó dũng mãnh vào đến ngộ đạo thạch khối vụn trong. Mới vào ngộ đạo thạch khối vụn bên trong, Hàn Phong cũng cảm giác được bản thân nguyên thần coi như tiến vào một cái mới thiên địa, từng cổ một thần kỳ ảo diệu dường như biển ngân hà thông thường, một cổ trước nay chưa có rõ ràng làm cho Hàn Phong trong lòng không ngừng sản sinh các loại rộng mở trong sáng cảm giác. Chỉ một lát sau ở giữa, Hàn Phong coi như liền tìm được hư tiên thể đột phá cơ hội. Hàn Phong đại hỉ, nay vẫn là không có thiên hỏa tháp, không thể lợi dụng thiên nhân hiệu quả phụ trợ, nếu không ta lĩnh ngộ chỉ biết càng nhiều nhanh hơn. Đắm chìm trong biển ảo diệu hải dương bên trong, thời gian trong lúc bất chi bất giác trôi qua rất nhanh. Tuy rằng tìm được rồi đột phá tấn thăng khí cơ, có thể hư tiên thể dù sao cũng là đạt tới cực hạn, muốn để thăng tới tầng thứ cao hơn không phải là thoáng cái là có thể tấn thăng, cũng cần dài dòng thời gian không ngừng cải thiện. Trước mắt, bán năm cứ như vậy quá khứ. Trong mật thất, Hàn Phong toàn thân bị ánh sáng màu trắng thôn phệ, bạch quang chói mắt ở sau lưng hình thành càng thêm tiên khí nghiêm nghị hư ảnh, thánh khiết, quang minh, khí tức tràn ngập. Tự tiên hư ảnh ngưng tụ ra trong sát na, Hàn Phong tu vi càng dường như thủy triều thông thường bạo trào ra, rất nhanh thì xông phá đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh trong lúc đó giới hạn. Cường hãn khí tức nhượng bốn phía không gian một trận ba động. Ánh sáng màu trắng bên trong, Hàn Phong chậm rãi mở hai tròng mắt. Trong sát na coi như âm u trên bầu trời bị một đạo bạch lôi rọi sáng, phát sinh tiếng sấm. Một lúc lâu, ánh sáng màu trắng yếu bớt, tiên hư ảnh tiêu thất, Hàn Phong tu vi cũng theo đó một lần nữa rơi xuống đến đại thánh vực cửu trọng thiên cảnh giới. Rốt cục lên cấp, hiện tại không nên là hư tiên thể, vậy thì là thiên tiên thể đi. Hàn Phong tự lẩm bẩm thanh âm ở mật thất trong vang lên. Thì cách hơn nửa năm, hư tiên thể rốt cục thu được đột phá, lên cấp làm thiên tiên thể. Bất quá bởi vì không có thời gian phòng. Thiên nhân phụ trợ dưới tình huống, Hàn Phong không chỉ có ở trong hiện thực hao tốn không ít thời gian, thiên tiên thể tiểu thành cảnh giới cũng cực kỳ không ổn định, một chút xíu sơ sẩy cũng có thể tạo thành thiên tiên thể trọng mới lui về hư tiên thể. Hàn Phong chưa kịp hòa thân nhân chia sẻ cái này vui sướng cũng nặng mới vùi đầu vào đúng ngộ đạo thạch khối vụn lĩnh nội trong. Chương 1238 Thánh Viêm Chiến Thể tầng thứ 7, canh 3 cầu hoa. 1238 Thánh Viêm Chiến Thể tầng thứ 7, canh ba cầu hoa. Theo đúng ngộ đạo thạch khối vụn không ngừng lĩnh ngộ, thiên tiên thể cảnh giới tiểu thành không ngừng ổn định. Thiên tiên thể tiểu thành, hắn đẳng cấp đã không kém chút nào thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, lấy trước Hàn Phong muốn đem tu vi tự đại thánh vực cửu trọng thiên tăng vọt tới thánh vực đỉnh cảnh giới cần hư tiên thể cùng Thánh Viêm Chiến Thể đệ lục trọng chồng liên hợp, mà bây giờ chỉ cần thiên tiên thể liền là đủ. Nhưng này cũng không có đạt được cực hạn, ngộ đạo thạch khối vụn mặc dù chỉ là hoàn chỉnh ngộ đạo thạch rất nhỏ một khối, có thể ẩn chứa trong đó đạo lực đúng đại thánh vực mà nói vẫn như cũ là khổng lồ bất khả tư nghị. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, tự thiên tiên thể tiểu thành sau lại là một năm đã qua. Tròn một năm lĩnh ngộ, nhượng Hàn Phong thiên tiên thể không chỉ có đạt tới tiểu thành cực hạn, càng đột phá cảnh giới tiểu thành đạt đến đại thành. Thiên tiên thể đại thành, hắn đẳng cấp uy lực không kém chút nào thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Mới vào thiên tiên thể đại thành, ở thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học bên trong miễn cưỡng sắp xếp thượng trung hạ đi. Hàn Phong nuốt cằm suy tư về. Trong tay lật qua lật lại ngộ đạo thạch khối vụn, bên trong đạo lực cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, đúng thiên tiên thể để thăng hầu như đã không có bang trợ. Bất quá Hàn Phong trên mặt cũng không có cái gì thất vọng, tuy rằng thiên tiên thể chỉ là mới vào đại thành cảnh giới, có thể thông qua ngộ đạo thạch khối vụn bang trợ, Hàn Phong đúng thiên tiên thể sau một đường để thăng trên cơ bản đã không có bình cảnh, chỉ cần thời gian cũng đủ, một đường để thăng tới thiên tiên thể đỉnh không thành vấn đề. Làm thiên tiên thể để thăng tới đỉnh lúc, uy lực đem đạt được thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học đứng đầu. Lúc này, cự ly trước đây ước định cổ tộc giải thi đấu, đã qua gần 8-9 năm thời gian. Hôm nay, Hàn Phong cũng là 24-25 tuổi thanh niên. Hơn 20 tuổi thanh niên, cũng có đại thánh vực cửu trọng thiên tu vi, tổng hợp lại chiến lực càng cường đại đến cực điểm. Tin tức như thế nếu là truyền đi, cho dù là ở viễn cổ gia tộc ở giữa cũng sẽ đủ để khiến cho chấn động. Mà theo tu vi và chiến lực đề thăng, Hàn Phong nhãn giới cũng lớn mở rộng ra rộng rãi. Hôm nay Hàn Phong mục tiêu đã không chỉ là cổ tộc cuộc tranh tài tiểu bối tỷ thí, mà là từng chủng tộc viễn cổ đệ tử chân truyền thứ nhất. Tiểu như cùng Linh Kiền đối với linh tộc địa vị, Hàn Phong mục tiêu là đánh bại những thứ này đệ tử chân truyền thứ nhất. Không chỉ có như vậy, Hàn Phong mục tiêu càng viễn cổ gia tộc này đã không thể xem như là năm thân đồng lứa siêu cấp cường giả. Thiên tiên thể đại thành, Hàn Phong hoàn toàn có lòng tin cùng bọn họ đánh một trận. Đã không có ngộ đạo thạch khối vụn, Hàn Phong cũng không có đỉnh chỉ đúng thiên tiên thể lĩnh ngộ, chỉ là tốc độ thông thả đến rồi cực hạn. Nửa năm qua đi, thiên tiên thể đại thành cảnh giới cũng chỉ là khó khăn lắm vững chắc mà thôi, muốn hoàn toàn vững chắc, còn cần không kém thời gian. Một ngày này, Hàn Phong giật mình, trên mặt lộ ra mỉm cười, thiên hỏa tháp rốt cục lần thứ hai mở ra. Tiểu béo, lúc này đây thế nhưng khôi phục đủ lâu, đủ gần 2 năm. Hàn Phong cười nói, khôi phục như cũ tiểu béo hoán niệm không ngớt, nếu là ngươi tiểu tử này thực lực mạnh, ta tại sao có thể như vậy? Đầu sỏ gây nên Hàn Phong lúng túng không thôi. Tiểu béo lại nhìn Hàn Phong vài lần, đột nhiên kinh dị một tiếng, ngươi khí chất giống hệ thay đổi. Sai, không nên nói khí chất, nói như thế nào đây, cảm giác ngươi độ nguy hiểm so với ta rơi vào ngủ say trước khá, chẳng lẽ. Hàn Phong mang theo huyền diệu đạo, ta hư tiên thể đã lên cấp, hiện tại phải gọi làm thiên tiên thể, vẫn còn đại thành cảnh giới. Không sai không sai, cứ như vậy, ngươi và kia Linh Kiền chênh lệch đã thật to giảm bớt. Chỉ cần ngươi chân chính đột phá đến thánh vực đỉnh cảnh giới, mới có thể chân chính cùng Linh Kiền đánh một trận. Tiểu béo vẻ mặt tán thưởng. Lại cùng tiểu béo đánh giấm nửa ngày, Hàn Phong lập tức vấn an Chu Thiên Vân tức bốn thú. Ở Thiên Hỏa Tháp đóng 2 năm qua trong lúc, bốn thú cũng không có lời biếng, chỉ là bởi vì tiểu béo ngủ say dẫn đến hậu kỳ thánh thạch nguyên dịch theo không kịp, sở dĩ bốn thú thực lực mặc dù có tăng lên, có thể chiều ngang cũng không lớn. Tỷ như Chu Thiên Vân tức mới đột phá đến thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên, Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo đều là thánh vực đỉnh tam trọng thiên sơ kỳ, Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang làm ngạo hôm nay đã theo sau, đồng dạng là thánh vực đỉnh cảnh giới, bất quá chỉ là nhị trọng thiên đỉnh. Hàn Phong vẻ mặt ước ao, đây là cường đại huyết mạch chỗ tốt, đột phá đứng lên thực sự là buông lỏng cùng uống nước như nhau, mặc dù Hàn Phong biết đây đều là Thiên Hỏa Tháp cải tạo sau hiệu quả, có thể Hàn Phong vẫn là không nhịn được phát điên. Tiểu béo lúc này đạo, trông chọt không gian hỏa thuộc tính thánh quả gần thành thục, nhẫn mại nữa một chút đi. Rất nhanh tu vi của ngươi là có thể tăng lên. Bất quá ta kiến nghị ngươi trước đem Thánh Viêm Chiến Thể các loại tứ đại võ học cấp để thăng tới tầng thứ 7 cảnh giới. Hàn Phong đạo, có thể nói như vậy, có thể thừa lại không giới nhiều ít thánh quả, ta làm sao đột phá thánh vực đỉnh. Hàn Phong, đừng quên ngươi bây giờ thọ nguyên đã không đủ nghìn năm, ở đại thánh vực cấp bậc bên trong, thánh mạng của ngươi lực thì tương đương với nhân loại bình thường trung niên, đột phá độ khó tự nhiên không thể cùng lúc ban đầu so sánh với. Nếu như nói lúc ban đầu ngươi đột phá đến thánh vực tột cùng kho độ khó là 10, hiện tại chính là 100. Này thánh quả toàn bộ bị ngươi hấp thu luyện hóa mới có khả năng trợ ngươi đột phá thành công, đơn giản là lãng phí, thánh viêm chiến thể các loại tứ đại võ học theo không kịp tu vi của ngươi đẳng cấp, ngươi thực lực tổng hợp cũng không thấy rõ hội phòng nhiều ít. Nhưng mà nếu là thánh viêm chiến thể các loại tứ đại võ học đột phá tới tầng thứ 7 cảnh giới, cùng thiên tiên thể chồng sau, ngươi thực lực tổng hợp sẽ gia tăng thật lớn. Đại thánh vực cửu trọng thiên thì như thế nào? Đến lúc đó chiến lực của ngươi thẳng truy thánh vực đỉnh hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Tiểu béo giải thích. Hàn Phong ngẩn ra, thiếu chút nữa đã quên rồi hắn bây giờ thọ nguyên chỉ còn lại có không đủ nghìn năm. Đúng đại thánh vực mà nói, nghìn năm qua đi tốc độ tu luyện sẽ thật to rơi chậm lại, đột phá trở ngại độ cũng sẽ thẳng tắp đề thăng, chỉ có phía trước 1.000 năm mới là thực lực bay nhanh tăng lên giai đoạn. Hàn Phong than thở, ngươi nói đúng, lấy ta bây giờ sinh mệnh lực, dùng trung phẩm thánh quả đích thật là có chút lãng phí, có thể chỉ có thượng phẩm thánh quả khả năng đủ trợ ta tương đối bung lòng đột phá. Đúng đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh mà nói, cho dù là dùng thượng phẩm thánh quả, xác suất thành công cũng sẽ không rất cao, có thể Hàn Phong không giống với. Trước ở Thiên Lang Cốc, Hàn Phong đã bị kia Thiên Lang Cốc tiền bối cấp trực tiếp truyền thụ thánh vực đỉnh tinh túy, thánh vực đỉnh đã sớm làm Hàn Phong mở rộng ra nửa đại môn. Lúc này đây nếu như không phải là sinh mệnh lực tiêu hao quá lớn, mấy viên trung phẩm thánh quả đủ để đem Hàn Phong đề thăng tới thánh vực đỉnh cảnh giới. Mỗi khi nghĩ đến chỗ này, Hàn Phong liền đúng kia Thủy Quỷ Vương hận đến cắn răng, trong lòng càng kiên định ngày sau một ngày thực lực tăng lên, cần phải nhượng kia Thủy Quỷ Vương trả giá thật lớn. Hàn Phong nghĩ tới ban đầu ở Thiên Lang Cốc lấy được thượng phẩm thượng đẳng hỏa thuộc tính thánh quả, do dự một chút cuối cùng vẫn không có quyết định dùng. Hiện tại phục dụng, cố nhiên có thể đột phá đến thánh vực đỉnh, nhưng cũng hội trôi qua gần 6-7 thành năng lượng, quá lãng phí. Trừ phi đem viên này hỏa thuộc tính thánh quả luyện hóa làm nguyên dịch, vậy thì có thể chia làm mấy bình xa nhau hấp thu luyện hóa, không có một tia lãng phí, nhưng bây giờ cực quang thương diễm còn không có cái năng lực kia đem thượng phẩm thượng đẳng cấp bậc thánh quả luyện hóa làm nguyên dịch. Thượng phẩm thượng đẳng thánh quả quá lãng phí, vậy thì lựa chọn thượng phẩm hạ đẳng, lúc này đây xuất quan phải đi trên tam phẩm đế quốc trung chuyển nhất chuyển, có thể tìm tới thượng phẩm hạ đẳng thánh quả. Hàn Phong trong lòng có quyết định. Lại là một năm qua đi, Hàn Phong tu vi ổn định ở cửu trọng thiên trung kỳ đỉnh, từ lúc Hàn Phong bế quan thời điểm, Hàn Phong tu vi không sai biệt lắm sẽ đột phá đến trung kỳ, một năm này khổ tu đạt được trung kỳ đỉnh cũng không phải mấy chuyện kỳ quái. Mà một năm này, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trồng trọt không gian bên trong thánh quả rốt cục thành thục. Đem thánh quả luyện hóa làm nguyên dịch dùng cho đề thăng thánh viêm chiến thể không bao lâu đã đột phá lục trọng, bước vào thất trọng cảnh giới. Chương 1239 Cửu Trọng Thiên Đỉnh, canh thứ nhất. 1239 Cửu Trọng Thiên Đỉnh, canh thứ nhất. Ngay sau đó, Thánh Viêm Khải Giáp, Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền, Thánh Viêm Hoành Thiên Ấn cũng đều nhất tề đề thăng tới tầng thứ 7 cảnh giới. Tứ đại võ học tầng thứ 7 cảnh giới. Trên thực tế là tương đương với thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, mà thành thuộc hỏa thuộc tính thánh quả chỉ là trung phẩm thánh cấp, cho nên để thăng tứ đại võ học chỉ là để thăng tới tầng thứ 7 sơ kỳ cảnh giới liền vô pháp lại tiếp tục tăng lên. Nếu như đem tất cả hỏa thuộc tính thánh quả chỉ dùng ở để thăng một loại võ học trên, có thể mới có khả năng để thăng tới tầng thứ 7 trung kỳ thậm chí hậu kỳ hoặc là đỉnh. Tứ đại võ học đột phá hoàn tất, Hàn Phong trong tay còn dư lại lưỡng hỏa, liền đem dùng cho để thăng tự thân tu vi trên. Đem lưỡng khỏa hỏa thuộc tính thánh quả nguyên dịch luyện hóa hoàn tất sau, Hàn Phong tu vi thuận lợi để thăng tới cửu trọng thiên đỉnh cảnh giới. Nhưng Hàn Phong rõ ràng cảm giác được, bản thân cự ly đại thánh vực chân chính cực hạn còn cách một đoạn, càng không có cảm thụ được muốn đột phá thánh vực tột cùng cái loại này dấu hiệu, mặc dù hắn đã lĩnh ngộ không ít thánh vực tột cùng tinh túy. Nghĩ điểm, Hàn Phong lần thứ hai thống hận khởi kia Thủy Quỷ Vương, bằng không hiện tại hắn nói không chừng đã là thánh vực đỉnh cấp khác siêu cấp tồn tại. Tối thiểu, cũng sẽ đạt được đại thánh vực chân chính cực hạn. Chỉ nửa bước vào thánh vực đỉnh. Bất quá, nếu sự tình đều đã như vậy, Hàn Phong cũng chỉ có thể lên tinh thần làm đột phá thánh vực đỉnh làm chuẩn bị. Tiến nhập thời gian phòng, Hàn Phong lần thứ 2 tu luyện này thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, theo tu vi làm sâu sắc, Hàn Phong nắm trong tay trình độ đã vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, mắt thấy tu vi đã vô pháp nữa trong khoảng thời gian ngắn để thăng, nắm giữ thánh vực tuyệt học cũng đều đạt tới đều tự bình cảnh, Hàn Phong rốt cục quyết định muốn xuất quan. Vừa xuất quan, Hàn Phong liền nhận được Bạch Tâm cùng Diệp Trúc hai người gửi tới tin tức. Nhìn tin tức truyền đến, Hàn Phong biến sắc. Tin tức thứ nhất là có quan Đại Thịnh Đế Quốc. Trước đây Đại Thịnh Đế Quốc ở Hoa Vân Quốc giành được trung phẩm thánh thạch long mạch cuối cùng là bị hữu tâm nhân phát hiện. Hôm nay tứ phẩm đế quốc Tiễn Nguyên Quốc đang ở bức bách Đại Thịnh Đế Quốc giao ra trung phẩm thánh thạch long mạch. Không chỉ có như vậy, Tiễn Nguyên Quốc Hoàng Thái Tử còn coi trọng Đại Thịnh Đế Quốc công chủ Thiệu Vân. Trước đây này Thiệu Vân cùng Hàn Phong cũng là có duyên gặp mặt một lần, là Đại Thịnh Đế Quốc bát hoàng tử tỷ tỷ. Đại Thịnh Đế Quốc cũng biết Hàn Phong trở về Đại Tân Quốc, gửi thư tín hơi thở đến đây cầu cứu. Người thứ hai tin tức còn lại là có liên quan trước đây Bắc Đô học phủ bằng hữu, Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất hai người. Hắc Mỹ Lệ đã trở về Hắc gia, đang cùng bản thân cùng cha khác mẹ tranh đoạt phòng đấu giá hội trưởng kế nhiệm quyền, nguyên bản mời tới giúp đỡ đều là do ban đầu ở Bắc Đô học phủ đồng bạn, tỉ như Sử Thái, Sử Tuấn, Vương Kình Thương cùng với Hồ Tiểu Điệp chờ một chút, chỉ là không biết Hắc Mỹ Lệ từ nơi này đạt được Hàn Phong trở về tin tức, bởi vậy cũng phát tới tương trợ thỉnh cầu. Ta rời đi mấy ngày này Đại Thịnh Đế Quốc đúng Đại Tấn Quốc chiếu khán có thừa, xem như là hoàn thành nhận lời, ta cũng không có thể khí Đại Thịnh Đế Quốc không để ý. Hắc Mỹ Lệ ban đầu ở Bắc Đô học phủ đối với ta cũng có tương trợ tri ân, không thể không báo. Vừa lúc cùng những tên kia xa nhau có chút lâu, có thể thừa dịp lúc này gặp nhau một phen. Hàn Phong có chút cầm không cho phép nên đi bang trợ người nào, nhìn trong tin tức lời nói, hiện nhiên hai phe này đều là bị vây tương đối khẩn cấp trạng thái. Bất quá khi Hàn Phong lơ đãng nhìn quét đến Hắc Mỹ Lệ truyền đến tin tức bên trong Hắc gia phòng đấu giá chỗ ở vị trí, Hàn Phong nở nụ cười, muốn đi trước Hắc gia phòng đấu giá, trên đường vừa lúc kinh qua Đại Thịnh Đế Quốc. Cái này, liền không có bất kỳ vấn đề gì, hoàn toàn có thể ở đi Hắc gia phòng đấu giá trên đường thuận tiện đem Đại Thịnh Đế Quốc vấn đề giải quyết, lường trước cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Phân phó Bạch Tâm cùng Diệp Trúc kế tục chiếu khán lôi ra, Hàn gia, Đại Tấn Quốc, Hàn Phong chạy tới Đại Thịnh Đế Quốc. Đại Thịnh Đế Quốc, Đại Thịnh Quốc chủ vừa nhìn thấy Hàn Phong, liền giống như thấy được cứu tinh. Tiễn Nguyên Quốc chính là đứng đầu tứ phẩm đế quốc, đế quốc bên trong Đại Thánh vực hậu kỳ cấp bậc cũng không ít, trong đó cũng không thiếu một ít đạt được Đại Thánh vực cửu trọng thiên đỉnh, cự ly Thánh vực đỉnh chỉ thiếu chút nữa xa tồn tại. Hàn Phong trước đây tuy rằng đánh chết U Ma Thánh giả, có thể Hoa Vân Quốc như U Ma Thánh giả cái loại này đẳng cấp chỉ có một, uy hiếp xa xa so ra kém Tiễn Nguyên Quốc. Đại Thịnh Quốc chủ sở dĩ đúng Hàn Phong có lòng tin như vậy, đáp bởi vì tự Đại Tấn Quốc bên trong tra được Hàn Phong tin tức. Trước đây chừng 20 cũng đã là Đại Thánh vực cấp bậc, chân thật chiến lực càng cường hãn đến đem U Ma Thánh giả giết chết, hôm nay lại là mấy năm trôi qua, sẽ trở thành vừa được hạng nghịch thiên tình cảnh. Nếu như là còn lại Đại Thánh vực, Đại Thịnh Quốc chủ chút nào không cho là mấy năm có thể để thăng nhiều ít, phỏng chừng một cái nhỏ cảnh giới bên trong nhỏ cảnh giới cũng không thấy rõ sẽ có để thăng. Có thể Đại Thịnh Quốc chủ rõ ràng biết, như Hàn Phong như vậy chừng 20 liền đạt được Đại Thánh vực cấp bậc nghịch thiên thiên tài, mấy năm cũng đủ để tương đương với người khác mấy trăm năm hơn 1000 năm tu hành. Bởi vậy, Đại Thịnh Quốc chủ đúng Hàn Phong có thể nói là sung mãn mong đợi. Lúc này, nếu không phải cố kỵ bản thân Đại Thịnh Quốc chủ thân phận, Đại Thịnh Quốc chủ hận không thể thoáng cái nhảy đến Hàn Phong trên người động ở Hàn Phong trên người không giới đến. Hàn khách khanh, ngài có thể rốt cuộc đã tới, lúc này đây muốn xin nhờ ngài. Đại Thịnh Quốc chủ vẻ mặt không có người ta Đại Thịnh Đế Quốc liền phải xong đời biểu tình. Đại Thịnh Quốc chủ biết rõ Hàn Phong ngày sau không thể hạ lượng, vì vậy ngoài miệng đúng Hàn Phong xưng hô tất cả đều là tôn xưng, bất kể là Hàn khách khanh vẫn còn ngài đều đầy đủ nói rõ Hàn Phong ở Đại Thịnh Quốc chủ trong lòng địa vị. Muốn làm ban đầu lần đầu tiên gặp mặt, Đại Thịnh Quốc chủ cũng chưa từng như vậy. Hàn Phong vội vàng nói, quốc chủ đối với ta Đại Tấn Quốc coi chừng có thừa, hôm nay Đại Thịnh Đế Quốc gặp nạn, tại hạ há có thể không quan tâm. Tiễn Nguyên Quốc những người đó ở đâu? Đại Thịnh Quốc chủ cười khổ một tiếng, Lão Tổ Tông cùng tiểu nữ chính cùng bọn họ. Đại Thịnh Quốc chủ trong miệng Lão Tổ Tông, đúng là Thiệu gia hiện nay người mạnh nhất Thiệu Kiến Hùng, tiểu nữ còn lại là Thiệu Vân. Quân Lam Điện, một trận hy cắp tiếng cười ở bên ngoài đều có thể đủ nghe được thanh thanh sở sở. Trong điện, Thiệu Kiến Hùng vẻ mặt lửa giận không dám phát tác, Thiệu Kiến Hùng tu vi tuy nói không kém, có thể ở mấy vị đại thánh vực hậu kỳ trước mặt nhưng cũng không dám vọng động, không phải Thiệu gia có lẽ sẽ đến đây diệt tộc. Đại Thịnh Đế Quốc cũng sẽ diệt tộc. Trong đại điện trung tâm, Mặc Tử Kim sắc thái tử phục sức Tiễn Nguyên Quốc hoàng thái tử cùng một đám Tiễn Nguyên Quốc ăn chơi chắc táng ăn rượu và thức ăn uống rượu, hoàng thái tử bên cạnh ngồi vẻ mặt lạnh như băng Thiệu Vân. Hoàng thái tử đắm đuối giơ lên Thiệu Vân cằm, bản thái tử ngày sau thái tử phi, bản thái tử liền thích ngươi vẻ mặt như thế, đủ vị. Thiệu Vân tách ra hoàng thái tử tay, lạnh lùng nói, đa tạ hoàng thái tử ưu ái, tiểu nữ tử có thể không xứng với hoàng thái tử. Hoàng thái tử cười hắc hắc, tuy nói thân phận của ngươi đích xác có chút không xứng với bản thái tử, bất quá bản thái tử không thèm để ý, hiện tại ngươi cũng biết bản thái tử đối với ngươi thật tình. Trên bàn một đám Tiễn Nguyên Quốc đều đại gia tộc ăn chơi chắc táng nhất tề làm ồn đứng lên. Thiệu Kiến Hùng nhìn này càng ngày càng không giống dạng lời nói, nhịn không được muốn đứng lên, nhưng ở lúc này Tiễn Nguyên Quốc mấy vị đại thánh vực hậu kỳ phóng xuất ra khí thế áp bách, ngạnh sinh sinh đem Thiệu Kiến Hùng cấp chèn ép lại ngồi trở xuống. Chương 1240 Tiễn Nguyên Quốc tính toán, phần 2. 1240 Tiễn Nguyên Quốc tính toán, phần 2. Thái tử có thể coi trọng các ngươi Đại Thịnh Đế Quốc công chủ là phúc khí của các ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Một vị đại thánh vực bắt trọng thiên cường giả âm sâm sâm đạo. Thiệu Kiến Hùng biệt khuất không gì sánh được, nhìn này hoàng thái tử hình dạng, đơn giản là sắc bên trong quỷ đói, hiện tại nói dễ nghe như vậy, còn muốn đem Thiệu Vân cưới làm thái tử phi, nhưng nếu là thực sự cưới trở lại, có thể làm một cái chắc phi phòng trừng cũng không tệ. Không làm được không vài ngày này, Tiễn Nguyên Quốc Hoàng Thái tử liền có mới nối cũ chán ghét mà vứt bỏ Thiệu Vân. Thiệu Vân chỉ có thể đứng ở Thái tử phủ một cái góc nhỏ lý giải quyết xong suốt đời. Thiệu Kiến Hùng có tâm phản kháng, có thể nhìn mình bốn phía đại thánh vực hậu kỳ, Thiệu Kiến Hùng chỉ có cười khổ. Nhiều như vậy đại thánh vực hậu kỳ, tùy tiện một cái cũng không so với lúc trước U Ma thánh giả kém, giết chết hắn quá buông lỏng. Tiễn Nguyên Quốc thánh giả bên trong, cầm đầu chính là Tiễn Nguyên Quốc hai quốc sư, đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh tu vi, chính là Tiễn Nguyên Quốc đệ nhị cường giả, gần với đại quốc sư nửa bước thánh vực đỉnh dưới. Lúc này, vị này Tiễn Nguyên Quốc hai quốc sư đạo, Thiệu Kiến Hùng, ngươi chừng nào thì đem trung phẩm thánh thạch mạch khoáng lấy được thánh thạch toàn bộ giao ra đây. Bổn quốc sư đã không muốn chờ đợi thêm nữa, vẫn còn nói các ngươi đại thịnh đế quốc thực sự tốt tội ta Tiễn Nguyên Quốc. Không giao lời nói, lão phu hôm nay đã đem các ngươi Thiệu gia huyết tẩy mạnh mẽ cướp đi thánh thạch. Là chủ động giao ra đây đồng thời dâng các ngươi công chủ trở thành ta Tiễn Nguyên Quốc dưới trướng đế quốc, vẫn bị lão phu huyết tẩy, này hai lựa chọn ngươi lựa chọn một cái đi. Nhưng mà trong lòng nghĩ như vậy, Thiệu Kiến Hùng cũng không dám nói như vậy đi ra. Hàn lão đệ làm sao còn chưa tới, thật chẳng lẽ phải thánh thạch giao ra? Thiệu Kiến Hùng lo lắng không ngớt. Giao ra thánh thạch, ý nghĩa bọn họ ở gần hơn 10 năm cùng tứ phẩm đế quốc vô duyên, mà Tiễn Nguyên Quốc không quá trăm năm, sẽ nhiều hơn không ít đại thánh vực hậu kỳ cao thủ. Vô luận như thế nào, Thiệu Kiến Hùng đều dự định đụng một cái, chờ Hàn Phong đến, nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể giao ra thánh thạch. Nhưng Thiệu Vân, Thiệu Kiến Hùng vô luận như thế nào cũng không muốn nhượng hắn bị Tiễn Nguyên Quốc hoàng thái tử cấp tao đạp. Thiệu Kiến Hùng trầm mặc, nhượng hai quốc sư cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ chờ vị kia họ Hàn đi? Thiệu Kiến Hùng sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hai quốc sư thấy vậy, hừ nói, quả nhiên là như vậy, ngươi thực sự cho là chúng ta Tiễn Nguyên Quốc hội không có gì cả điều tra sao? Hoa Dương nước U Ma thánh giả ở ta Tiễn Nguyên Quốc lời nói, thực lực cũng là sắp xếp thượng hảo, ta Tiễn Nguyên Quốc đã từng cũng mời quá hắn thêm vào Tiễn Nguyên Quốc, một cường giả như vậy mạc danh kỳ diệu đã chết, chúng ta Tiễn Nguyên Quốc sao lại không thèm để ý? Bất quá cũng nhiều thua thiệt U Ma thánh giả chết, chúng ta Tiễn Nguyên Quốc mới có thể theo đầu mối phát hiện trung phẩm thánh thạch long mạch. Xuất thân một cái chính là Đại Tân Quốc, lại có thể đánh chết U Ma thánh giả cường giả như vậy, không thể không nói cái họ này hẳn quá nhượng lão phu kinh ngạc. Các ngươi đại thịnh đế quốc có thể mời chào người này, coi như là các ngươi thật tinh mắt. Chỉ là quá đáng tiếc, bất luận cái gì thiên tài đều phải cần đề thăng thời gian, từ đánh chết U Ma thánh giả trước sau mới qua vài năm, tu vi có thể tăng trưởng nhiều ít. U Ma thánh giả tuy rằng lợi hại, có thể ở lão phu trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta Tiễn Nguyên quốc cũng đã coi trọng người này, bằng không ngươi cho là lão phu hội với các ngươi đại thịnh đế quốc tha lâu như vậy. Thiệu Kiến Hùng đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn Tiễn Nguyên quốc hai quốc sư. Một lát Thiệu Kiến Hùng vẻ mặt vẻ hoài, nguyên lai Tiễn Nguyên quốc đã sớm coi trọng Hàn Phong, thua thiệt hắn còn tưởng rằng là hắn và Thiệu Vân tác dụng mới ngăn chặn Tiễn Nguyên quốc lâu như vậy, cảm tình đây đều là Tiễn Nguyên quốc tính toán. Không xong, Tiễn Nguyên quốc chính là đứng đầu tứ phẩm đế quốc, cự ly tam phẩm đế quốc đã không xa, như vậy đế quốc mời chào Hàn Phong, Hàn Phong bạo dạn cự tuyệt sao? Nếu như không có cự tuyệt, kia trung phẩm thánh thạch long mạch cùng Thiệu Vân. Thiệu Kiến Hùng sắc mặt càng thấy xấu xí. Thiệu Kiến Hùng sở dĩ bạo dạn kéo dài tới hiện tại, không bên ngoài có lẽ ngay cả có Hàn Phong lá bài tẩy này, nhưng nếu là lá bài tẩy này đã không có. Đúng lúc này, Đại Thịnh quốc chủ mang theo Hàn Phong đi tới Quân Lam điện nội. Trong sát na, ánh mắt mọi người ngưng tụ ở Đại Thịnh quốc chủ sau lưng Hàn Phong trên người, Tiễn Nguyên quốc hoàng thái tử trên mặt đắm đuối thần tình cũng biến mất, thay vào đó là hiện lên tinh quang hai trong mắt. Quá hiển nhiên, nay hoàng thái tử cũng không phải là thực sự thư chỉ biết đùa giỡn nữ nhân người ngu ngốc. Điều này làm cho Thiệu Kiến Hùng trong lòng lại là một cái lộ bộ, lập tức tràn đầy cười khổ. Cũng là, nếu là chỉ biết đùa giỡn nữ nhân, làm sao có thể đảm nhận thượng hoàng thái tử, hắn thực sự là lao hồ đồ, ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới. Vạn bối. Đại Thịnh quốc chủ vừa muốn hành lễ, lại bị Tiễn Nguyên quốc hai quốc sư cấp ngăn trở, hai quốc sư nhìn chưa từng nhìn Đại Thịnh quốc chủ, con mắt chăm chú ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Người chính là Hàn Phong. Hai quốc sư kinh hỉ nảy ra hỏi, hai quốc sư phát hiện hắn dĩ nhiên nhìn không thấu Hàn Phong tu vi. Lấy hai quốc sư tự ngạo đương nhiên không cho là Hàn Phong hội còn mạnh hơn hắn, chỉ cho rằng Hàn Phong dùng cái gì đặc thù biện pháp che đậy tự thân tu vi, có thể hai quốc sư cũng bén nhạy tự Hàn Phong trên người cảm thụ được một tia áp bách, điều này làm cho hai quốc sư cho dù không có nhìn ra Hàn Phong tu vi cũng phán định Hàn Phong không đơn giản. Nghĩ đến bọn họ Tiễn Nguyên quốc lập tức sẽ mời chào một cái thiên tài như vậy, hai quốc sư làm sao không hỉ. Hoàng thái tử trực tiếp truyền âm cho hai quốc sư, người này chính là cái kia đánh chết U Ma thánh giả Hàn Phong. Hai quốc sư đạo, sẽ không có sai, lão phu điều tra qua người này bức họa, tuy rằng thành thục rất nhiều, nhưng vẫn là có thể nhìn ra cùng bức họa kia có 7-8 phần 10 tương tự. Hoàng thái tử giật mình, người này tu vi làm sao? Lão phu không nhìn ra. Ngay cả hai quốc sư ngài cũng không nhìn ra được. Hoàng thái tử trong lòng kinh ngạc, lập tức ánh mắt nóng cháy, nếu là có thể nhận lấy như vậy thủ hạ, lo gì đang không hơn Tiễn Nguyên quốc quốc chủ vị. Mặc dù hắn sau lưng trợ lực đã đủ để bảo chứng hắn 89 phần 10 có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, có thể nhiều hơn chút bảo đảm luôn luôn tốt, huống chi sau lưng này trợ lực hắn có thể không pháp chỉ huy. Hàn Phong buồn bực nhìn này Tiễn Nguyên quốc hai quốc sư cùng hoàng thái tử kia ánh mắt nóng bỏng, không khỏi thân thể phát lạnh, hai người này không có cái gì đặc thù ham mê đi. Chắp tay, Hàn Phong đạo, vạn bối đúng là Hàn Phong, chư vị muốn cường đoạt ta đại thịnh đế quốc trung phẩm thánh thạch long mạch, có hay không có chút không thích hợp. Nếu là đến giải quyết vấn đề, Hàn Phong cũng không che lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiễn Nguyên quốc cường giả nhíu nhíu mày, đúng Hàn Phong như vậy trắng ra lời nói cảm thấy bất mãn, có thể hai quốc sư cũng không thèm để ý, thiên tài luôn luôn đặc biệt. Hai quốc sư lắc đầu, trung phẩm thánh thạch long mạch sao mà trọng yếu, đại thịnh đế quốc có thể không có tư cách chiếm lấy như vậy thánh thạch long mạch, mà ta Tiễn Nguyên quốc bất đồng, thân là đứng đầu tứ phẩm đế quốc, này trung phẩm thánh thạch long mạch tự nhiên thuộc về ta Tiễn Nguyên quốc. Đại thịnh quốc chủ cùng với Thiệu Kiến Hùng đều bị hai quốc sư như vậy khinh thị bọn họ quốc gia ngôn luận cảm thấy phẫn nộ. Hàn Phong cũng thản nhiên nói, có không có tư cách, này trung phẩm thánh thạch long mạch cũng ta đại thịnh đế quốc trước phải đến, vẫn còn nói, Tiễn Nguyên quốc chư vị nghĩ đã ăn chắc ta đại thịnh đế quốc. Chương 1241 ta chờ, canh thứ 3. 1241 ta chờ, canh thứ 3. Tiễn Nguyên quốc hai quốc sư cười ha ha, có gì ăn không được. Lẽ nào đại thịnh đế quốc còn có năng lực phản kháng không được? Hay hoặc là nói, ngươi chuẩn bị một người chống lại ta Tiễn Nguyên quốc. Tiểu tử ngươi là Hàn Phong đi, chuyện của ngươi ta cũng có hiểu biết, đích xác, giống như ngươi vậy có thể vượt cấp đừng đánh chết U Ma Thánh giả thiên tài cực nhỏ, có thể như thế nào đi nữa thiên tài, ngắn ngủi trong vòng 3 năm có thể để thăng nhiều ít. Ngươi bây giờ là đại thánh vực, không phải là thiên giai. Như ngươi thiên tài như vậy chỉ là đại thịnh đế quốc khách khanh thật sự là có chút ủy khuất, không bằng thêm vào ta Tiễn Nguyên quốc làm sao? Trung phẩm thánh thạch long mạch tuy rằng chân quý, có thể đại thịnh đế quốc lấy được như vậy trung phẩm đẳng cấp ta Tiễn Nguyên quốc cũng không phải là không có, thậm chí có vài điều, nếu như tiểu tử ngươi nguyện ý thêm vào ta Tiễn Nguyên quốc, đem này trung phẩm thánh thạch long mạch 1/3 tặng cho ngươi thì như thế nào? Lấy tiểu tử ngươi thiên tư, cũng thật có cái giá này giá trị. Tiễn Nguyên quốc hai quốc sư rốt cục lộ ra mục đích thực sự, bắt đầu mời Hàn Phong, đồng thời vẻ mặt tự tin. Hai quốc sư quá xác định Hàn Phong hội thêm vào hắn Tiễn Nguyên quốc, nhân thường đi chỗ cao nước đã qua chỗ thấp lưu. Tiễn Nguyên quốc so với đại thịnh đế quốc cường đại nhiều lắm, đảm nhiệm ai cũng biết ở hai cái đế quốc trong lúc đó hẳn là lựa chọn người. Lựa chọn đại thịnh đế quốc, không chỉ có hội đắc tội Tiễn Nguyên quốc, ngay cả trung phẩm thánh thạch long mạch bên trong thánh thạch cũng phải không được. Mà thêm vào Tiễn Nguyên quốc, không chỉ có thể có được Tiễn Nguyên quốc trọng dụng cùng bồi dưỡng, có thể được 1/3 trung phẩm thánh thạch long mạch thuộc sở hữu quyền. Hai quốc sư cùng hoàng thái tử vẻ mặt tự tin chờ đáp lời, vậy mà Hàn Phong cũng hỏi một cái hoàn toàn không có liên lạc vấn đề. Nếu như tại hạ thêm vào Tiễn Nguyên quốc, đại thịnh đế quốc cùng với Thiệu Vân công chủ các ngươi có bằng lòng hay không buông tha? Hai quốc sư giật mình, hắn mặc dù là đại thịnh đế quốc đệ nhị cường giả, có thể hoàng thái tử chính là Tiễn Nguyên quốc tiếp theo đảm nhiệm đế vương, có một số việc nhiễu không ra hoàng thái tử, không khỏi, hai quốc sư nhìn về phía hoàng thái tử. Hoàng thái tử lười biếng nói, chính là đại thịnh đế quốc bản thái tử còn không để vào mắt, các loại tiếp qua một ít năm ta Tiễn Nguyên quốc tấn chức trên tam phẩm đế quốc. Đại thịnh đế quốc xin muốn trở thành bản thái tử dưới trướng nước phụ thuộc thứ nhất bản thái tử còn không muốn chứ. Bất quá Thiệu Vân bản thái tử đã coi trọng, sẽ không bỏ qua, các loại trở về nước đã đem Thiệu Vân sắc phong làm bản thái tử ái thiếp. Thiệu Vân rộng mở ngẩng đầu, hận hận nhìn chằm chằm hoàng thái tử. Đại thịnh quốc chủ cùng với Thiệu Kiến Hùng vẻ mặt phẫn hận, Thiệu Kiến Hùng nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, trước si tình toàn bộ đều là giả, này hoàng thái tử từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới nhượng Thiệu Vân nha đầu kia khi hắn thái tử. Hoàng thái tử phảng phất biết đại thịnh quốc chủ cùng với Thiệu Kiến Hùng ý nghĩ trong lòng, vẻ mặt trâm trọng, chính là ngũ phẩm đế quốc công chủ, ngươi thật đúng là cho rằng xứng đôi bản thái tử. Sau đó hoàng thái tử mang theo nam nhân đều hiểu nụ cười thô bỉ đúng Hàn Phong chen chớp mắt đạo, chẳng lẽ ngươi xem thượng kia Thiệu Vân. Cô nương kia đích sắc đẹp, chỉ cần ngươi thêm vào Tiễn Nguyên quốc, bản thái tử ngoạn nghị sau đó tặng cho ngươi làm sao. Hàn Phong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thì ra là thế, ta cự tuyệt. Thấy rõ hoàng thái tử phẩm chất, Hàn Phong không chút do dự cự tuyệt Tiễn Nguyên quốc mời. Thấy rõ hoàng thái tử phẩm chất, Hàn Phong chỉ biết Tiễn Nguyên quốc hoàng thất là món hàng gì sắc, như vậy hoàng thất, một ngày thêm vào trong đó, Hàn Phong quá xác định bản thân hội bởi vì không quen nhìn Tiễn Nguyên quốc hoàng thất các loại hành vi mà phát sinh mâu thuẫn, dù sao cũng sớm muộn gì sẽ phát sinh mâu thuẫn, hiện tại đắc tội Tiễn Nguyên quốc cũng không coi vào đâu. Dù sao cũng, lấy thực lực của hắn bây giờ, tứ phẩm đế quốc thật đúng là không để vào mắt, chính là tam phẩm đế quốc cũng giống vậy. Hai quốc sư cùng hoàng thái tử sắc mặt đều cứng lại rồi, hoàng thái tử đang muốn tức giận, lại bị hai quốc sư chặn lại xuống tới. Hai quốc sư lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không suy nghĩ thật kỹ sao? Đắc tội ta Tiễn Nguyên quốc sẽ là cái gì kết cục, ta nghĩ không cần lao phu nói ngươi cũng có thể minh bạch. Hơn nữa nói thật cho ngươi biết, ta Tiễn Nguyên quốc cùng nhị phẩm tông môn Hỏa Vũ môn đã có liên hệ, bao quát thái tử ở nội không ít trẻ tuổi gia nhập Hỏa Vũ môn, bái Hỏa Vũ môn cường giả là sư. Chỉ cần ngươi thêm vào ta Tiễn Nguyên quốc, lao phu so với dẫn dắt ngươi bái nhập một vị thánh vực đỉnh trung kỳ các cường giả hạ, lấy ngươi thiên tư, nói vậy không bao lâu là có thể trở thành thánh vực đỉnh siêu cấp tồn tại. Chỉ dựa vào chính ngươi tu hành, trời biết cần bao nhiêu năm, có thể trong khoảng thời gian này ngươi sẽ bởi vì các loại nguyên nhân ngã xuống. Di vong đại lục lớn như vậy, mỗi em ở. Ổ thay mặt đản xanh thiên tài đều là vô số kể, nhưng chân chính lớn lên, chỉ là trong đó thật rất ít một bộ phận. Một đoạn này nói, lại là uy hiếp lại là mê hoặc, nếu như là người bình thường, không chừng lập tức liền theo, có thể hết lần này tới lần khác, hai quốc sư đối mặt là Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt như cũ không có biến hóa, xin lỗi, ta còn là cự tuyệt. Hai quốc sư trong ánh mắt phụt ra ra rét lạnh sắc ý, hảo hảo hảo, hảo một cái không chừng mực càn rỡ tiểu tử. Đã như vậy, lao phu liền phế đi ngươi, cho ngươi tuổi già đều sống ở hối hận trong. Thánh nguyên bạo phát, hai quốc sư thân hình khẽ động, lấy mọi người thấy không rõ tốc độ di động rộng mở đi tới Hàn Phong bên cạnh thân, chỉ điểm một chút hướng Hàn Phong đan điền. Nhưng mà sau một khắc, hai quốc sư sắc mặt cứng lại rồi, cổ tay của hắn thình lình bị một con khác trẻ tuổi bàn tay gắt gao thủ sẵn, không thể động đậy chút nào. Ngươi! Hai quốc sư vẻ mặt kinh hãi nhìn Hàn Phong, có thể dễ dàng như vậy chế trụ hắn, cũng không trong tình báo về điểm này tu vi. Còn lại Tiễn Nguyên quốc đại thánh vực hậu kỳ cường giả thấy vậy, đều xuất thủ. Càn rỡ tiểu tử, còn không buông tay. Mau thả hai quốc sư. Muốn chết. Từng cổ một đại thánh vực hậu kỳ công kích đều tới, Hàn Phong nhìn cũng không nhìn, khí thế toàn lực bạo phát, dường như búa tạ thông thường đem công kích của bọn họ đánh tan, sau đó lại hung hăng nện ở trên người của bọn họ. Ở Thiệu Kiến Hùng đám người mục trừng khẩu ngốc trong. Những thứ này đến từ Tiễn Nguyên quốc đại thánh vực hậu kỳ siêu cấp cường giả đều thổ huyết bay ngược ra, dường như đổ khăn lau thông thường té trên mặt đất. Đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh. Hai quốc sư gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Đại thánh vực đỉnh, nay cùng tu vi của hắn hoàn toàn như nhau, thậm chí đối với phương thánh nguyên ngưng thật độ cùng với nguyên thần lực, mạnh hơn hắn. Hai quốc sư trong lòng một đạo ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn mọc lên, chỉ sợ Tiễn Nguyên quốc đại quốc sư ở chỗ này cũng không thấy sẽ là người thiếu niên trước mắt này đối thủ. Đại thánh vực cửu trọng thiên. Hoàng thái tử lão đạo thân thể, thiếu chút nữa quỳ xuống. Thiệu Vân đám người cũng sắc mặt đại hỉ, tu vi như thế còn sợ gì Tiễn Nguyên quốc, đại thịnh quốc chủ trong lòng không chỉ một lần may mắn trước đây mượn hơi Hàn Phong hành vi, đồng thời đúng đại tấn quốc chiếu cố có thừa, nhìn, cái này hồi báo tới. Hàn Phong dáng tươi cười khả cúc nhìn hai quốc sư, có thể ở hai quốc sư trong mắt của, nụ cười này cùng ác ma không có gì bất đồng. Hàn Phong rêu rêu nói, muốn phế ta sao? Không biết chuyện như vậy rơi vào hai quốc sư trên người hội làm sao? Hai quốc sư đồng tử co rụt lại, thê lương hô, không. Sau một khắc, hai quốc sư kêu thảm một tiếng, thân thể tới cùng co quắp không ngừng, đã rồi là bị phế trừ tu vi. Hai quốc sư còn có vẻ có chút khỏe mạnh thân thể ở ngắn ngủi một giây nội trở nên khô không có sinh cơ, hiển nhiên không có vài năm hảo sống. Hàn Phong vừa nhìn về phía Hoàng Thái Tử phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Nơi đủng quần đã ướt. Chỉ nghe Hoàng Thái Tử run rẩy thanh âm nói, Ngươi không thể đối với ta như vậy, bản quá. Ta sư tôn chính là Hỏa Vũ môn đệ nhất cường giả Hỏa Vũ Thánh giả, Hỏa Vũ Thánh giả sẽ không bỏ qua cho ta. A, vậy bọn ta chứ? Hàn Phong không thèm để ý lười biếng nói. Chương 1242 nuốt thánh vực đỉnh trên. 1242 nuốt thánh vực đỉnh trên. Ngươi thực sự nguyện ý chờ chứ? Hoàng Thái Tử vẻ mặt kinh hỉ, có chút không dám tin tưởng. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, có gì không thể, truyền tin đi. Trăm triệu không thể à, Hỏa Vũ Thánh giả chính là thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên cảnh giới, ở một đám nhị phẩm đế quốc bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nếu là cường giả như vậy đến. Thiệu Kiến Hùng vội vã ngăn cản, vẻ mặt kinh khủng. Đối mặt thánh vực đỉnh cấp đường, Thiệu Kiến Hùng ngay cả tâm tư phản kháng đều không thể mọc lên. Đại thịnh quốc chủ cùng Thiệu Vân cũng đều khuyên can đứng lên, Hàn Phong lại nói, Hoàng Thái Tử chết ở đại thịnh đế quốc. Các ngươi cho rằng Tiễn Nguyên quốc hội từ bỏ ý đồ. Lấy Tiễn Nguyên quốc cùng Hỏa Vũ môn quan hệ, Hỏa Vũ môn cường giả đến là chuyện sớm hay muộn. Nghe vậy, Thiệu Kiến Hùng đều trầm mặc, phảng phất ý thức được đại thịnh đế quốc tiền đồ nguy cấp, tuyệt vọng từ từ tràn ngập ra. Thiệu Vân muốn nói cái gì đó, Hàn Phong liếc mắt một cái đạo, Thiệu Vân công chủ nhưng là muốn nói thả này Tiễn Nguyên quốc thái tử. Lẽ nào công chủ cho rằng thả hắn đại thịnh đế quốc liền vô sự? Thiệu Vân công chủ ngươi liền vô ngại. Thiệu Vân há miệng, cười khổ một tiếng nhắm lại. Nay Tiễn Nguyên quốc hoàng thái tử hôm nay ở đại thịnh trong hoàng cung đã đánh mất mặt mũi lớn như vậy, nếu là về tới Tiễn Nguyên quốc, có thể nghĩ sẽ đối với bọn họ đại thịnh đế quốc tiến hành càng thêm trả thù đáng sợ, có thể nàng Thiệu Vân ngày sau kết cục sẽ thảm hại hơn. Nghĩ điểm, Thiệu Vân cũng không lên tiếng, có thể Thiệu Kiến Hùng lại than thở, lão hủ minh bạch Hàn lão đệ nghĩ cách, muốn cho đại thịnh đế quốc vô sự, nhất định phải lập uy. Hỏa Vũ môn Hỏa Vũ thánh giả chính là Tiễn Nguyên quốc lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Này Tiễn Nguyên quốc hoàng thái tử càng bái nhập Hỏa Vũ môn môn hạ, nếu là ngay cả Hỏa Vũ môn đều bị thua thiệt, đến lúc đó không chỉ là Tiễn Nguyên quốc, chính là còn lại Tam phẩm đế quốc cũng muốn đối với ta Đại Thịnh đế quốc kiêng kỵ có thừa. Nhưng vấn đề là, Hàn lão đệ ngươi có nắm chắc đối phó kia Hỏa Vũ thánh giả sao? Nói cho cùng, vẫn còn Thiệu Kiến Hùng đúng Hàn Phong thực lực không quá tự tin. Dù cho Thiệu Kiến Hùng minh bạch Hàn Phong tốc độ tu luyện nghịch thiên, ngắn ngủi vài năm nội tất nhiên thực lực đại tăng, cần phải nói có thể cùng thánh vực đỉnh đối kháng. Nhất là thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên, Thiệu Kiến Hùng cũng không dám như vậy vô điều kiện tin. Có thể Hàn Phong cũng là vì đại thịnh đế quốc điểm này Thiệu Kiến Hùng rất là minh bạch, cho nên Thiệu Kiến Hùng cũng không có trách tội Hàn Phong, càng không có nghĩ hy sinh Hàn Phong đổi lấy đại thịnh đế quốc an tồn ý niệm trong đầu. Hàn Phong thần bí cười, chư vị chờ nhìn đó là. Thiệu Kiến Hùng cùng đại thịnh quốc chủ hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể cùng Hàn Phong cùng nhau đối mặt chuyện kế tiếp. Nếu như đại thịnh đế quốc thực sự cũng bị diệt vong, đó cũng là số phận cho phép. Bọn họ nhận mệnh. Hừ, một đám không biết trời cao đất rộng tạp thoái, chờ ta sư phụ tới, thì là các ngươi dập đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản thái tử cũng sẽ không khinh tha các ngươi. Biết được Hàn Phong thực sự muốn hắn truyền tin đồng thời còn muốn chờ, hoàng thái tử một lần nữa lớn lối đứng lên. Đầu óc có vấn đề cuồng vọng hạng người. Đây là Hàn Phong lưu cho hoàng thái tử ấn tượng, không biết Hàn Phong làm như vậy cũng là vì duy nhất đem sự tình giải quyết, miễn cho sau khi rời khỏi đại thịnh đế quốc rơi vào nguy cơ. Hắn còn muốn rồi trở về. Hỏa Vũ môn chính là nhị phẩm tông môn thánh vực đỉnh ít nói đều biết 10 người. Hỏa Vũ thánh giả cùng Tiễn Nguyên quốc người khai sáng tình bạn cố chi, bởi vậy đúng hoàng thái tử chiếu cố có thừa, thấy hoàng thái tử tin tức truyền đến, Hỏa Vũ thánh giả lúc này xuất lĩnh mấy vị thánh vực đỉnh bay nhanh đi trước Đại Thịnh đế quốc. Hỏa Vũ môn cự ly Đại Thịnh đế quốc cũng không gần, nhưng cũng không tính là quá xa, trung gian cách xa nhau chứ 5-6 đế quốc lãnh thổ quốc gia. Lấy Hỏa Vũ thánh giả thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên tốc độ, vẫn chưa tốn bao nhiêu thời gian. Hàn Phong đám người không đợi bao lâu, liền có một cổ phảng phất thiên địa đều phải đổ nát uy áp từ trên trời giáng xuống, đại thịnh đế quốc quốc thổ đều ở đây run, vô số võ giả cùng với bình dân vẻ mặt hoảng sợ nhìn đại thịnh đế quốc hoàng cung phương hướng. Nơi nào? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã tới. Hàn Phong thản nhiên nói, trước hết đi ra quân lâm điện. Thiệu Kiến Hùng đám người theo sát phía sau, hoàng thái tử cũng rộng mở thoát ra. Tiêu khóc đạo, sư tôn, ngươi cấp cho đổ nhi làm chủ a. Hỏa Vũ thánh giả tóc hoa râm, nếu không phải cái loại này lờ mờ tái nhợt, mà là hẩn có rất mạnh sinh mệnh lực ánh sáng ngọc ngân bạch. Ghé thăm để đọc truyện có người nói Hỏa Vũ thánh giả thiên tư phi phàm, ở 1200 tuổi đã đột phá đến rồi thánh vực đỉnh, hôm nay cũng mới hơn 2000 tuổi liền đạt tới ngũ trọng thiên, ngày sau vô cùng có khả năng đạt được thánh vực đỉnh cửu trọng thiên, đem Hỏa Vũ môn mang đã qua độ cao mới. Hỏa Vũ môn mặc dù có thể đủ từ lúc sáng lập thời điểm nho nhỏ ngũ phẩm tông môn một đường để thăng tới nhị phẩm tông môn, Hỏa Vũ thánh giả công không thể không. Ngoại trừ ngân bạch tóc, Hỏa Vũ thánh giả lông mi, râu mép nhưng đều là đỏ đậm vẻ, phảng phất do lượn lờ hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa Vũ thánh giả bên cạnh, một vị dài nhỏ mắt nam tử lười biếng nói, "Sư phụ, này khi dễ sư đệ liền giao cho đồ nhi đi." Này dài nhỏ mắt nam tử nhìn quá không có tinh thần, nhưng nếu là vì vậy mà coi khinh người này liền mười phần sai. Nam tử này tên là Bách Liệt Kỳ, ở Hỏa Vũ môn uy danh hiển hách, chính là một gã thánh vực đỉnh nhị trọng thiên cường giả. Nếu như nói Hỏa Vũ thánh giả tương lai vô cùng có khả năng trở thành nửa bước thánh vực tiểu viên mãn, như vậy Bách Liệt Kỳ ngay cả có vọng tưởng thánh vực tiểu viên mãn tồn tại. Sư huynh, có ngươi ra ngựa định có thể bắt người này. Hoàng thái tử vuốt mông ngựa. Hỏa Vũ thánh giả khẽ gật đầu, tùy ngươi, vốn tưởng rằng không đem ta Hỏa Vũ môn để ở trong mắt sẽ là phương nào cường giả. Không nghĩ tới chỉ là chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, vi sư xuất thủ bằng bạch làm cho chê cười. Bách Liệt Kỳ hướng Hỏa Vũ thánh giả cung kính được rồi lễ, liền vẻ mặt giữ tợn hướng Hàn Phong đi tới. Bách Liệt Kỳ khơi một cái mi, tuy nói không biết ngươi đến tột cùng có gì sức lực dám đối với kháng ta Hỏa Vũ môn, nhưng nếu bản tọa xuất thủ, ngươi liền mơ tưởng đào tẩu. Hàn Phong đối với lần này không có bất kỳ phản ứng nào, trái lại làm xong hảo xuất thủ chuẩn bị, bất quá đúng lúc này. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong truyền đến Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang Lam ngạo thanh âm. "Lão đại, Từ thực lực đề thăng tới thánh vực đỉnh ta còn không có thay lão đại xuất thủ qua, lúc này đây để tiểu đệ xuất thủ làm sao? Đi sao? Tu vi của đối phương đẳng cấp cùng ngươi thế nhưng giống nhau, đều là nhị trọng thiên đỉnh. Hắc, tiểu đệ huyết mạch vượt qua xa người này, đã sớm sừng sững ở thế, coi như là nhất thời rơi vào rồi hạ phong, sớm muộn cũng sẽ thắng lợi. Lam Ngạo Kiêu ngạo thanh âm truyền ra. Hàn Phong suy nghĩ một chút, liền đồng ý, vừa lúc cầm đối phương vội tới Lam Ngạo phồng phồng kinh nghiệm chiến đấu. Vung tay háo bảo, Ngạo Viêm thôn thiên lang kèm theo giống giận sói chu thanh âm xuất hiện ở Hàn Phong bên cạnh thân, kia thân thể cao lớn cùng uy vũ khí chất nhượng nguyên bản có chút khinh thị Hàn Phong bách liệt kỳ nghiêm túc. Nguyên lai là có thánh vực đỉnh cấp khác ma thú, thảo nào nắm chắc khí cùng ta Hỏa Vũ môn chống lại. Bách liệt kỳ tự nhận là tìm được rồi nguyên nhân. Hàn Phong để ý chưa từng để ý bách liệt kỳ, ý bảo Lam Ngạo rất nhanh xuất thủ. Lam Ngạo một tiếng sói chu, thân thể cao lớn bỗng nhiên ở giữa hướng bách liệt kỳ đánh tới. Muốn chết. Bách liệt kỳ trong mắt lánh mang lóe lên rồi biến mất, trong tay trung phẩm thượng đẳng đứng đầu kiếm loại thánh khí một kiếm chém ra. Kiếm quang chừng trăm trượng, không gian một trận vỡ vụn, Lam Ngạo hé miệng, coi như phải thiên địa đều hòa tan hỏa cầu gào thét ra, che khuất bầu trời. Rầm rầm ầm. Mãnh liệt kiếm quang cùng hỏa cầu va chạm, từng tiếng nổ chấn động thiên địa, kiếm quang càng văng tung tóe hóa thành khắp bầu trời loại nhỏ kiếm quang dường như mưa xối xả thông thường ầm ầm rất xuống, không biết có bao nhiêu vật kiến trúc bởi vậy ầm tháp. Toàn bộ hoàng cung bị tàn phá không còn hình dáng. Hàn Phong tay háo bảo vung lên, kết giới mở rộng ra, đem những thứ này kiếm quang cản trở lại. Đi cùng kiếm quang rớt xuống, còn có vô tận hỏa tinh, hoàng cung rất nhanh bị ngọn lửa lan tràn thôn phệ. Chương 1243 nuốt thánh vực đỉnh hạ. 1243 nuốt thánh vực đỉnh hạ. Đại Thịnh quốc chủ không ngừng xoa mồ hôi lạnh trên trán, đây là thánh vực đỉnh cường giả trong lúc đó chiến đấu. Quá kinh khủng. Tuy tuy tiện tiện giao phong đều có thể đủ đem hoàng cung phá hủy, a may mắn ta sớm đem trong cung nhân viên bị xua tan đi ra bên ngoài, bằng không trời biết lúc này đây sẽ chết nhiều ít vô tội người. Từ lúc Hàn Phong chờ Hỏa Vũ môn cường giả đến trong lúc, Đại Thịnh quốc chủ cũng rất có dự kiến trước tuyên bố một loạt mệnh lệnh. Ở Hỏa Vũ môn cường giả đến thời điểm, trong hoàng cung chỉ còn lại có bọn họ như thế một điểm nhân.